giúp nàng học bổ túc sinh vật. Thứ năm buổi tối tân phòng trong viện có người muốn kết hôn, lui tới không ít người xuất nhập, Lý Tiệp vẻ mặt đau khổ cân nhắc luôn mãi, vẫn là đành phải chính mình vụng trộm đi lên đem mua quần áo đánh cháo, lại vụng trộm xuống dưới mang theo Triệu Đào rời đi, không dám mạo hiểm. Thứ sáu có cô nàng tự học buổi tối, cũng không thể lão sư học sinh cùng nhau cúc cua, chỉ có thể từ bỏ. Kia lưỡng giờ, trẻ tuổi nữ lão sư thái độ khác thường, nói cái gì đã ở trên bục giảng phóng không xong mông, tam năm phút đã đi xuống đến đi bộ một vòng, mỗi lần đi qua Triệu Đào hòa dư bội bàn kia, cũng không nhịn được xấu hổ mang oán miết thượng liếc mắt một cái. Triệu Đào tạm thời không để ý tới Lý Tiệp, hắn mấy ngày nay chính lưỡi sán hoa sen hao hết khí lực nói tiếp phục dư bội, đến khăng khăng một mực giúp hắn đi là quan trọng nhất một bước kia. Dư bội vốn như thế nào cũng không rất tình nguyện, khả vẫn bị hắn nhõng nhẽo cứng rắn phao, trong lòng vẫn là tùng kính nhi, hơn nữa Lý Tiệp tự học buổi tối ở bên cạnh đi tới đi lui nhoáng lên một cái, một cỗ tức giận cấp trên, cuối cùng đáp ứng xuống dưới được rồi. Ta đây chủ nhật, tìm hắn muốn số điện thoại. Ta biết ngay tiểu bội tốt nhất, hắn cười ôm chầm nàng hôn một cái, cả lớp bao gồm lão sư ở bên trong đều biết đây là hắn bạn gái, hắn cũng không có nhiều khả kiêng kỵ. Vì kiên định dư bội quyết tâm, Triệu Đào chuẩn bị tuần này ngày tại Lý Tiệp gia tiếp tục tới một lần ba người đại chiến, hắn có thể cảm giác được ra, dư bội tính tình tuy rằng nhuyễn, nhưng máu ghen cũng không tính nhỏ, Lý Tiệp kia tràn ngập vui thích dâm khiếu, chính là cắm ở nàng trong lòng tối bén nhọn cái đinh. Nhiều đinh đi vào mấy mai, đến lúc đó nàng cũng càng có động lực một điểm. Hợp với ba ngày không có bất kỳ thân mật hành vi, chủ nhật buổi sáng cuối cùng một tiết khóa mau lúc kết thúc, Triệu Đào đều đã có thể nhìn đến Lý Tiệp nhìn phía của hắn thời điểm, trong ánh mắt chớp động tùy quang. Kia nóng rực khát vọng, thật đúng là rõ ràng đến sắp không che giấu được, lớp học mấy cái đã cùng bạn gái đã làm nam sinh, bảo không cho phép đều có thể nhìn ra, bọn họ Lý lão sư có điểm phát tình. Trên đường thời điểm, Triệu Đào có chút lo lắng, Lý Tiệp bộ dạng này tâm thần nhộn nhạo bộ dáng, tại Lưu Lỗi trước mặt có thể hay không lòi. Kết quả, hắn suy nghĩ nhiều. Lưu Lỗi xác thực tại Lý Tiệp cửa nhà chờ đúng vậy, nhưng hắn hiển nhiên phía trước không biết đi chỗ nào uống lên một chút, cặp kia tặc hề hề ánh mắt, đều đã sững sờ đăm đăm, dựa vào tường hoàn quang tưởng ngã xuống. Ngươi như thế nào uống tới như vậy? Lý Tiệp giận đùng đùng đi qua giữ chặt hắn, lông mi đều nhanh dựng thẳng lên tới hỏi. Chúng ta, bạn học cũ đụng một cái đầu, không rảnh ăn cơm, vẫn không thể uống hai chén à? Ta không uống bao nhiêu, trong chốc lát điếm vài hớp cơm, liền không sao, cấp sự bội bổ, học bù, cũng không thành vấn đề. Lý Tiệp nén giận mở cửa, đem hắn liền cả sam túm lưng quần lấy đi vào, hắn một đường cười hắc hắc, thủ hướng Lý Tiệp trên mông đít vừa thông suốt sờ loạn, tiểu Tiệp, ngươi gần nhất dáng người tốt hơn a? Ai nha, buông tay, không biết xấu hổ, Lý Tiệp khí cấp bại phôi đem Lưu Lỗi hướng sofa ném một cái, xoay người rót chén nước ấm, xem ngươi, còn có cái lão sư bộ dáng không vậy? Quang làm cho đệ tử chế giễu. Lưu Lỗi híp mắt nhìn về phía dư bội, lại cười hắc hắc mà bắt đầu, dư bội, ngươi lại đây à nha? Không có việc gì, Lưu lão sư không có say, đợi Lưu lão sư ăn cơm xong, giống nhau cho ngươi bổ sinh vật, các ngươi sắp thi lại đi à nha? Yên tâm, lão sư, túi ngươi quá. Lý Tiệp đổ hắn hai cái thủy, căm tức đạo câm miệng a, say đến liền cả cá nhân giảng cũng bị mất. Ăn cơm chạy nhanh nằm xuống ngủ một lát. Triệu Đào hài lòng nhìn hết thầy trước mắt, cười híp mắt đạo lão sư người chiếu cố sư phụ của thầy a, đừng làm, ta đi mua một ít cơm đến. 121. Đợi Triệu Đào đem bốn người phân cơm chưa mua về lúc, Lưu Lỗi đã không cần ăn. Hắn ói ra một hồi, ngã xuống giường chính vù vù đại thủy, tiếng ngáy như sấm. Lý Tiệp khí hai tay vẫn run run, nhưng thật ra dư bội, âm thầm hỗ trợ thu thập không ít, hoàn phản tới an ủi nàng hai câu. Lý Tiệp thở dài, đứng dậy đi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Triệu Đào suy nghĩ một chút, đi qua trực tiếp nhảy ra khỏi Lý Tiệp tay của cơ, nhấn vài cái điều tra sổ truyền tin, làm cho dư bội chép lại Lưu Lỗi điện thoại của. Dù sao Lưu Lỗi say thành như vậy, sau nói cho hắn biết đây là hắn chủ động nói cho dư bội đấy, chắc chắn sẽ không có ai hoài nghi, bao gồm chính hắn. Như vậy, bước thứ hai chuẩn bị cũng đã ok. Triệu Đào đối với dư bội cười, lôi kéo nàng cùng đi hướng bàn ăn. Dư bội quay đầu nhìn thoáng qua mộng đẹp say sưa Lưu Lỗi, ghét nhíu nhíu mày. Vội vàng ăn xong, Lý Tiệp giúp đỡ khung cửa nhìn thoáng qua người trên giường, thở dài, trở lại dọn dẹp đạo dư bội, người xế chiều hôm nay theo chúng ta cùng nhau bổ toán học a. Thì toàn quốc khoa thi lại bình thường đều đã làm cho trôi qua, người không cần quá lo lắng. Dư bội ừ một tiếng, không có trực tiếp đáp lời, chính là gật gật đầu. Lý Tiệp nhìn Triệu Đào, đáy mắt hiện lên nhất chút mất mát, xoay người đi vào trong nhà, đến đây đi, chúng ta nắm chặt thời gian. Triệu Đào đẩy cửa ra nhìn Lưu Lỗi, hướng dư bội làm thủ hiệu, để cho nàng lại đây đứng ở chỗ này, người bang ta nhìn, hắn muốn tỉnh cùng báo tin cho ta. Dư bội ngây ra một lúc, người muốn làm gì? Triệu Đào cười chỉ phòng nhỏ, thấp giọng đạo đương nhiên là nắm chặt thời gian. Ngươi chờ, ta cho ngươi xem chàng trò hay. Ngươi vừa muốn khi dễ nàng. Dư bội hơi cúi đầu, bất an hỏi. Yên tâm, hắn mang theo một tia giọng mỉa mai nói, nàng kỳ thật rất thích thú. Chúng ta Lý lão sư có bao nhiêu tao, ngươi cũng không phải không kiến thức quá. Lý Tiệp cũng không biết dư bội đi ra ngoài nhìn cái gì, nàng mở ra sách giáo khoa, liền nghẹo thân mình thăm dò hỏi xong chưa. Các ngươi cọ sát cái gì đâu này. Triệu Đào xoa xoa đôi bàn tay, bước đi vào phòng nhỏ. Dư bội đâu này, Lý Tiệp ngây ra một lúc, hỏi, nàng không nghe giảng bài rồi hả? Nàng muốn giúp chúng ta thông khí a, lão sư, nếu không, ta đang giúp ngươi mổ ngứa, Lưu Lỗi tỉnh làm sao bây giờ? Hắn cười hắc hắc, hai bước đi vòng qua Lý Tiệp sau lưng, một phen đã đem nàng bế cái đầy cõi lòng, môi chóp mũi hướng nàng thơm ngào ngạt tóc trung lung tung cùng lấy. Này, như vậy sao được, nàng trên miệng tuy rằng nói như vậy, khả phản kháng lại hoàn toàn là tượng trưng đấy, thủ đem hắn đẩy một cái, liền mềm rũ xuống, không động đậy nữa. Hắn say thành này dạng, ngươi chỉ cần không gọi được quá lớn tiếng, hắn không tỉnh được. Triệu Đào tay của đã gầy đẩy khai váy của nàng hòa lưng quần, cao thấp chui loạn. Vãn nhất tỉnh, khả không kịp mặc quần áo. Lý Tiệp lắc lắc đầu, nhưng hai tay đã chống được bàn làm việc, thở hào hển khom người xuống. Không được đầy đủ cởi, lão sư, ta mấy ngày không chơi ngươi rồi, ngươi không muốn sao? Lý Tiệp dùng mình một cái, đầu chậm rãi thấp xuống, ta không thích ngươi nói như vậy. Hắn thở hào hển cắn cổ của nàng, tại có tóc che địa phương toát ra một cái hồng ấn, mới một bên đi xuống xà quần của nàng, vừa nói lão sư. Ở chỗ này như vậy không có phương tiện, ngươi trước hết nhịn một chút bị ta địt một địt a. Chờ đến tân phòng, ta lại bồi lão bà ngươi làm tình. Nàng cắn môi dưới, không có lại lên tiếng, chính là đem cái mông sau này xê dịch, kiễm chân của tiêm cũng buông xuống. Cái này, độ cao liền không thành vấn đề. Triệu Đào cười hướng trên tay ói ra điểm nước miếng, vội vàng lau tại hoàn không có bao nhiêu phân bí vật âm hộ ngoại. Lão sư, ta đến đây, người hơi chút kiên nhẫn một chút. Nàng không hé răng, chính là đem môi cắn càng chặt hơn. Hắn giơ cao con cặp, cố ý chậm rãi đỉnh tiến trong cơ thể nàng. Mềm mại huyệt động còn không tính ướt át, lực ma sát sinh ra muốn đem hắn dương vật lột ra vậy lạp xả cảm giác. Hừ a ân, Lý Tiệp thân thể về phía trước té nhào vào bàn làm việc lên, coi như tranh khí áo xuống, lõa lộ ra mông trắng rất nhỏ run rẩy. Hắn đem con cặc một chút đổ lên chỗ sâu nhất, ngăn chặn thịt ngật đáp vậy hoa tâm, yên lặng bất động, lão sư, chúng ta lại kết làm một thể rồi. Lý Tiệp thở hổn hển vài hớp, nhẹ nói ngươi như thế nào bất động? Lão sư còn không có ẩm ướt a, như vậy liền đụng đến ta sợ ngươi đau. Lý Tiệp chau mày, khó xử nói kia, vậy ngươi, nhưng thật ra giúp ta một chút a. Giúp ngươi thế nào? Hắn tiến đến bên tai nàng, cười hì hì đảo. Lý Tiệp mặt đỏ tai hồng đừng tục chải tóc, nhẹ nói sờ. Sờ sờ ta. Sờ chỗ nào, lão sư, sờ chỗ nào ẩm ướt được có vẻ mau. Lý Tiệp đầu gối đều run run một chút, nóng hò hét lỗ lồn đem hắn nhẹ nhàng một kẹp, miệng yếu ớt mũi kêu nói nhũ. Vú, hòa, tiểu đậu đậu. Lão sư, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Ta đều phải rời không được ngươi. Hắn một ngụm liếm thượng vành tai của nàng, ôm nàng sờ soạng hướng trương khai giữa hai chân. Kỳ thật, tay hắn cố ý liếm cũng còn không đụng đến chân chính quan trọng hơn địa phương, Lý Tiệp cũng đã tại cảm thấy thẹn nói hai câu về sau. Phân bố ra một tầng thật mỏng du cao. Chính nàng hẳn là phát giác được bên trong đang ở ướt át, đơn giản đánh bạo quyệt hai cái mông, mấy cái này đi tới đi lui, vừa nóng lại vừa cứng quy đầu nhất thời trà sát được nàng hai mắt hoa một cái, từ trong ra ngoài khuếch tán khai một mảnh toan thích, chính là mùa hè bị muỗi tại cùng một chỗ cắn lên 10 miệng lại hung hăng đi cong, cũng cản không nổi lúc này khoái hoạt. Lão sư, đứng vững điểm, chúng ta đứng lên làm. Hắn vừa thấy giảm đi chuyện này, lập tức đưa tay ra, đặt tại Lý Tiệp dưới nách, nhất thác đem nàng đờ lên, biến thành thân thể phản cung ưỡn ngực kiều đồn, bán mất bình hành bị hắn đỉnh trước xả sau tư thế. Này, này có điểm, lao lực a. Không có việc gì, đứng không vững, ngươi liền đi về phía trước một bước nhỏ. Hắn cười đem tiết tấu chậm lại, nhưng làm cho biên độ thành lớn, mỗi một cái đều đem màu mỡ mông vỗ hơi hơi dao động, coi như cái tiểu hài tử vỗ xuống bàn tay. Ngươi nhẹ chút, này, thanh âm này quá lớn. Nàng đi lên hai bước ổn định, lo lắng đảo. Hảo hảo hảo, ta đã biết, hắn vẫn bộ kia nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu bộ dạng, chính là cuối cùng thu liễu thu kính, không đánh ra như vậy vang thanh âm của mà thôi. Loại này lối đứng bảo trì cân bằng vốn là khó khăn, nếu Triệu Đào ở phía sau còn thật sự giúp đỡ cũng thế, cố tình hắn cố ý không để kính túm nàng, bị làm hơn mấy lần, liền kìm lòng không đặng đi phía trước muốn lảo đảo nửa bước. Làm đến dòng nước róc rách nhức mỏi khoái hoạt thời điểm, Lý Tiệp hơi nghiêng đầu, mới phát hiện cũng bất chi bất giác đi tới cửa, đứng ở cách vách trước của phòng dư bội, chính mặt không thay đổi nhìn nàng. Triệu Đào, hướng, trở về, đừng, đừng đi nữa. Sợ cái gì, lão sư, tới thăm ngươi một chút vị hôn phu ngủ cho ngon không thơm a. Triệu Đào cái ổn Lý Tiệp cánh tay, dưới đánh cọc, đem cả người như nhũn ra nữ lão sư một đường kháng đã đến ngoài phòng, đi bước một thao đã đến cửa phòng ngủ ngoài. Lý Tiệp đã cấp đỏ mặt, giơ tay lên che miệng nhìn cái kia khe cửa, liều mạng lắc đầu. Lúc này, Lưu Lỗi đột nhiên rên rỉ một tiếng, chờ mình, mở mắt, mơ mơ màng màng đạo thủy. Ta muốn uống nước. 121. Lý Tiệp ót nháy mắt liền toát ra một tầng mồ hôi lạnh, mông sau này nhún, liều mạng ý đổ lấy ra. Triệu Đào nhưng thật ra không chút hoang mang ôm nàng về phía sau vừa lui, giơ tay lên bụng miệng nàng lại, dán sát vào bên tường hướng vắt nhanh trong khe thịt ngoan giữ vài cái, đồng thời cấp dư bội làm thủ hiệu. Dư bội ngầm hiểu, nhất dịch bước đem cửa khâu hơi chút mở ra một ít, lắc mình đi vào, rót chén nước đoan đi qua bên giường, ôn nhu đạo Lưu lão sư, Lý lão sư chính giảng bài đâu rồi, ta cho ngươi đoan nước uống a. Lý Tiệp mông liên tiếp bị đụng, lung la lung lay thiếu chút nữa sẽ hướng trước cửa lộ ra đầu đi, chỉ phải cắn chặt răng liều mạng sau này trốn tránh. Triệu Đào mặc kệ nhiều như vậy, liền hướng trên tường dựa vào một chút ôm sát không để, nàng sau này cùng hắn liền hướng miệng tử cung mãnh đỉnh vài cái sinh đem nàng thao hồi tại chỗ, gấp đến độ nàng hai cái chân trắng không được run lên, lại không thể làm gì. Lưu Lỗi mơ mơ màng màng ngồi dậy uống lên hai cái, mắt say lờ đờ mông lung nhìn đến dư bội, cười hì hì thân thủ chính là sờ một cái. Miệng đạo vẫn là dư bội ngoan, mặc kệ Lý lão sư rồi, đến. Lưu lão sư tiếp theo cho ngươi bổ sinh vật. Dư bội vội vàng co rụt lại thân mình tránh khỏi, nhỏ giọng đạo Lưu lão sư ngươi say, nghỉ ngơi nhiều một chút a. Lưu Lỗi quơ quơ đầu, cau mày ngã xuống, lầu bầu đạo hành. Vậy chờ ta tỉnh ngủ, ta hảo hảo cho ngươi bồi bổ, cam đoan, ngươi vui vẻ. Dư bội ghét chừng mắt liếc hắn một cái, đem thủy buông, đi ra. Nàng nhìn thoáng qua cảnh cửa đã bị địt đùi phát run Lý Tiệp, rõ ràng cứ như vậy đem cửa phiến sưởng lấy, không có nhốt thêm. Triệu Đào nghe được bên trong tiếng ngáy tái khởi, tinh thần chấn động, khuyên khích nhi hung hăng đâm vài cái, lại đem Lý Tiệp dầm gì lấy thọt tới trước cửa. Nàng lượng tại Lưu Lỗi thân cửa trước, lòng nóng như lửa đốt vô kế khả thi, đành phải ra sức kẹp chặt âm hộ, chỉ cầu có thể để cho sau lưng oan ra sớm một chút nộp vũ khí đầu hàng, rót nàng một bụng tinh đặc, như vậy bỏ qua xong việc. Khả Triệu Đào theo dùng chú lên, am hiểu nhất chính là được một tấc lại muốn tiến một thước, chậm rãi gian trong chốc lát, đột nhiên một trận mãnh làm, thuận thế ôm một cái vừa kéo, lại đem Lý Tiệp làm vào cửa nội. Lý Tiệp quá sợ hãi, cái này ngay cả đều đứng không quá ổn, hai tay ra sức thôi hông của hắn, quay đầu chết đè nặng thanh âm cầu xin đừng. Van ngươi, đừng, sẽ bị, phát hiện, ta sẽ giết hắn, mắt hắn híp lại. Giờ cao con cặc ngăn trận hoa tâm xoay quanh say nghiền, cắn răng nghiến lợi đạo, giết hắn đi, lão sư chính là ta rồi. Hắn say thành như vậy, căn bản còn không rảnh tay. Không được, Triệu Đào, không được, như vậy, người cả đời này sẽ phá hủy. Lý Tiệp vẻ mặt cầu xin lắc đầu liên tục, khả một lát sau, đã bị hắn một đường cắm đổ lên bên giường, làm sao còn dám nói chuyện, chạy nhanh hai tay che miệng, e sợ cho phát ra một điểm thanh âm. Triệu Đào căng thẳng bụng dán nàng mượt mà trên mông đít hạ cùng tùng, lòng tràn đầy phấn khởi dọc theo mạch máu tại quanh thân chạy. Hắn lúc này là thật cảm thấy không sao, nếu Lưu Lỗi tỉnh, liền trước tiên giết chết, làm cho này hoang đường người của sinh chung kết tại hoang đường nhất thời khắc. Lý Tiệp càng giáp càng chặt, lại đã quên kể từ đó, quy đầu ra vào cũng là nhiều lần dính vào thịt đến cực điểm, trà sát được nàng cả vật thể tê dại, nháy mắt liền tới cao trào bên cạnh. Lưu Lỗi hừ hai tiếng, đột nhiên ho khan một chuỗi, xoay người mặt vọt bên trong. Lý Tiệp dọa ra đầy người mồ hôi lạnh, trong phút chốc cùng mất hồn nhi giống nhau, hai chân nhoáng lên một cái, mềm quỳ xuống. Triệu Đào cười lạnh đem nàng vòng eo vừa kéo, thuận thế để cho nàng quỳ ghé vào bên giường, phốc phốc chính là một trận mãnh sáp, trực tiếp đem nàng một cước đá cao trào đỉnh núi. Mảnh khảnh ngón tay đem sàng đan nhất toàn, một cái khác quả đấm gắt gao cắn lấy miệng, Lý Tiệp mân mê mông, một trận run rẩy, cứ như vậy tại vị hôn phu bên người không đến một phen thước đo khoảng cách, bị học sinh của mình làm ra vô cùng mãnh liệt cao trào. Một ba vị bình, một ba lại khởi, Triệu Đào hoàn toàn không cho nàng chậm xuống thời gian, đem thắt lưng chầm xuống, ngược lại đút vào được càng thêm dày đặc, to đầu rùa tiến tiến xuất xuất, đem kia một vòng sung huyết thịt non cơ hồ đào thành ra lộn, tích tích dầu dĩ chảy xuống nước. Đợi cho Lưu Lỗi dầm gì lại xoay người lúc trở lại, Lý Tiệp cuối cùng đã được giải thoát, ly khai nguy hiểm nhất bên giường, chính quỷ gối cửa, nhất khẩu khẩu liếm sạch trên dương vật dính núc ních huyết thanh, may mắn lấy hết thảy chấm dứt. Triệu Đào có hơi thất vọng nhìn trên giường Lưu Lỗi liếc mắt một cái, lòng nói, thành, khiến cho ngươi nhiều hơn nữa sống một trận tốt lắm. Theo chủ nhật kia lên, Lý Tiệp tại Triệu Đào trước mặt liền hoàn toàn không có nếu nói điểm mấu chốt. Có người bên ngoài thời điểm nàng là nữ lão sư, mà không có người bên ngoài hoặc là chỉ có dư bội tại thời điểm, nàng chính là Triệu Đào một cái quý danh món đồ chơi. Chỉ tại một chỗ ngoại lệ, thì phải là Lý Tiệp hòa Lưu Lỗi tương lai tân phòng. Rất nhanh, Lý Tiệp liền đương nhiên phát hiện, chỉ có tại nàng tương lai phòng cưới ở bên trong, Triệu Đào mới có thể giống đối đãi thê tử giống nhau đối với nàng, cho nàng nàng muốn nhất có nhu tình che chở hòa kích tình phóng túng. Nàng bỏ tiền bang Triệu Đào mua vài bộ thích nội y sexy, để cao đi qua tân phòng tần suất, tháng 11 ở bên trong, quá mức cho tới chỉ cần không cần mang tự học buổi tối liền nhất định sẽ cầu Triệu Đào cúp cua cùng nàng đi qua hẹn hò trình độ. Nơi đó quả thực thành tâm linh của nàng ký thác. Trong cao chiều nghe được kia từng tiếng lão bà, làm tình trước sau kia ôn nhu an ủi hôn môi, cũng làm cho nàng hoàn toàn trầm mê không thể tự kiềm chế. Đồng thời, Triệu Đào cũng đang không ngừng vì nàng nạp liệu. Trừ bỏ tại tân phòng ôn nhu săn sóc tất cả đều theo Lý Tiệp tính tình ra, thời điểm khác xuất tinh, hắn đều lựa chọn bùng nổ tại Lý Tiệp miệng, để cho nàng hút đến một giọt không dư thừa, toàn bộ nuốt nuốt xuống. Trường học cấp học sinh lớp 12 thúc đẩy viên đại hội cái kia buổi chiều. Triệu Đào tìm cái choáng váng đầu lấy cớ trước tiên trở về phòng học. Không lâu, Lý Tiệp liền vội vã đuổi đi theo, hỏi han ân cần một phen sau, xác nhận hắn kỳ thật không có việc gì chỉ là muốn làm, liền không có gì chống cự theo sát hắn lên bục giảng, giúp đỡ bảng đen, đem quần tuột đến đầu gối, tròn Triệu Đào trước đây thật lâu chính là cái kia mộng xuân. Xuất tinh sau, hắn trở lại chỗ ngồi, nằm xuống tiếp tục giả vờ bệnh, mắt liếc nhìn miệng vừa mới nuốt xuống tinh dịch. Quần cũng không hoàn toàn nói tốt Lý Tiệp tại cái khác vài cái sớm trở về đệ tử trước mặt cố làm ra vẻ, nghĩ rằng, thời điểm, hẳn là đã đến. 122. Không thực bị hắn chiếm được tiện nghi gì à. Ở trường học đối diện quán ăn nhỏ, Triệu Đào một bên bang dư bội bản mặt đổ giấm chua, một bên ôn nhu hỏi. Dư bội lắc đầu, liền sờ soạng vài cái chân, dày như vậy quần, ta cơ hồ không có cảm giác. Cái kia cái tư nhân trường học phụ cận địa phương mọi người không ít. Hắn cũng không dám thực làm gì. Hắn, kỳ thật đối với ngươi lá gan lớn như vậy. Đó là hắn không có cơ hội, có cơ hội, hắn cường bạo ngươi không có nửa điểm do dự. Triệu Đào hừ một tiếng, thì phải là đồ cặn bã. Kia, ta có thể gọi điện thoại cho hắn ước thời gian sao? Triệu Đào, ta cũng sắp thi lại rồi, thi lại sau, ta không lấy cớ tiếp tục tìm Lưu lão sư rồi. Ngươi nhanh hơn điểm mới được, dự bội gầy đầy lấy trong bát hạt tiêu. Biểu tình dĩ nhiên là giống đang nói tối hôm qua phim truyền hình giống nhau. Lại ghen tị, hắn cười sờ sờ dự bội mặt của, hoàn toàn không cần chung quanh những học sinh khác tầm mắt. Dự bội từ lâu không cần, thuận thế khi hắn lòng bàn tay cà cà, nhỏ giọng đạo không phải, ta. Là sợ ngươi đến tối hậu quan đầu lại không bỏ được rồi. Ngươi không phải lão đạo, nàng lại nước dâm lại nhiều. Còn nói không ăn dấm, hắn nhéo một chút gò má của nàng, yên tâm đi, ta sẽ không bỏ được đấy. Dư Bội yên lặng ăn vài miếng, nhẹ nói kỳ thật, trước ngươi cái kia làm cho Lưu Lỗi giúp ngươi nuôi hài tử kế hoạch. Không phải tốt hơn sao, ai cũng không cần chết, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Triệu Đào cười cười, ôn nhu đạo khả ngươi không biết là thực không công bằng sao. Đứa nhỏ là vô tội, hơn nữa, một khi có cái loại này huyết mạch thượng ràng buộc, ngươi sẽ không lo lắng ta thích mẹ của đứa bé sao. Ngươi là của ta bạn gái, đều luôn luôn tại ăn thuốc tránh thai, Lý Tiệp dựa vào cái gì nhanh chân đến trước, đúng hay không? Ngươi nói thật, ngươi thật sự yêu thích ta cái kế hoạch kia sao? Dư Bội cắn môi một cái, lắc đầu đạo không, ta không cần nàng sinh hài tử của ngươi. Kia là được rồi, Triệu Đào cầm lấy giấm chua cái chai, rầm rầm đã đến một mảnh tại chính mình trong bát, liền ấn ta nói làm a. Vạn nhất, thương thế hắn đến ngươi thì sao? Hắn dù sao cũng là thể dục lão sư a, cho dù uống rượu, ta cũng sợ ngươi gặp chuyện không may. Dư Bội cau mày, bất an đảo. Không có việc gì, ta sớm suy nghĩ kỹ, trên người ta mang theo tên. Lý Tiệp nếu tối hậu quan đầu không còn dùng được, ta liền chính mình đến. Triệu Đào trong mắt của hiện lên một tia sát khí, ta phí tâm tư lâu như vậy, nàng nếu còn không chịu tại loại này thời điểm giúp ta, ta mà ngay cả nàng cũng cùng nhau thọc. Dù sao ta ấn chứng minh thư tính còn có 2 tháng mới 10 bát, ăn không hết thương tử. Người nguyện ý sẽ chờ ta 20 năm chúng ta đến lúc đó kết hôn, không muốn liền tìm người gả cho ta không trách ngươi. Dư Bội trong mắt của nhất thời liền toát ra một cỗ thủy quang, thanh âm rất nhẹ nhưng thực kiên định nói đừng lo, thực nói vậy. Ta tới giết Lý Tiệp, chúng ta một người một cái, đi vào chung, đi ra, đến lúc đó kết hôn, ta cho ngươi sanh con. Hắn cười kéo tay nàng, giống là thật sát tân nương của mình, khinh khẽ hôn một cái, ôn nhu đạo vận khí của ta luôn luôn tốt lắm, xấu nhất tình huống sẽ không xuất hiện đấy, tin tưởng ta. Từng cái thứ tư buổi tối, là Lý Tiệp nhất định phải mang Triệu Đào đi tân phòng thâu hoan thời gian. Này một cái tự nhiên cũng không ngoại lệ. Giữa trưa cơm nước xong, hắn liền mày tốt lắm buổi tối lấy phòng ngừa vãn nhất đạn hoàng đao, cẩn thận đừng tại chùm chìa khóa lên, thu vào túi quần. Hắn cũng không sợ có biến cố gì, Lý Tiệp hiện tại một tuần ít nhất cũng phải hòa hắn ở bên kia hẹn hò 2-3 lần, đêm nay không được, còn có ngày mai. Dù sao Dư Bội nên làm chăn đệm đều đã làm tốt, Lưu Lỗi đã là cái nói tuyên dối gỗ, tưởng khi nào thì làm cho hắn xuất hiện, hắn sẽ xuất hiện. Triệu Đào duy nhất hoàn thoáng không có nắm chắc đấy, chính là Lý Tiệp. Người nữ nhân này nhát gan theo hôn nhân tình huống có thể đoán được 1-2, như vậy vì thời khắc mấu chốt nàng không như xe bị tuột xích, hắn quyết định mang một ít có hậu kính rượu đỏ đi qua. Rượu là xác bà mối ở ngoài, cũng có thể tráng tráng túng nhân đảm. Không riêng tráng Lý Tiệp đấy, cũng tráng tráng của hắn. Như thế nào đi nữa đầy mình phẫn uất cừu hận, giết người loại sự tình này, cũng không phải nói dễ dàng như vậy. Giết gà cũng không dám hạ thủ có khối người. Hắn làm sao dám cam đoan thực đến cuối cùng thời điểm chính mình sẽ không nương tay nhận thức túng đã thành bị giết chết cái kia. Mặc kệ như thế nào, lo trước khỏi họa. Tại tân phòng giảm kiều diễm lưu luyến, đã trở thành Lý Tiệp cả ngày lẫn đêm nhớ tinh thần lương thực, có như vậy 2-3 ngày không thể đi qua, nàng sẽ trở nên nôn nóng, liền cả gian dạy đệ tử xác suất đều đã trên diện rộng tăng lên. Hơn nữa, Triệu Đào càng là tại địa phương khác đùa bỡn nàng, nàng thì càng khát vọng tân phòng nguyễn trên giường liều chết triền miên. Trong khoảng thời gian này, từ phòng vệ sinh đến phòng bếp, theo phòng khách đến ban công, kia đang lúc tân phòng mỗi hẻo lánh, không sai biệt lắm đều dính qua Lý Tiệp phấn khởi dâm dịch. Lão bà, đêm nay chuẩn bị ở đâu ngoạn? Vào cửa dọn xong ăn uống, Triệu Đào cười nói, đồng thời quay đầu nhìn thoáng qua cửa trước, theo Lý Tiệp dần dần thả lỏng cảnh giác, kia cửa chống trộm đã không hề khóa trái. Lý Tiệp sóng mắt mông lung đi ra phòng ngủ, trên người đã đổi xong mang tới tình thú áo ngủ. Đai an toàn ở dưới màu đen sa mỏng có thể miễn cưỡng đắp lại cặp vú đầy đặn, lộ ra một đoạn trắng như tuyết cái bụng, dây buộc quần lót cúi vòng tiếp theo dây kết, căn bản không giấu được nàng đầy đặn mông. Ngay tại phòng ngủ A, lần trước tại ban công, cũng không mảnh chống đỡ, phía dưới vừa qua nhân trong lòng ta liền run run. Làm ta sợ muốn chết, nàng đỏ mặt vỗ vỗ ngực, tuyết viên cái vú nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, mang theo hồng diễm diễm đầu vú vẽ cái hình cung. Triệu Đào liếm môi một cái, nâng cốc rót vào trong chén, tốt, vậy tại phòng ngủ. Trước tới, phía trên miệng ăn no, lại đút ngươi phía dưới miệng. Chán ghét, tiến đến trong phòng này, Lý Tiệp liền hoàn toàn không có lão sư bộ dáng, hoàn toàn chính là cái phong tao tích cực tiểu thê tử. Nàng từng bước tam xoay ngồi vào ghế trên, lại kéo lại Triệu Đào không cho hắn tránh ra. Lão công, có thể lên tiếp theo khởi ăn sao? Tốt, ở trong này toàn nghe lão bà của ngươi. Hắn đương nhiên không có cự tuyệt đạo lý, ba đến hai lần xuống liền đem trên người bái cái hết sạch. Hảo lão công tốt nhất, nàng uống một hớp rượu, quay người lại ngồi chồm hổm tại bên cạnh bàn, cũng không để ý sàn cục gạch thượng kia máy sưởi ấm không nóng lạnh lẽo, ngẩng đầu liền đem đám lông giảm dương vật ngậm vào miệng, dùng hoàn nhuộm rượu đỏ đầu lưỡi ra sức sờ chút. Lão bà cũng tuyệt nhất, ta yêu nhất ngươi. Hắn hưởng thụ trong chốc lát, khoanh tay vuốt ve lỗ tai của nàng, tốt lắm. Làm cho phía trên miệng ăn đứng đắn này nọ a, ta muốn tiến ngươi phía dưới cái miệng nhỏ nhắn. Lão bà, ướt sao? Ướt, nàng ngẩng đầu, nguyên lai thủ cũng sớm đã đưa vào trong quần, một bên liếm của hắn, một bên xoa nắn mình, lão công mau dẫn dụ đến, nhân ra ướt đẫm. Hắn rớt ra ghế dựa ngồi xuống, vươn chiếc đũa gắp một đoạn lạp xưởng, ra, lão bà, cao thấp cùng nhau ăn. Nàng đối mặt Triệu Đào nhảy tới, đưa dài hai chân thải ổn mặt. Đẩy ra quần lót đỡ lấy dựng thẳng lên con cặc, dùng chảy đầy nước miếng trong quần cái miệng nhỏ nhắn, một tấc nuốt xuống, đồng thời hồng nhuận ướt át cánh môi kẹp lấy kia đoạn lạp xưởng, ngọa nguậy đi vào trong đưa đi, tinh mịn răng trắng nhẹ nhàng cắn xuống đồng thời, tuyết nhơn nhớt cái mông mạnh trầm xuống, vui sướng đầm điền nuốt cái tràn đầy. 123. Triệu Đào chính mình ăn một miếng, lại giáp một ngụm đút cho nàng, chính mình uống một hớp, hôn lại đi lên đưa một nửa cho nàng. Lý Tiệp mặt trên chỉ để ý há mồm ăn uống, hai tay vịn lưng ghế dựa mặc kệ khác, chỉ phụ trách vặn eo bãi khố, làm cho toàn là nước nhục phùng thất giống nhau dán dương vật liền cả chuyển mang bộ, òm ọp rung động. Quần lót trên lưng rũ xuống dây kết, giống nhau đẹp đẽ vũ nương cùng loại trang sức, tại quanh mình lắc tới lắc lui. Đĩa rau kỳ thật không sao cả, bụng rỗng uống rượu hiệu quả rất tốt, hắn gấp hai lần, tự kiên túy để đũa xuống chuyên tâm bưng ly rượu lên, nhất khẩu khẩu độ đút cho nàng. Lời lẽ dây dưa trong lúc đó, đã khoái hoạt được ngũ mê ba đạo Lý Tiệp chỗ nào còn có thể phát hiện cái gì, hợp với nước bọt rầm rầm nuốt xuống, dù sao so với hằng ngày nuốt tinh tốt xấu mỹ vị nhiều lắm. Làm đến lúc này, Triệu Đào nhớ lại xem qua Âu Mỹ tiểu hoàng phiến màn ảnh, rõ ràng nâng cốc dịch theo Lý Tiệp cổ của ngã xuống, tiếp theo nhất khẩu khẩu đuổi theo liếm xuống, tại giữa khe vú lưu luyến quên về, liếm lấy nàng ân a gọi bậy, mông tùng được càng vui mừng. Hắn tiếp theo đưa qua bình rượu. Ngẩng đầu theo cổ mình đi xuống đổ đi một tí. Lý Tiệp kỵ ở phía trên, vội vàng hơi cong lưng đuổi theo liếm một cái đi, vòng quanh cổ qua lại hôn một lần. Tứ chi dây dưa, mùi rượu bốc lên, Triệu Đào rất nhanh đã bị nàng đã thập phần thành thạo toàn mài kỹ xảo khuấy động được ngũ chi run lên, rõ ràng cách hắc xa nắm đầu vú, cũng vặn vẹo cùng tùng mà bắt đầu, song song chạy vội một hồi cao trào. Biết Lý Tiệp gần nhất vừa đi kinh nguyệt, đúng là đói khát khó nhịn làm miệng. Hắn cũng không vội mà tiếp tục, trước ôm run nhẹ nhẹ nàng ăn chút gì, đợi nàng bình phục lại đút vài hớp rượu đi xuống, mới vội vàng xoa xoa thân mình, kéo ướt đẫm nội y sexy, đem nàng ngồi chỗ cuối ôm một cái, phóng tới phòng ngủ đại giường hai người xuống. Lý Tiệp đã có mấy phần say, nằm dài trên giường liền đem né người sang một bên, bày ra quyến rũ mềm mại tư thế, thu ba không lấy tiền giống nhau hướng trên người hắn càng không ngừng ném. Lão bà chờ ta xuống, ta đi nhà cầu. Hắn xoay người đi ra ngoài, trải qua phòng khách lúc, thuận tay nhặt lên trong túi quần cái chìa khóa hòa Lý Tiệp tay nải. Đi vào trong phòng vệ sinh, hắn cây đao theo cái chìa khóa hoàn thượng tháo xuống, tiếp theo cầm lấy Lý Tiệp tay của cơ, gọi một chút lưu lỗi hào, tiếng chuông vừa vang lên, liền lập tức ngủm, thuận tay tắt máy bỏ vào hồi trong bao. Đây là cấp sư bội tín hiệu. Nhấn xuống nước dương cái nút, hắn ngâm nga bài hát đem tay nải thả lại chỗ cũ, bàn tay khẽ bóp dấu kỹ dao nhỏ. Đi bộ vào phòng ngủ, hướng trên giường bổ nhào về phía trước, đem Lý Tiệp cái miệng nhỏ nhắn vừa hôn, bàn tay hướng lên trên tìm tòi, bả đao nhét vào phía dưới gối đầu. Lão bà, còn muốn sao? Hắn theo trên hướng xuống hôn Lý Tiệp thân thể, cái trán, chóp mũi, cánh môi, cổ họng, xương quai xanh, khe ngực, rốn, sau đó, thăm dò vào mềm mại nhất mềm mại ướt át trung tâm, ngậm vào nàng xương chồi. Ta, tưởng, lão công. Ta thật là nhớ, liếm ta, liếm nhanh chút. Tuân mệnh, hắn thở hào hển há to mồm, đem nàng tốt tươi phần mỡ cơ hồ bao trùm hơn phân nửa, đầu lưỡi dính sát vào nhau ở hòn le mũi nhọn, thong thả xoay tròn, dùng sức áp bách, cao thấp ma sát. Nga, nha nha, nàng nắm chặt sàng đan, mông không bị khống chế nhẹ nhàng, đón của hắn liếm láp lay động, kèm theo vui vẻ khẽ gọi. Lão công, ta muốn ăn, ta cũng muốn ăn của ngươi. Mau cho ta, ướt át mị thịt kẹp lấy Triệu Đào đầu lưỡi lúc, đầy mặt dâm thái nữ lão sư rõ ràng đưa ra mình khát vọng, ta muốn lão công. Ta muốn lão công dương vật to. Đáy chỗ chỗ nhất thời một trận co rút nhanh, hắn lập tức đứng lên, nhấc chân vượt qua bộ ngực của nàng, đem nửa mềm con cặc áp hướng cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Nàng vội vã cầm, một ngụm ngậm vào bán căn, ra sức liếm ngậm. Rất nhanh, nóng cháy dương vật lại lần nữa cương, Triệu Đào tại đậu đỏ thượng nhẹ nhàng bắn ra, ôm lấy hai chân của nàng, thẳng lưng cắm vào. Lần này, hắn từ vừa mới bắt đầu liền đè xuống dục hỏa, nhẫn nại lấy đem tất cả kích thích đều cấp đã đến Lý Tiệp trên người của. Hắn không cần lần này có thể hay không xuất tinh, hắn chính là muốn cho nàng bảo trì say đắm ở trong nhục dục, cái gì đều chú ý không đến trạng thái mà thôi. Cái này cũng không quá khó khăn. Tại đây trương trên giường cưới, Lý Tiệp luôn có thể dễ dàng bị hắn đùa bỡn được cao trào thay nhau nổi lên, đầu óc tại cồn ma túy xuống, đã sớm đánh không lại kia tiểu tiên nhân trong động vô cùng vô tận khoái hoạt, chỉ còn lại có bản năng hỏa hoa tại cái này tiếp theo cái kia nổ mạnh. Không lâu, ngoài cửa sổ truyền đến rõ ràng tiếng ho khan, phi thường rõ ràng. Triệu Đào lòng của tính nhất thời khẩn trương, nhưng lại tràn đầy chờ mong. Hắn liếm môi một cái, xoay người nằm xuống, lão bà, nên ngươi lên đây, ta mệt mỏi. Tốt, lão công, ta đến. Nàng cắn môi dưới, dùng tiểu tiện tư thế ngồi xổm trên người hắn, giơ tay lên đùa bỡn nhếch lên núm vú, đem toàn là nước nhục phùng chụp vào đi lên. Tụ tinh hội thần Triệu Đào rất nhanh nghe được cái chìa khóa xuyến vang lên thanh âm của, hắn lập tức thở hào hển đạo nhanh chút, lão bà. Mau hơn chút nữa, ta muốn bắn, muốn bắn. Lý Tiệp phấn khởi lãng kêu, trắng bóng trên mông đít hạ cuồng đá, hồn nhiên bất giác trong nhà bảo hiểm môn đã mở ra, một cái say huân huân sát tinh, đã đứng ở cửa phòng ngủ. Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ dư bội nhìn chằm chằm Lý Tiệp thấm mồ hôi bóng lưng, lộ ra một tia âm trầm mỉm cười, chậm rãi thối lui hai bước. Lặng lẽ đi hướng phòng bếp. Mà cái kia vốn tưởng rằng có thể mang theo nữ học sinh lại đây yêu đương vụng trộm nam nhân, tại ngây ngốc mấy giây sau, rốt cục bộc phát ra ứng hữu lửa giận, một cái bước xa xông tới, một phen nhéo còn tại ngốc vù vù chớp lên nữ đầu tóc. Ta thào nãi nãi ngươi, tiện nhân. 124. Lý Tiệp hoàn toàn bối rối. Nàng hoàn toàn không có nghĩ qua bị lưu lỗi bắt đến thì như thế nào, có lẽ từng lo lắng quá. Nhưng này loại không chung lâu các, rất nhanh liền đổ tại ngọt ngào mà mãnh liệt trong nhục dục. Thẳng đến nặng nề cái tát ba một chút đem nàng phiến bay ra ngoài, vẻ mặt nóng rát đổ ở dưới giường, của nàng thần trí mới bước đầu về tới trong hiện thật. Nàng mới rõ ràng nhận thức đến, này nguyên lai không phải nằm mơ. Lưu lỗi hùng hùng hổ hổ cùng xuống dưới, hung hăng lại một ký cái tát rút lên ra, mẹ ngươi cái ép, lão tử cái gì đều theo ngươi, coi ngươi là thánh nữ cung, không cho thân không cho sờ. Đờ xem mày, ngươi và đệ tử thao ép nhưng thật ra địch vui mừng. Lỗ tai to quang quất được nàng hơi chút thanh tỉnh một ít, trong lúc nhất thời, sợ hãi tử vong đều leo lên trong lòng, nàng tuyệt vọng nhìn về phía trên giường, đang mong đợi nam nhân nàng yêu mến có thể làm chút gì. Triệu Đào dựa lưng vào đầu giường, giấu tay tiến phía dưới gối đầu, lớn tiếng hô lên lưu lỗi. Đánh nữ nhân tính bản lãnh gì, là lão tử cưỡng gian của nàng, ngươi có bản lĩnh. Con mẹ nó hướng lão tử đến à. Người nếu người đàn ông, hôm nay liền bóp chết ta, hướng người này đến. Đến à. Lưu lỗi vừa nghiêng đầu, đỏ lên ánh mắt của liền nhìn thẳng lấy ra cổ Triệu Đào. Ta thao đại gia ngươi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, phi thân phác lên giường. Triệu Đào vội vàng nâng lên tay kia thì tưởng che ở trên cổ miễn cho thực bị bóp chết. Không nghĩ tới lưu lỗi không có như hắn mong đợi như vậy cùng trong tivi giống như hai tay của trực tiếp kháp lại đây, mà là đột nhiên thật mạnh một quyền nện ở trên bụng của hắn. Hắn đau đến cuộn mình mà bắt đầu, liền cả dưới gối đầu tay của đều không tự chủ được rút về bưng kín bụng. Đờ xem mày ngươi cho là lão tử không dám giết chết ngươi. Lưu lỗi nắm lên hắn chính là vừa lật, tiếp theo cánh tay đưa ngang một cái, lạc ở tại cổ của hắn xuống, dùng sức sau này buộc chặt. So với ngay mặt đi lên loại này dễ dàng bị đá đang phương thức, đen đủi như vậy sau lạc giết hiển nhiên càng thêm an toàn tin cậy. Tệ hơn là, Triệu Đào bị bắt ly khai đầu giường, cái thanh kia giấu kỹ dao nhỏ, kia căn cuối cùng cây cỏ cứu mạng, cứ như vậy dừng ở hắn khó có thể chạm đến địa phương. hắn chỉ có giơ tay lên, liều mạng bắt lấy đối phương cánh tay, dùng sức ra bên ngoài bái. Khả đó là một thể dục lão sư, khí lực xa so với hắn lớn hơn, vòng sắt vậy cánh tay quả thực không chút sức mẻ. Hắn liều mạng nghiêng đầu qua chỗ khác, muốn nhìn một chút Lý Tiệp ở đâu. Sau đó, hắn liền thấy thất kinh cái mông trần ngồi dưới đất đổ đi tới cửa nữ lão sư, chính dựa vào ở dư bội chân, vẻ mặt đều viết không biết làm sao. Dư bội ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nói Lý lão sư, Lưu lão sư dẫn ta tới người này, nhưng thật ra là muốn thao ta đấy. Không nghĩ tới, trái lại đem các ngươi bắt gian tại giường A. Triệu Đào sau khi chết, có phải hay không liền tới phiên ngươi? Lý Tiệp bối rối nhìn nàng, run giọng đạo báo cảnh sát. Mau, nhanh đi báo cảnh sát. Không kịp đấy, Lý lão sư, muốn hay không cứu Triệu Đào, liền nhìn ngươi rồi. Dư bội âm xâm xâm nói xong, đem từ phòng bếp lấy ra đao, nhẹ nhàng bỏ vào Lý Tiệp trong tay, ngươi thật chẳng lẽ tưởng cả đời cùng Lưu lão sư người như vậy cha sống sao? Ta làm chứng cho ngươi, là hắn muốn giết ngươi, ngươi là tự vệ. Đi thôi. Triệu Đào mặt của đã có chút tím bầm, hắn buông ra một bàn tay, run rẩy đưa về phía cửa Lý Tiệp, do dự một chút sau, quyết đoán đem dự định lời kịch lâm thời đổi thành một câu đi mau. Đừng, quản ta, không thể, bị hủy ngươi. À à à. Một tiếng hỏng mất thê lương thét chói tai về sau, chân trụi nữ lão sư phi thân nhào tới. Lưu Lỗi tựa hồ phát hiện không đúng. Nhưng Triệu Đào nắm thật chặt hắn, đã dùng hết bú sữa khí lực làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn không thể động đậy. Một giây, hai giây, năm giây, mười giây, phòng trong an tĩnh lại, liền cả tiếng thở dốc giống nhau đồng loạt biến mất, chỉ còn lại có đồng hồ kim giây, xẹt xẹt xẹt xa vang. Lưu Lỗi cánh tay của không có khí lực, nóng hừng hực chất lỏng chảy đến Triệu Đào trên người của. Triệu Đào đang phát run, đó là không bị khống chế. Xuất xứ từ sâu trong linh hồn sợ hãi tạo thành run run. Một cái mạng, liền sau lưng hắn, nhanh chóng trôi qua. Hắn toàn toàn quả đấm, ngón tay giống như sắp không thuộc về mình, nhưng hắn còn có không thể quên chuyện, hắn theo Lưu Lỗi trước người của Ba Khai, một đường bò đến đầu giường, xoay người dựa vào ở nơi nào, lặng lẽ thân thủ đi vào, đem tiểu đao sờ soạng đi ra, giấu vào lòng bàn tay. Không có của hắn chống đỡ, yểm yểm nhất tức Lưu Lỗi mềm ngã xuống. Trợn tròn ánh mắt của gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Đào. Lý Tiệp hai tay nắm cái thanh kia kiểu dáng Âu Tây tiêm thái đao, thủ đoạn, cánh tay thẳng đến khuỷu tay tất cả đều là máu, ánh mắt của nàng đã đăm đăm, chậm rãi thối lui hai bước, đặt mông ngồi xuống thượng. Các ngươi, cẩu nam nữ, miệng toát ra một chuỗi huyết phao, bắt đầu co giật Lưu Lỗi còn chưa phải cam tâm nhìn chằm chằm Triệu Đào, tràn ngập phẫn hận đảo. Triệu Đào cắn răng nghiến lợi bò qua đi. Giả bộ làm kiểm tra Lưu Lỗi miệng vết thương bộ dạng nằm xuống, ở bên tai của hắn nhẹ nói Lưu lão sư, ta không có nói ngươi, ta nhưng thật ra là Phương Đồng Đồng bạn trai. Ta thao lão bà của ngươi, lại để cho lão bà ngươi giết ngươi, đều mẹ nó là của ngươi báo ứng. Đi địa ngục chờ ta a, tiện nhân. Ngươi, ô, khụ, tứ chi cuối cùng khẽ nhăn một cái, Lưu Lỗi biểu tình, cứ như vậy dừng hình ảnh tại cuối cùng phẫn nộ hòa trong sự sợ hãi, vặn vẹo vô cùng. Lão bà ngươi không sao chứ? Triệu Đào bình phục một chút tâm tình kích động, nhảy xuống đến bên giường, dùng không lấy đao tay của đau lòng vuốt ve gò má của nàng, ngươi như thế nào vọng động như vậy a? Lý Tiệp thân thể run rẩy giống nhau run rẩy, một câu nói cũng không nói được, hai con mắt trực lăng lăng chành lấy trong tay máu me nhảy nhụa đao, chen lấn nửa ngày, mới thốt ra một câu ngươi. Ngươi không có việc gì, ta, cứ yên tâm. Rồi, hắn chết chưa hết tội. Lão bà, đây không phải là lỗi của ngươi. Đừng, đừng như vậy nữa kêu ta. Lý Tiệp run rẩy co lại thành một đoàn, không đúng. Ta không phải lão bà ngươi. Ta vốn nên là lão bà của hắn đấy. Nhưng là ta giết hắn đi. Không giết hắn chúng ta đều phải chết. Đây không phải là lỗi của ngươi. Hắn đem hết toàn lực cổ động nàng. Chúng ta thu thập một chút, sau đó nghĩ một chút biện pháp. Ngươi hội không có chuyện gì. Ta và dư bội đều có thể cho ngươi làm chứng, là hắn nổi điên muốn giết người. Ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Không có khả năng, không có khả năng a. Lý Tiệp cúi đầu, đem mặt vùi vào trần trụi đầu gối trung gian, ta giết người. Giết người, là muốn đền mạng đó a. Ngươi là tự vệ, lão sư, chúng ta cùng đi với ngươi tự thú, có thể phải tỏa mấy năm tù, bất quá không có việc gì. Ra, tỉnh lại điểm, chúng ta. Trước tiên đem nơi này thu thập một chút ha. Ngươi hảo hảo mặc xong quần áo, bằng không, cảnh sát đến đây cũng quá khó coi. Triệu Đào nói xong đi ra ngoài, nhanh chóng lấy ra túi quần cái chìa khóa xuyến, đem tiểu đao đừng đi lên trang hảo. Hắn đi vào phòng tắm đem trên người máu vọt hướng, đi ra lau khô sau mặc quần áo tử tế, đem lý tiệp tay của cơ ném cho tỏa ở trên ghế salon Dư Bội, nháy mắt. Dư Bội gật gật đầu, mở ra di động, thông qua điện thoại báo cảnh sát. Triệu Đào đi đến cửa phòng ngủ biên, nhìn bên trong thi thể Hòa đã hỏng mất lý tiệp, đột nhiên cảm thấy một trận may mắn, lại một trận hư không, làm đây hết thảy như thế nào đi nữa hết giận, muốn nhất thấy nhân, lại cuối cùng là vĩnh viễn đều không thấy được. Hắn đi tới, lần lượt lý tiệp ngồi xuống, sắp tới đem phân biệt cuối cùng, sẽ thấy theo nàng trong chốc lát a. Ngoài cửa sổ vang lên chói tai tiếng còi cảnh sát lúc, lý tiệp ngẩng đầu, nhìn nằm lì ở trên giường thi thể, lẩm bẩm đạo Triệu Đào. Có thể đáp ứng lão sư một chuyện cuối cùng sao? Ngươi nói, học tập cho giỏi, thì tốt đại học, tương lai. Cùng Dư Bội hảo hảo sống a. Sau, Lý Tiệp đứng lên, lấy ra hai bộ quần áo phụ thêm, rối gỗ giống nhau đi vào buồng vệ sinh. Triệu Đào cho là nàng phải đi tẩy trừ một chút, không nghĩ tới cuối cùng bọn họ bị cảnh sát mang lúc đi, trên người của nàng vẫn là máu núc ních một mảnh. Hơn 10 ngày về sau, hắn mới biết được Lý Tiệp đi buồng vệ sinh làm cái gì. Nàng hướng hạ thể của mình ẩn giấu một cái lưu lỗi lưỡi dao, bọc lại giấu rất sâu. Tại hết thảy đều công đạo xong, chịu tội toàn bộ lãm hạ sau, nàng đang bảo vệ sở chung lấy ra cái kia tiểu bao, cắt yết hầu tự sát. Nàng hoa thật sự dùng sức, rất sâu, nhưng nàng cuối cùng biểu tình, lại dị thường bình tĩnh. Chảy khô máu chính là cái kia lỗ thủng, giống như là nàng tinh tế trên cổ khắc há miệng. Đối với chắc chắn song sắt, im lặng tiếng giống lấy. Lý Tiệp chết vào cái ngày đó, Dư Bội tham gia thi toàn quốc sinh vật thi lại. Lần này, nàng cập cách. 120 năm. Triệu Đào sinh hoạt thành thị cũng không lớn. Như vậy một cái tiểu địa phương, cùng nhau phát sinh ở thuộc trên thân người hung sát án đủ để trở thành có được các loại bản cũ truyền kỳ chuyện xưa. Hắn và Dư Bội, đương nhiên không thể tránh né trở thành chuyện xưa trọng yếu nhân vật. Các loại các dạng đồn đãi bên trong, khẳng định cũng có tới gần thực tế quá trình bản cũ. Ở đâu cái bản cũ lý, Triệu Đào theo đuổi tuổi trẻ xinh đẹp nữ lão sư, nhanh chóng phát triển đến lén thông dâm bộ, mà bạn gái của hắn Dư Bội phát hiện chuyện này sau thương tâm muốn chết, làm trả thù, đi câu dẫn nữ lão sư vị hôn phu. Vì thế, tại một cái lão thiên ra mắt dài buổi tối, muốn dẫn Dư Bội đi tân phòng khoái hoạt nam lão sư chính đánh lên chính cưỡi ở Triệu Đào trên người nữ lão sư. Một hồi thảm kịch, như vậy phát sinh. Nhưng mà thuyết pháp này cũng rất mau đã bị trở thành triệt đầu triệt đuôi lời đồn. Bởi vì Triệu Đào hòa Dư Bội vẫn như cũ cả ngày mấy cùng một chỗ, ngọt ngào được như là một đôi trẻ sinh đôi kết hợp, liền cả Dư Bội tộc trưởng đến trường học đại náo một hồi, cũng chưa có thể thay đổi sự thật này. Hai má chỉa vào mẫu thân giấu bàn tay Dư Bội đi vào phòng học về sau, vẫn không do dự chút nào quá khứ cùng Triệu Đào tọa lại với nhau. Bị người nhà ra sức đánh ngày hôm sau, Dư Bội đã vào ở Triệu Đào ra. Mỗi lúc trời tối, hai người bọn họ đều giống như hai cái dao phối xà, thật chặt trên cùng một chỗ, nhưng tối nên kết hợp địa phương, nhưng chỉ là dán tại một khối mà thôi. Trong khoảng thời gian này, dựa vào lẫn nhau nhiệt độ cơ thể đến vượt qua cái loại này khẩn trương hòa sợ hãi, giống nhau đã so nguyên thủy nhất tính dục còn trọng yếu hơn. Thẳng đến nghe nói Lý Tiệp đã chết rơi tin tức ngày đó. Triệu Đào mới ôm lấy Dư Bội, gạt quần lót của nàng, lau chút nước miếng, từng điểm cắm vào trong cơ thể nàng, sau đó, cùng nàng gắt gao ôm nhau, khó phân lẫn nhau. Bị Dư Bội âm đạo bao gồm ước chừng ngủ 6 phút, Triệu Đào mới nhẹ nhàng hoảng lên, làm cho cứng rắn dương vật, tại đã can thiệp thành trong chung chậm rãi cọ sát. Đau không? Hắn hôn một cái dái tai của nàng, nhỏ giọng hỏi. Không đau, nàng ngắn gọn trả lời. Điều chỉnh một chút đầu gối vị trí, thải ổn mặt, chủ động cao thấp khuấy động lên. Động tác của nàng mau nhiều, hồng nhạt thành thịt rất nhanh đã bị thô bạo ra vào mài đến đỏ bừng. Nhưng nàng một tiếng cũng không có hừ, chính là giúp đỡ đầu gối, mân mê nho nhỏ mông, cắn răng cao thấp đong đưa. Người nói Lý Tiệp ngày mai hỏa táng, xuất tinh về sau, Triệu Đào dùng giấy nhẹ nhàng lau chảy ra tinh dịch, nhìn mặt trên vài đạo nhàn nhạt tơ máu. Hỏi, vậy chúng ta muốn đi đưa nàng đoạn đường sao? Tốt, Dư Bội đưa lên quần cộc, kéo quần ngủ, đi hướng phòng bếp, ăn một chút gì sao? Mì ăn liền. Ân, mì ăn liền. Ta muốn hai khối, đánh toái trứng gà. Tốt, Nghe được máy hút khói thanh âm của về sau, Triệu Đào đem mềm hóa dương vật bỏ vào hồi đũng quần, tựa lưng vào ghế ngồi, ngẩng đầu lên nhìn lên trời trần nhà, chăm chú nhìn thật lâu. Thẳng đến Dư Bội gọi hắn mặt phẳng ở hai đầu hình trụ, hắn mới giơ tay lên xoa xoa khóe mắt, bước nhanh đi vào phòng bếp. Tuy nói là chủ nhật, nhưng gần nhất Triệu Đào luôn luôn tại cố gắng đọc sách, cho dù Dư Bội ở đi qua, hắn cúc cua số lần cũng so trước kia thiếu rất nhiều, cho nên Dư Bội nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hỏi hôm nay tự học buổi tối hoàn đi không? Không đi, đêm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai buổi sáng muốn đi hỏa táng chàng đấy. Tốt, Dư Bội ngắn gọn trả lời một câu, cúi đầu, lặng lẽ ăn mì. Tiểu Bội, biểu thúc ngươi không nói sao khác à? Dư Bội biểu thúc là cảnh sát, Lý Tiệp tin người chết hòa hỏa táng tin tức liền là thông qua hắn trước tiên truyền tới. Trên cổ cái kia dừ tợn miệng vết thương, cũng cùng theo một lúc thuật lại cho bọn hắn. Hắn còn nói sự kiện, Dư Bội suy nghĩ một chút, nhẹ nói, ta còn chưa nghĩ ra cáo không nói cho ngươi. Triệu Đào không lại truy vấn, thực thờ ơ đạo được rồi, ngươi nguyện ý nói sau. Theo ăn cơm bắt đầu, bọn họ hợp với nhìn hai bộ phim. Tiếp theo, Triệu Đào đi tắm rửa một cái, Dư Bội không có đi vào chung, chờ hắn giặt xong, mới cầm áo ngủ điều nóng thủy, đi vào buồng vệ sinh. Tọa ở trên ghế salon, hắn không nhịn được nghĩ, nếu tương lai kết hôn về sau, muốn trôi qua, hội không phải là loại này chán nản mà không thú vị cuộc sống. Hắn nhìn trên bàn trà làm ra vẻ kẹo hộp, âm thầm quyết định, có lẽ, nên mua nữa mấy cân rượu tâm sô-cô-la rồi. Dư Bội lần này tắm rửa đến hết ý lâu, đợi nàng đi ra, cũng không sai biệt lắm đã đến nên thời gian ngủ. Triệu Đào sớm đã nằm ở giường hai người lên, đang cầm toán học thư đang ở bồi dưỡng buồn ngủ. Khả đi tới Dư Bội, trên tay lại cầm dầu bôi trơn hòm. Tiểu Bội, ngươi làm cái gì vậy? Ta vừa rồi, không phải đã tới quá một lần sao? Nàng không nói gì, mà là vén chăn lên, cởi áo ngủ, ghé vào một mảnh kia đèn bàn dưới ánh sáng, nhếch lên nho nhỏ mông, tạo ra rãnh mông, lộ ra còn có chút hơi nước lỗ đít nhỏ, đào một khối dầu bôi trơn, lau đi lên. Không có nói trước làm chuẩn bị, nhưng là rất đau. Hắn nhíu nhíu mày, khinh khẽ vuốt vuốt nàng mảnh mai hông của chi, nhỏ giọng đảo. Nàng lắc đầu, nhẹ nói ta không sợ, ta, chính là tưởng đều cho ngươi, nói không chừng, nơi này, có thể để cho ngươi vui vẻ một điểm. Đứa ngốc, có ngươi cùng ta liền rất vui vẻ rồi. Hắn kéo chăn, trùm lên trên người nàng. Nhưng nàng có chút ngoan cường xua tay xốc đi xuống, tiếp theo đem thân mình uốn éo, kéo xuống quần của hắn, ngậm vào hắn đã có chút sung huyết lão nhị. Dư Bội khẩu kỹ như trước thành thạo tinh chuẩn, chẳng qua vài cái câu ngậm. Khiến cho hắn to ra quy đầu mất thăng bằng để ở cổ họng của nàng mắt, nàng cũng không lui lại, ngược lại hướng lên trên mạnh nhất nuốt, dùng mấp máy yết hầu kích thích nhạy cảm ngay trước. Như vậy cho hắn liếm trong chốc lát về sau, nàng phun ra con cặc, nhìn Triệu Đào, chậm rãi nằm phục người xuống, nhẹ nhàng lắc lắc mân mê mông. Được rồi, Tiểu Bội, không nhịn được nói, nhớ rõ ra tiếng. Nơi này nếu liệt thương, đã có thể phiền toái lớn. Trăm vạn đừng gượng chống. Ân. Ngươi tới đi. Hắn có điểm buồn bực Dư Bội đêm nay chấp nhất, nhưng vẫn là đứng dậy quỳ đã đến phía sau nàng, trước dùng ngón tay thử một chút. Trong lỗ đít thực nhanh, nhưng thực ẩm ướt, như là dùng nước đem ở chỗ sâu trong cũng tắm, hơn nữa phi thường mẫn cảm, ngón tay vừa động, liền sự mềm dẻo bao vây đi lên. Trong lòng dấy lên một ít đã lâu phấn khởi, hắn giơ cao eo, đem cao kiều con cặc áp chế một ít, nhắm ngay trơn đã phi thường nguyên vẹn hậu môn, chậm rãi đẩy vào. Dư Bội phát ra một tiếng tế tế rên rỉ, đem mặt vùi vào rảnh tay khửu tay ở bên trong, một con khác cánh tay duỗi tại dưới bụng nhỏ mặt, phí công xoa nắn nho nhỏ hòn le. Thô to nhất bộ phận rất nhanh thông qua co rút nhanh cơ vòng, một loại rộng mở trong sáng cảm giác truyền đến, hắn tiếp tục hướng lý xâm nhập, đốt vẩy kiềm chế cảm từng vòng mút hắn. Tại trong âm đạo cho tới bây giờ đều cũng không đủ dịch dưới tình huống, Dư Bội lỗ đít nhỏ so ra ngược lại càng thêm kích thích. Như thế nào đây? Phòng không tăng, âm mao đặt ở mông thịt lên, hắn thở dốc hai cái, nhẫn nại lấy hỏi. Không có việc gì, ngươi động đi, ta, thật thoải mái đấy, nàng hừ nhẹ nói, ngữ điệu rõ ràng kiều mị lên. Chẳng lẽ của nàng vùng mẫn cảm lại đang trong lỗ đít? Triệu Đào tinh thần rung lên, đỡ lấy hông của nàng, đung đưa đút vào lên. Nho nhỏ lỗ đít cố lấy, ao xuống, kèm theo dư bội tiêm tế uyển chuyển rên rỉ, yếu mềm nhuyễn nộn. Hắn hưng phấn mà cúi người, bắt được nàng huyền cúi tiểu nhũ, nắm núm vú của nàng. Làm cho hắn có chút ngoài ý muốn là, núm vú cũng không có rất cứng rắn, vẫn như cũ mềm đấy, tại trên quầng vú bẹt hai mảnh, bị ngón tay hắn sờ chút hai cái, mới run rẩy đứng lên một ít. Hắn nhất thời hiểu cái gì, trong lòng nảy lên một trận chua xót, hắn nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy không nên nói toạc, cứ như vậy buông ra vú, đương làm cái gì cũng không biết giống nhau, một lần nữa đỡ lấy hông của nàng, nghe nàng chúc chắc xâm khiếu, dùng sức xâm phạm lấy mềm mại tràng thịt. Khi hắn tăng lên đến lớn nhất, tại mê muội vậy trong cực lạc phun lúc bắn, dự bội nắm chặt sàng đan, phản công thân thể trần truồng, dãy dụa buộc chặt mông, học từng tại Lý Thiệp trên người thấy qua bộ dạng, run lên hai cái, chậm rãi trầm tĩnh lại. Không cần yết mặc cái gì. Nếu nàng cảm thấy như vậy tốt lắm, như vậy, hắn vui phối hợp. Tiểu bội, ngủ đi, ôm nàng âu yếm trong chốc lát, hắn tự tay tắt đi đèn bàn, người cũng rất mệt mỏi. Dự bội giật giật, đem một cái bóng loáng lui người tiến giữa chân của hắn, làm cho hắn kẹp lấy, thế này mới vùi đầu tại trong ngực hắn, nhẹ nói Triệu Đào. Ôm chặt ta, cầu ngươi. Hắn dùng lực ôm sát, chóp mũi cùng một chút cái trán của nàng, tốt như vậy sao? Dự bội không trả lời, trầm mặc tốt một thời gian, lâu đến Triệu Đào sắp ngủ thời điểm, nàng nhẹ nhàng mở miệng đạo Triệu Đào, ngươi đã ngủ chưa? Còn không có, làm sao vậy? Ta biểu thúc nói cho ta biết, Lý Tiệp trước khi chết, dùng máu tại trên tường viết một câu, hắn muốn cho ta hỏi ngươi có biết hay không là có ý gì? Nói cái gì? Người nói với hắn lời mà nói, ta kỳ thật nghe thấy được chính là như vậy một câu. Triệu Đào cả người chấn động, ôm dư bội tay của, nhịn không được lại nhanh thêm vài phần. Ngoài cửa sổ, sớm hoàn toàn đen. Máy tính đột như kỳ lai hỏng mất, rằng co thật lâu cũng chưa hoàn toàn tốt. Chậm một ngày ngượng ngùng, hôm nay cuối cùng viết xong phát lại bổ sung lên đây. Ân, cứ như vậy đi, ta tiếp tục tu máy tính đi. Cúi đầu. 126. Thời gian chậm rãi bước vào 12 tháng, dự bội tộc trưởng lại đây trường học bắt nàng hai lần, sau đó, dự bội đã bị lấy nhiễu loạn trường học trật tự, yêu sớm chờ thêm sai, bị lệnh cưỡng chế đình học nửa tháng, ở nhà tỉnh lại. Đáng tiếc dự bội bị mạnh mẽ mang về nhà ngày hôm sau, nàng liền lại chạy tới Triệu Đào trong nhà, trên cổ tay hơn một đạo ngưng máu sẹo, trong túi cất mẹ nàng khóc sướt mướt đưa cho của nàng 500 đồng tiền. Triệu Đào thẳng đến hạ tự học buổi tối về nhà, mới phát hiện ngồi ở trên thang lầu, U Linh giống nhau dựa vào tường, yên lặng đã chờ đợi không biết mấy giờ dư bội. Hắn không nói thêm cái gì, hỏi, biết nàng 3 giờ chiều cứ tới đây vẫn chờ tới bây giờ về sau, vội vàng mở cửa để cho nàng đi vào, chính mình cất xong túi sách, xoay người xuống lầu, đi ra ngoài mua một phần ăn trở về. Làm sao cùng thúc thúc A-di đến tai phân thượng này? Hắn nhìn một ngụm nhỏ ăn sao bánh dưa bội, nhịn không được nhỏ giọng khuyên bảo, dù sao đó là ngươi ba mẹ. Bọn họ không để cho ta tới tìm ngươi. Dưa bội có chút cố sức nuốt xuống này nọ, uống một hớp, thực bình tĩnh đạo, ta nói, cái gì khác đều được, không cho ta thấy ngươi, ép ta chuyển trường, ta sẽ chết. Triệu Đào thật dài thở dài, kéo qua tay trái của nàng, vuốt ve mặt trên dừ tợn miệng máu, tiểu bội, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu sao? Người đã chết, nên cái gì cũng bị mất. Không cái gọi là, nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, lộ ra một giọng nói ngọt ngào cười, cái gì khác không có, ta cũng chưa nếu nói. Chỉ cần ngươi còn tại, Triệu Đào, chỉ cần ngươi còn tại là tốt rồi. Đứa ngốc, ăn đi, ta đi khai máy nước nóng, ngươi trong chốc lát hào hào tắm rửa một cái, bên ngoài lạnh như vậy, ngươi cũng không nói nhiều xuyên điểm. Ta vội vã lại đây, không cố thượng. Hắn từ trong nhà lấy ra mẫu thân cũ áo ngủ, nha, người mấy ngày hôm trước xuyên qua đấy, ta còn không tắm đâu. Trong chốc lát thay, ân, dự bội cúi đầu, tiếp tục chuyên chú ăn. Buổi tối bọn họ ôm nhau ngủ, thuần túy, không có làm mọi thứ khác sự đấy, gắt gao ôm nhau ngủ, tựa như Lý Tiệp bị bắt sau chừng 10 ngày giống nhau. Triệu Đào phát hiện, so với hòa dự bội làm tình thời điểm, đơn thuần như vậy ôm càng có thể cho hắn một đoạn ngắn ngủi tâm linh an ninh. Bọn họ người trần truồng, da thịt kề nhau, tính dục đương nhiên dấy lên, nhưng hắn không có làm cái gì, hoàn kéo ra dư bội thân đi xuống thủ, cứ như vậy vẫn đợi cho dương vật mềm hóa, mang theo vi diệu kiên định cảm giác, tiến vào mộng đẹp. Hắn cấp dư bội xứng một bộ chìa khóa, đau khổ cầu xin từ nhỏ di nơi đó mượn mấy trăm đồng tiền, làm xong như vậy làm cho bạn gái ở chuẩn bị. Hai ngày sau, Triệu Đào cha mẹ của cuối cùng từ lãnh đạo nơi đó liều mạng sắp tới một tuần thăm người thân giả, chạy về ra. Triệu Đào không rõ ràng lắm cái kia ban ngày rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Hạ Tự Học buổi tối lúc trở về, trong nhà đã biến thành tam miệng ăn. Trên sofa, Dư Bội ngồi ở góc, mẹ của hắn đỏ hồng mắt ngồi ở một đầu khác, mà phụ thân xanh mặt ngồi ở cửa phòng ngủ ghế trên, dưới chân quăng lấy một cái toản hư thúi thuốc tránh thai hộp. Triệu Đào bình tĩnh thay dép xong, đi vào trong nhà, đem túi sách bỏ lại, chuẩn bị nghênh đón trận này tránh cũng không thể tránh gió lốc. Hắn đã trúng từ nhỏ đến lớn nặng nhất hành hung một trận, nếu không cuối cùng Dư Bội khóc xông lại ngăn lại, hắn thực cảm thấy phụ thân muốn đem hắn đang sống đánh chết. Ngày kế, vẻ mặt bầm đen hắn bị xin phép một ngày, từ phụ mẫu áp chứ, đi Dư Bội ra. Ngày đó, hắn lần đầu tiên thấy phụ thân quỳ trên mặt đất, hướng Dư Bội cha mẹ của thỉnh tội, đè xuống hắn, làm cho hắn bang bang dập đầu. Hắn cũng không biết là này có ý nghĩa gì, nhưng hắn cũng nghĩ không ra lúc này cãi lời cha mẹ yêu Việt, rõ ràng cứ như vậy nghe, rối gỗ giống nhau một cái khẩu lệnh một động tác làm theo, nhịn đến hết thảy chấm dứt. Kỳ thật kia một thời gian Triệu Đào đối học tập ở ngoài chuyện tình vốn là đều có điểm đần độn, không thái thanh tình, liền cả đi không nhìn Lý Tiệp hỏa táng hắn đều ký không thái thanh, trong nhà thường cho Dư Bội cha mẹ tiền cụ thể là bao nhiêu hắn cũng đã quên, hình như là hơn 2 vạn khối A. Sau lại Dư Bội lại đến nhà hắn ở thời điểm, trả lại cho hắn trộm đã trở lại hơn 1 vạn. Hắn gọi đùa đây là xính lễ hòa đồ cưới, làm cho Dư Bội cao hưng ước chừng hơn 1 tuần. Đình học thời gian chấm dứt trước chính là cái kia buổi tối, Dư Bội nói muốn đuổi học, trực tiếp đi tìm địa phương làm công, đợi vừa đến tuổi, hãy cùng Triệu Đào lĩnh chứng kết hôn sanh con. Triệu Đào mất mấy giờ công phu, mới nói phục nàng đem mục tiêu đổi về cùng Triệu Đào thi đi một gian đại học. Nhanh đến lễ Giáng sinh thời điểm, Dư Bội về nhà cùng cha mẹ của nàng tiến hành rồi một hồi đàm phán, bởi vì hắn mẹ vẫn ở cửa trường học trận nàng, để cho nàng càng thêm không nghĩ đến trường. Triệu Đào không tham gia, hắn ở nhà đánh cả đêm máy chơi game, đem yên tĩnh lĩnh hoàn toàn qua cửa, sau đó lấy ra mâm, cắn răng bài thành vài miếng, ném ra ban công. Theo kia sau, Dư Bội cũng chỉ có thứ bảy chủ nhật buổi tối khi hắn ra qua đêm, trộm đi ra ngoài kia 1 vạn đồng tiền, cũng thực cùng của hồi môn giống nhau lưu tại nhà hắn. Dư Bội phụ thân của, thậm chí còn đến Triệu Đào ra đã đổi đột nhiên trục trặc máy nước nóng. Ngoài trường học chuyện tình loạn thất bát tao, phản chẳng trong trường học đơn thuần. Lý Tiệp sau khi, Triệu Đào hòa Dư Bội sẽ không lại có bất kỳ chân chính bạn tốt, quá nhiều lời đồn đãi thành một cái to lớn xác, đem bọn họ ngăn cách tại những bạn học khác ở ngoài. Liền cả lão sư, đều an bài góc cố định chỗ ngồi, làm cho hai người bọn họ tự thành nhất phương thiên địa. Tôn Bác hòa Triệu Đào nháo băng trường hợp thực hí kịch tính. Hắn giống như vẫn thầm mến Lý Tiệp, nghe nói rất nhiều khó nghe lưu môn phỉ ngữ về sau, nổi giận đùng đùng tìm đến Triệu Đào chứng thực. Triệu Đào trầm mặc một hồi lâu, mới nói cho hắn biết, người không biết, Lý Tiệp khả mắc cỡ. Sờ một cái liền tất cả đều là thủy, dâm đãng thật. Triệu Đào không bị đánh, nhưng Tôn Bác trước khi rời đi xem ánh mắt của hắn, làm cho hắn so bị đánh còn khó chịu hơn. Hắn mua rượu tâm sô-cô-la, ngẫu nhiên thủ dâm một lần, liền làm hơn mấy khoản nạp liệu đấy, đặt ở trong bọc sách, đáng tiếc nghĩ không ra muốn đút cho ai ăn, cuối cùng, một đám đút Dư Bội, cho ăn xong về sau, sẽ thấy làm một đám. Tuần hoàn đền đáp lại. Đêm Giáng sinh ngày đó, Triệu Đào chạy thoát tự học buổi tối, mang theo Dư Bội đi dặm duy nhất một nhà tiểu giáo đường. Đó là sự kiện phát sinh về sau, bọn họ lần đầu tiên bình thường ước hội. Nghe đỉnh đầu quanh quẩn tiếng chuông, cảm thụ được Dư Bội tựa vào ngực áp lực, Triệu Đào cuối cùng loáng thoáng cảm thấy thanh tỉnh một ít. Lái xe tử chở Dư Bội một đường kỵ sau khi trở về, hắn lôi kéo tay nàng chạy lên lầu, vừa vào nhà, liền đá lên cửa, đem nàng đặt ở trên tường, vội vàng hôn lên. Này rất lâu không xuất hiện qua tín hiệu nhanh chóng chiếm được Dư Bội lửa nóng đáp lại. Quần áo đang dây dưa chung từng món một cởi, rơi xuống. Toàn bộ màu đỏ bóng loáng thân mình một khắc cũng không bỏ được tách ra, cứ như vậy ôm cùng nhau vào buồng vệ sinh. Dư Bội phụ thân Tân An giả bộ máy nước nóng không cần trước tiên nổ súng, bọn họ trực tiếp mở đinh ốc vòi hoa sen, tại bọt nước chung tiếp tục triền miên. Tiến vào thời điểm, nhỏ hẹp thông đạo vẫn như cũ không quá ướt át, nhưng so với từ trước đã khá nhiều, có như vậy một tầng đáy nổi du vậy dịch nhờn, miễn cưỡng đạt tới không cần dầu bôi trơn trình độ. Đêm đó bọn họ làm 2 lần. theo toilet đi ra lau sạch sẽ về sau, cồn tại hai người trên giường vẫn như cũ không bỏ được tách ra. Dư Bội rất nhanh hay dùng lời lẽ tỉnh lại hắn, nhưng hắn lần này ký chưa dùng tới hạ hai cái miệng, cũng không có đi ép buộc nàng nho nhỏ lỗ đít. Hắn cầm lên nàng khéo léo đáng yêu chân của trưởng, hôn môi vuốt ve sau một lúc, đặt ở dưới háng của mình. Lần thứ hai tinh dịch, cuối cùng liền bắn vào nàng trong trắng lộ hồng, mạch lạc có thể thấy được mu bàn chân thượng. 127. Dự ba cuối cùng theo thời gian mà biến mất, Triệu Đào cuộc sống, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tuy rằng hết thảy đều hòa từ trước khác nhau rất lớn, nhưng hắn lo lắng thật lâu sau, vẫn cảm thấy chính mình hẳn là vừa lòng. Hắn tuy rằng thiếu một người bạn, nhưng hơn một cái liền cả trường học phương diện hòa hai biên gia trưởng đều biết bạn gái, luôn luôn còn có thể đi nhà hắn ở hai ngày, hắn còn có cái gì cũng không biết chừng đấy. Có thi đến một nhà đại học cái mục tiêu này sau, Dư Bội học tập động lực cũng bị triệt để kích thích ra, trừ bỏ cùng với Triệu Đào ước hội hoặc hẹn hò thời gian ngoại, nàng đem toàn bộ tinh lực đều ném vào sách vở ở bên trong, một điểm không dư thừa. Tháng một cái kia thứ thi thử, Triệu Đào hòa Dư Bội đều cầm ngược làm cho toàn thể đồng học kinh ngạc thành tích. Dư Bội theo đếm ngược vị trí nhanh chóng trèo lên đến khoảng 50 danh, tới gần Trung Du. Mà Triệu Đào tại toán học thần tốc tăng lên tới hơn 130 phân về sau, nhảy xâm nhập lớp top 10, làm cho chủ nhiệm lớp có điểm xấu hổ, không biết rốt cuộc có nên hay không khen ngợi đây đối với lớp học to gan nhất yêu sớm đệ tử. Mạnh Hiểu Hàm lần này thi thử phát huy thất thường, từ lần trước đệ tam rơi đến thứ 6. Chỉ áp quá Triệu Đào một gã mà thôi. Đây là Triệu Đào nhận thức Mạnh Hiểu Hàm tới nay thành tích cùng nàng tiếp cận nhất một lần, không khỏi ngay cả mình đều có chút kinh ngạc. Bất qua sau đó không lâu, nghỉ đông trước một lần cuối cùng đại khảo, chứng minh rồi Triệu Đào có vượt xa người thường phát huy nhân tố, mà Mạnh Hiểu Hàm, trước thật là phát huy thất thường. Qua năm mới kia ít ỏi không có mấy trước ngày nghỉ công bố thành tích, Triệu Đào rơi xuống đến bên trong lớp thứ 15. Nhưng thật ra khoảng cách leo đến thứ 39 Dư Bội gần không ít. Mà Mạnh Hiểu Hàm bắt lại lớp thứ nhất, tại văn khoa ban tổng bài danh ở bên trong, cũng ngồi vững bảng nhãn. Đại lượng tinh lực đặt ở học tập lên, hòa Dư Bội tình ái tần suất cũng giảm thiếu rất nhiều, Triệu Đào dần dần lại khôi phục ảo tưởng thói quen. Có đôi khi trong giờ học đi ra thông khí, hắn hội hướng trong túi xủy một viên rượu tâm sô-cô-la, thêm qua liêu cái chủng loại kia. Sau đó nhìn phía dưới hi hi nhưng trong đám người ngẫu nhiên hiện lên một cái đáng yêu gương mặt, ảo tưởng nếu có cơ hội đút cho nàng ăn, sau sẽ phát sinh cái gì hương diễm chuyện tình, lần này vận dụng khóa tình chú, có thể hay không có thể ma bình chết tiệt, nọ lệ khí. Đáng tiếc, hắn cũng chỉ là có rảnh ảo tưởng một chút mà thôi. Chuông vào lớp vang, hắn phải trở lại Dư Bội bên người, vùi đầu cho thư sơn đề hải, mặc kệ phức tạp khô khan tri thức, bao phủ hắn cũng không thiếu khuyết thư mổ con đường tính dục. Đại niên 28, Triệu Đào cha mẹ của về tới ra. Này giao thừa, Dư Bội tại Triệu Đào trong nhà qua năm, cùng theo một lúc ăn bánh chèo, nhìn tiết mục cuối năm, đón giao thừa, ban đêm, chợt nghe lấy tiếng pháo, hòa Triệu Đào chen chúc tại trên một cái giường. Cách vách chính là song thân dưới tình huống, Triệu Đào đã có chút ngoài ý muốn đến đây tính dồn, lén lén lút lút khóa kỹ cửa phòng, dùng thật dày cái chăn bao lấy hai cỗ lửa nóng thân hình, tại bính phát sinh mệnh lực chung nghênh đón tân niên. Lần đầu thăm người thân chúc Tết thời điểm, Dư Bội đi theo Triệu Đào bên người, tựa như cái ngượng ngùng tân nương tử, cúi đầu vô thanh vô tức, tuy rằng ba mẹ hắn đỏ lên túi biểu tình có điểm xấu hổ, nhưng nàng nhận lấy thời điểm vẻ mặt, lại vô cùng thản nhiên. Đại niên mùng 2, Triệu Đào cùng Dư Bội đi nhà nàng, nếu không phải là không có hôn lễ hòa giấy chứng nhận, hắn thực sự điểm hoài nghi mình có phải hay không đã thành Dư gia con rể. Ba nàng uống say mềm, trong chốc lát khóc trong chốc lát cười. Cuối cùng Hoàn rút ra cái tát vào mặt mình, đánh cho ba ba rung động. Mẹ nàng vẻ mặt xấu hổ, đành phải sớm đem Triệu Đào tặng đi ra, thuận tiện đem Dư Bội lưu lại. Khai giảng không lâu, Triệu Đào cha mẹ của lại lần nữa rời đi, lao tới tổ quốc cần nhất chỗ của bọn hắn, về phần con có cần hay không bọn họ tựa hồ cũng không quá quan tâm. Bất quá Triệu Đào cũng không cần. Hắn đã thực thói quen hòa Dư Bội tại cuộc sống trong nhà cảm giác, theo làm tình tần suất thượng khán. Đều có điểm giống là lão phu lão thê. Chẳng qua bình thường vợ chồng bản chức bình thường là đều tự công tác, mà hai người bọn họ bản chức vẫn là học tập. Khả có lẽ là thiên tư hữu hạn, Dư Bội thành tích ổn định ở tại lớp top 30 phần ngoại, trạng thái không tốt thời điểm, ngã ra 40 tên cũng là thái độ bình thường. Mà Triệu Đào, cuối cùng miễn cưỡng bảo trì ở bên trong lớp top 10 tiêu chuẩn. Mạnh Hiểu Hàm cùng lớp bên cạnh thứ nhất tựa hồ góc lên kính, hai nữ sinh bắt đầu luân phiên chiếm lấy văn khoa ban đệ nhất ngai vàng, bất chí bất giác, liền đem văn khoa ban niên cấp đệ tam bỏ rơi vượt qua thập phần, kéo ra cấp bậc thượng chênh lệch. Mà đại giới cũng rất rõ ràng, Mạnh Hiểu Hàm rõ ràng gầy một vòng, bình thường trong giờ học đi ra thông khí thời điểm, thoạt nhìn khí sắc cũng không được khá lắm, sắc mặt tái nhợt được gần như trong suốt. Triệu Đào luôn cảm giác mình học sinh trung học đệ nhị cấp nhai cũng sẽ không phát sinh nữa cái gì lớn khúc chiết, hắn gần nhất đã đang cùng dư bội thương lượng, chọn một gian phần đất bên ngoài đấy, nàng cũng có thể thuận lợi thi đậu đại học, làm mục tiêu cùng nhau thi đi qua. Hắn đối khóa tình chú đương nhiên còn có ý tưởng, dù sao ở phía sau Lý Thiệp đều đã chết, dư bội làm trước một bước trúng chú mục tiêu, cho dù phúc trạch thâm hậu, làm hắn làm bạn cả đời thê tử chọn người cũng quá mức nguy hiểm. Nhưng hắn thật sự không nghĩ sẽ ở cao trung giáo viên Lý gây chuyện, không chỉ một lão sư nói quá, đại học trường học càng tự do cũng rộng lớn hơn, cho nên hắn tính mang theo dư bội tới hoàn cảnh mới về sau, lo lắng nữa kế tiếp tính. Thật không nghĩ đến, tiếp cận Tiết Thanh Minh một ngày buổi sáng, hắn theo thường lệ đi ra thông khí, dư bội đi nhà cầu, hắn không có việc gì xem dưới lầu niên muội thời điểm, cửa trước đối diện lan can bên kia, đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Triệu Đào quay đầu nhìn sang, dĩ nhiên là Mạnh Hiểu Hàm bán rũ mi mắt ngã trên mặt đất. Hắn bước nhanh đi tới, đứng bên ngoài vây, nhìn vài cái hòa Mạnh Hiểu Hàm quan hệ không tệ nữ sinh khẩn trương hô to gọi nhỏ. Mạnh Hiểu Hàm mình ngược lại là thực chấn định, ngẩng đầu nhẹ nói không quan hệ. Ta, chỉ là có chút. Tụt huyết áp, ta trong bọc sách có đường, giúp ta. Lấy hai khối là tốt rồi. Cảm ơn. Một đạo linh quang đột nhiên đánh trúng Triệu Đào lưng. Hắn bài trừ vẻ mỉm cười, ở ngoại vi móc ra trong túi rượu tâm sô-cô-la, đưa tới, ta có này, dùng được sao? Buổi chiều sau khi tan học, ăn một chén đắp mãn hạt tiêu thịt bò bản mặt về sau, dư bội hí khà rét rét hít phun ra đầu lưỡi dùng tay nhỏ bé quạt, hỏi hắn Triệu Đào, sô-cô-la, đem ngươi trong túi sô-cô-la cho ta. Triệu Đào lấy ra tiền tìm lão bản muốn bình nước khoáng, thật có lỗi cười cười, ta buổi sáng đã đói bụng, ăn. Hắn thật tò mò. Tiếp theo thi thử, Mạnh Hiểu Hàm thành tích có thể hay không vẫn là như vậy ổn định. 128. Chờ đợi kết quả làm cho Triệu Đào thất vọng. Không riêng Mạnh Hiểu Hàm hành vi cử chỉ không hề biến hóa, xem cũng chưa nhiều liếc hắn một cái. Tiếp theo thi thử, thành tích của nàng ngược lại có càng thêm khoa trương tiến bộ, đem cùng nàng tranh đoạt thứ nhất bảo tọa một gã khác học sinh khá giỏi, trực tiếp bỏ qua rồi gần 20 phân kém, vinh đăng niên cấp thứ nhất ngai vàng. Triệu Đào nghẹn họng nhìn chân chối. Hoàn toàn không hiểu vì sao hẳn là làm cho đối phương khăng khăng một mực thích mình khóa tình chú lại mang đến một kết quả như vậy. Hắn đầy mình nghi ngờ cấp sư bội nhiều đút mấy viên, sau lại cảm thấy rất phiền toái đơn giản tùy tiện tìm lý do hướng trong miệng nàng bắn vài lần. Kết quả, dư bội vẫn là dãy dụa tại bên trong lớp trung du tuyến phụ cận. Dựa theo trường học của bọn họ văn khoa ban tiêu chuẩn, ý vị này nàng liền cả sông lên ba quyển tuyến đều vô cùng nguy hiểm. Lo lắng không thể hòa Triệu Đào thi đến cùng nhau. Áp lực làm cho dư bội thể trọng thoáng gia tăng, có như vậy nửa tháng thành đem quay đầu phát, từng kiều mị thủy nộn hoa hậu lớp, ngắn ngủn hơn một tháng liền trở nên tái nhợt phù thủng, hai mắt vô thần. Có mấy lần theo thông lệ làm tình thời điểm, nàng thậm chí tại Triệu Đào phía dưới mơ mơ màng màng cõng vài cái lịch sử địa điểm thi, sau đó sẽ vội vội vàng vàng nói khiểm. Có chút lo lắng dư bội như vậy mình thi đè xuống hội làm cho chú thuật phản phệ phát tác, Triệu Đào đem quyết định chắc chắn. Tại mấu chốt nhất cuối tháng 4, mời một tuần lễ nghỉ bệnh, mang theo dư bội đi du lịch một vòng. Kia 7 ngày lục đêm trong hành trình, hai người bọn họ học sinh lớp 12 ai cũng không có mang một quyển sách, cần thiết hành lý ở ngoài, bọn họ chỉ dẫn theo dư bội không có đoạn trôi qua thuốc tránh thai, hòa mỗi lần đều phải dùng là dầu bôi trơn. Bất quá dầu bôi trơn cũng vô dụng đến bao nhiêu. Bọn họ đi rất nổi danh cái kia hồ, tận tình hưởng thụ một chút nếu nói giang nam mưa bụi. Triệu Đào biết dư bội muốn nhất luyến ái là cái dạng gì nữa trời, hắn cảm thấy, hắn cũng có thể cho nàng. 6 cái buổi tối, bọn họ chỉ làm 2 lần. Đều là dùng dư bội chân của, cuối cùng xuất tại miệng. Dư bội bộ dạng có biến hóa không nhỏ, nhưng này song trắng như tuyết chân của nha trước sau như một, thanh tú, đáng yêu, bóng loáng, non mịn, hắn phùng tại hai má biên thời điểm, bất chi bất giác nhưng lại cảm thấy hốc mắt có chút nóng lên. Mỗi một trễ lúc ngủ, mặc dù là ở tiêu chuẩn đang lúc, Triệu Đào vẫn như cũ hội phí kính đem hai tờ giường đánh đến cùng nhau, ôm sát dư bội, vuốt ve của nàng lưng, mãi cho đến hô hấp của nàng ngân nga cân xứng, thậm chí mang theo nhỏ nhẹ tiếng ngáy, khôn ngoan cảm an ủi đi vào giấc ngủ. Đi ngược dòng nước, không tiến tất thối. Một tuần này lữ hành làm cho Dư Bội tâm tình tốt vòng vo rất nhiều, cũng để cho hai người thành tích xuất hiện một đoạn không nhỏ đất lỡ. May mắn, hai người cha mẹ của đều đã xuất phát từ bất đồng nguyên nhân, đối thành tích của bọn hắn chẳng quan tâm, cũng không có đã bị cái gì trách phạt. Mạnh Hiểu Hàm phát huy vẫn như cũ ổn định, tháng 5 liên hợp thi thử, thành tích của nàng thế nhưng giết vào trường chuyên cấp 3 văn khoa ban hàng đầu, không cần nói một quyền tuyến, chính là nguyên bản đối với bọn họ mà nói mong muốn không thể thành mấy gian đại học, cũng giống như sẽ đối với nàng rộng mở đại môn. Triệu Đào tấp tắc kêu kỳ lạ, nhưng cũng vô tâm miệt mài theo đuổi, mỗi khi hắn tưởng giải đãi trong chốc lát thời điểm, Lý Thiệp cuối cùng đối với hắn dặn dò sẽ hiện lên ở bên tai, lợi chùy giống nhau đâm vào lấy màng nhĩ của hắn, làm cho hắn kìm lòng không đặng cầm lấy một bộ kế bài kiểm tra, tiếp theo chủ đề kho. Đương cuộc sống trở nên đơn điệu mà quy luật, thời gian trôi qua liền dần dần khó có thể phát hiện. Thi vào trường cao đẳng, cứ như vậy tại tùy ý có thể thấy được đảo kế thì ở bên trong, giá lâm Triệu Đào cuộc sống. Khảo tiền lão sư chuyên môn dặn dò buông lỏng một chút vào cái ngày đó, Dư Bội nhất đã sớm tới nhà hắn, mặc đáng yêu tiểu váy, tế tế dây buộc giày sang đan. Triệu Đào mặc đại quần cộc, cứ như vậy cùng nàng song song nằm ở trên giường, ai cũng không cởi quần áo, nhìn trần nhà, tay nắm, thuận miệng kể một ít ai cũng không dùng tâm đi ký nhàn thoại. Bọn họ vẫn nằm đến xế chiều, đi ra ngoài cửa viện ăn chút gì, sau đó, về nhà, đi vào phòng ngủ. Triệu Đào cũng không nói gì muốn làm cái gì, thậm chí không có biểu hiện ra rất dục vọng bộ dạng. Nhưng bọn hắn ăn ý ôm nhau, cởi bỏ lẫn nhau quần áo, thẳng đến trần trụi kề nhau, khảm nhập, rên rỉ ngã xuống giường. Triệu Đào đang làm chát trong âm đạo chậm rãi di động, vô dụng dầu bôi trơn, cũng vô ích nước miếng. Dư Bội lặng lẽ nhìn hắn, không nói gì, chính là càng không ngừng, nhẹ nhàng mà rên rỉ. Hắn dần dần buộc chặt đã đến cực hạn. Mà nàng giơ lên chân, dùng tế tế ngón chân đùa bỡn bờ môi của hắn. Hắn ngậm vào mũi chân của nàng, cả người buộc chặt, bắt đầu ở phun ra chung thả lỏng. Tinh dịch toàn bộ rót vào trong cơ thể sau, Dư Bội nở nụ cười, nhẹ nói nếu như ta lần thi này đập, đi ngươi đi học địa phương làm công được không? Hắn cúi người xuống, hôn một cái nàng có chút mặn chát gò má của, chỉ cần ngươi cao hứng, như thế nào đều tốt. Nhưng Dư Bội cuộc sống giống như rất khó có mình có thể chân chính quyết định thời khắc. Triệu Đào thi đậu xuôi nam hơn 300 cây em ngoại nhất tòa thành thị ba quyển, tuy rằng học phí ngẩng cao, nhưng ít ra, có thể lăn lộn đến một cái khoa chính quy bằng cấp. Đồng dạng lấy cái thành phố kia làm mục tiêu Dư Bội, nhưng ngay cả chuyên khoa đều không có trúng tuyển. Nàng cùng trong nhà tranh chấp gần một tháng, cuối cùng vẫn là tại Triệu Đào khuyên, lựa chọn học lại. Một năm không tính là lâu. Rất nhanh đã trôi qua rồi. Nói sau, ngày nghỉ thời điểm, ta cũng sẽ trở lại gặp của ngươi. Lau Dư Bội khuôn mặt nước mắt, Triệu Đào như vậy an ủi đảo. Khả kỳ thật, đây đúng là đáy lòng của hắn hy vọng kết quả. Một mảnh rộng lớn thế giới sẽ triển khai tại trước mắt hắn, cứ việc Dư Bội tồn tại sẽ không tạo thành trở ngại gì, hắn cũng tình nguyện mình có thể càng tự do một ít. Một lần cuối cùng hồi trường học cũ thời điểm, Triệu Đào thấy được trường học ngoại trên lan can. Lộ vẻ hồng biểu ngữ kiêu ngạo mà huyền diệu Mạnh Hiểu Hàm văn khoa ban toàn trường đệ nhất thành tích, so thị lý văn khoa trạng nguyên tuy rằng thấp không ít, nhưng đã đầy đủ cấp trường này làm vẻ vang rồi. Không biết có phải hay không là trùng hợp, đi lấy thư thông báo vào cái ngày đó, Triệu Đào đụng phải Mạnh Hiểu Hàm. Nàng so trước kỳ thi tốt nghiệp trung học lúc ấy hắc đi một tí, tựa hồ là thi xong sau hảo hảo mà buông lỏng một phen, nàng hoàn bà đầu phát xén không ít, sửa thành rất sấn mặt nàng kiểu bốn phía đủ, hơn nữa. Không đeo mắt kiếng, cũng không biết là làm giải phẫu vẫn là thay đổi ẩn hình. Thi đến N lớn sao? Mạnh Hiểu Hàm đẩy xe, nhìn như thực tùy ý hỏi. Ba quyển, độc lập học viện. Hắn quơ quơ thư thông báo trúng tuyển, cười nói, ngươi thì sao? Nhà ai trọng điểm đại học? Chỉ ngươi nhà kia à? Nàng cưỡi lên xe, khoát tay áo, lưu lại một câu, ta tại bản bộ, thương vụ tiếng Anh. Triệu Đào ngây ra một lúc, đi theo. Hắn cũng có chút nhảy nhót phát hiện, nguyên lai khóa tình chú, cũng sớm đã có hiệu lực. Điền bảng nguyện vọng cũng không phải cái gì đáng phải giữ bí mật tin tức, lớp học không ít tình lữ đều ở đây tính kế như thế nào báo mới có thể phối hợp đánh giá phân tận khả năng đi đến cùng một chỗ. Triệu Đào nhớ rõ, chính mình kia phiến ngay lúc đó chí nguyện đơn đăng ký, chính là Mạnh Hiểu Hàm chủ động lại đây thu đi lên. Hắn đột nhiên cảm giác giống như tìm được rồi thành tích của nàng tiến bộ nhanh như vậy nguyên nhân. Có lẽ, vì mặc kệ hắn báo nơi nào trường học, nàng đều có thể có nguyên vẹn lựa chọn không gian, thì đến cách hắn rất gần địa phương. Hắn riêng tra xét một chút, N đại bên kia bản bộ hòa độc lập học viện khu sinh hoạt lăn lộn cùng một chỗ, dạy học khu cũng là xài chung. Khoảng cách khai giảng cũng không thiếu thời gian, Triệu Đào nhịn không được suy nghĩ, Mạnh Hiểu Hàm có thể hay không có cái gì động tác khác. Có thể nhường cho hắn có chút ngoài ý muốn là, không có gì cả. Tựa như nàng cố ý thi đến Triệu Đào chỗ ở trường học chuyện này thuần túy là trùng hợp, còn lại nguyên nhân đều là ảo tưởng của hắn giống nhau. Bất quá cũng tốt, dù sao mùa hè kia cuối cùng trong cuộc sống, trừ bỏ phụ mẫu hồi đến chuẩn bị cho hắn học lên cần một tuần ở ngoài, hắn và Dư Bội cơ hồ cả ngày ngấy cùng một chỗ. Vì để cho Dư Bội an tâm học lại, hắn coi như là đem hết tất cả vốn liếng, đi làm nàng trong lý tưởng chính là cái kia hư ảo bạn trai. Đi trường học trình diện thời điểm, Dư Bội xin phép rồi, cùng hắn cùng nhau tọa xe lửa đi cái kia thành thị xa lạ. Toàn thế giới mới làm cho Triệu Đào có điểm hoa cả mắt, lùi tới từng tờ một gương mặt làm hắn không kịp nhìn, so với thời trung học một đám nữ sinh đồ hộp hướng lên trời giống như nhìn đến nhất cây cây bào đồng cảnh tượng, trước mắt trường học mới thật sự như là vào một cái đủ mọi màu sắc thật lớn vườn hoa. Ở trường học cửa siêu thị cấp mới mua di động làm tạp thời điểm, Triệu Đào xa xa thấy được phụ mẫu đưa tới Mạnh Hiểu Hàm, chính vội vàng hướng bản bộ học sinh mới của báo danh chỗ tiến đến. Hắn cười cười, không có nói cho Dư Bội. Có một số việc, nàng đã không cần biết. 129. Mặc dù nói tốt 6 người đang lúc ký túc xá cuối cùng thay đổi 8 người đang lúc, nhưng chỉnh thể hoàn cảnh coi như không tệ, bạn cùng phòng cũng đều tạm được, điều này làm cho Triệu Đào hết sức hài lòng. Hắn thi được này độc lập học viện năm nay mới mở lần thứ nhất Hán ngữ nói văn học hệ, cả lớp tổng cộng 3 cái nam sinh, hơn nữa lân ban huynh đệ, mới gọp đủ một gian ký túc xá, liền nơi này đầu hoàn xâm nhập vào một cái anh ngữ hệ nam sinh. Anh ngữ hệ đàn ông kia kêu Phù Tiểu Vũ, không thường gặp họ, thật có ý tứ danh, vóc người tư tư văn văn, bộ dáng thanh tú da mặt trắng nõn, nhân còn có chút thẹn thùng, hướng nội phải nhường nhân hoài nghi có phải hay không cái ẩn núp hoa mộc lan. Đương nhiên, buổi tối chỉ còn quần cộc thời điểm sẽ biết cái kia làm bạn cùng phòng thất vọng kết quả. Triệu Đào là trong túc xá duy nhất một từ bạn gái mà không phải cha mẹ đi lên hỗ trợ thu thập hành lý trải giường chiếu chỉnh ngăn tủ đấy, này tiện sát cùng phòng lý chữ bát phân chi ngũ quang côn. Đương nhiên, mặt khác hai cái bạn gái tại khác thường bạn cùng phòng cũng giống vậy hơi có mắt khí. Trung học giai đoạn cuối cùng cái loại này trừ bỏ Dư Bội thậm chí tìm không thấy một người có thể nói chuyện cảm giác cô độc làm cho Triệu Đào không thể. Không quý trọng cùng phòng khác bảy bạn hữu. Dù sao với hắn mà nói, nữ nhân cảm tình chỉ cần hơi chút dùng điểm tâm tư liền dễ như trở bàn tay, còn chân chính hữu tình, hắn cũng đã gần quên là như thế nào một loại này nọ. Nếu như nói ký túc xá là nhận thức bạn học trai nơi sân, như vậy quân huấn chính là tối thích hợp dùng để quan sát bạn học gái cơ hội. Vội vàng tự giới thiệu biết nhau bất quá là mới bắt đầu, kinh hồng thoáng nhìn khó có thể chú ý tới cái gì, hơn nữa, một cái hệ ba cái ban. Khi đó cũng chỉ có thể nhận biết mình chỗ ở lớp mà thôi. Đợi cho quân huấn, đều mặc thượng đồng loạt đồ dằn di, cài nút xanh biếc nón lính, từng tờ một trắng trong thuần khiết khuôn mặt nhỏ nhắn, liền dễ dàng nhìn thấu dung mạo thượng tuyệt đối chênh lệch. Thực đáng tiếc là, Triệu Đào chỗ ở nhất ban cũng không có bộ dạng đặc biệt xuất sắc mỹ nữ, nhị, ba lượng cái ban tuy rằng các có một ước chừng có thể đi làm hoa tiêu chuẩn muội tử, nhưng tùy tiện chọn ai làm hoa khôi của hệ. Đều sẽ là bị khác văn khoa hệ nghiền ép được thất linh bát lạc trình độ. Một cái nghỉ hè xuống dưới, Dư Bội bất quá nuôi trở về 8 phần tư sắc, đặt ở bọn họ hệ cũng đã đầy đủ vững vàng ngồi trên hoa khôi của hệ giao y. Điều này làm cho Triệu Đào có điểm ý hưng lan san. Đầy mình tặc hề hề chờ mong, nhất thời trượt chân thư sướng cái 6-7 phân. Quân huấn chấm dứt, cuộc sống đại học dần dần đi vào quỹ đạo, Triệu Đào chán đến chết. Tuyển cái trường học vũ đạo hiệp hội xã đoàn gia nhập, muốn nhìn một chút có cái gì đường dây khác quen biết một chút ngoại hệ muội tử, miễn cho trong túi du lịch đặc biệt dẫn đến vài cái rượu tâm sô-cô-la một đường tàng đến biến chất cũng tìm không thấy đất dụng võ. Không có biện pháp, ai kêu cùng bọn họ hệ nam sinh chọn đi ra ngoài kia hai cái hoa khôi của hệ so sánh với, hiện đại văn học sử cái vị kia nữ lão sư đều đẹp hơn một điểm. Lão sư kia kêu cho Điền Thu, nghĩ đến là lấy hồng ngẫu hương tàn ngọc điểm thu mặt tự hài âm. Hơn 30 tuổi, khí chất cổ điển, trâu tròn ngọc sáng, nói là tuyệt sắc xa xa không kịp, nhưng chính là từ trong ra ngoài lộ ra một cỗ làm người ta vui vẻ thoải mái ý nhị. Mắt phượng môi anh đào, mặt mày mỉm cười, đầu một ngày thượng bục giảng, liền đem toàn bộ hệ kia vì số không nhiều bán tên đầy tớ nhìn xem hai mắt đăm đăm, đè xuống trước mặt nhất đoá đoá mềm mại hoa nhỏ khí diễm. Đầu một tuần, bọn họ ký túc xá giả đàm nói lên nhiều nhất, chính là cái này Vu lão sư. Bọn họ lớp trường Chu Huy, không hai ngày liền đem Vu lão sư chuyện nhi tìm hiểu cửa thanh. Nhưng mà kết quả thực mất hứng. Cho Điền Thu đều đã hơn 30 tuổi, sớm đã có gia có nhỏ, lão công vẫn là đại học thời điểm thầy trò yêu nhau, chính là chỗ này bản bộ trẻ tuổi giáo sư, hai người kém 7-8 tuổi, nàng tốt nghiệp một cái liền nghĩa vô phản cố lấy chồng ở xa lại đây, hôn sau đọc to lớn, đĩnh bụng tốt nghiệp bác sĩ, cho tới bây giờ, con cũng đã gần lên tiểu học rồi. Bất qua đối với nội tiết tố chính tràn đầy đại học nam sinh mà nói, ý dâm loại hành vi này ngược lại sẽ bởi vì đối phương thê tử thân phận mà càng thêm kích thích. Triệu Đào tham dự không hăng hái lắm, so với trong phòng những người khác, kinh nghiệm của hắn phong dầu nhiều lắm, tính dục quắc giá trị cũng cao hơn nhiều, cho Điền Thu so Lý Tiệp cũng không xinh đẹp bao nhiêu, tuy nói khí chất thắng được, nhưng nghĩ đến con trai của nàng đều có thể đi phố hàng rong đả tương du, hắn sẽ không có bao nhiêu hứng thú. Vũ đạo hiệp hội tổ chức lần đầu tiên hoạt động, làm cho Triệu Đào thất vọng mà về. Không thể nói không có đẹp mắt nữ sinh, chỉ có thể nói, không có sẽ làm hắn động tâm nữ sinh. Vậy đại khái chính là nếu nói no rồi ăn mật mật không ngọt, đói bụng ăn khang khang cũng hương. Triệu Đào vừa mới quân huấn xong, dư bội ở nhà sẽ chết đổ thừa phụ mẫu mua điện thoại di động, vì thế mỗi lúc trời tối nhứ nhứ thao thao tin nhắn lui tới, là được hắn không thể không tiến hành công việc thường ngày. Nghe được vài lần hắn gọi điện thoại thời điểm không quá bình tĩnh khẩu khí về sau, một đám gặp qua dư bội bộ dáng bạn cùng phòng nhất thời đưa hắn tôn sùng là tình thánh, đều thỉnh giáo như thế nào mới có thể lấy phàm tục chi khu giành được chiếm được giai nhân yêu ái, cũng ái mộ đến tận đây như dáng trần bùn. Khác vài cái độc thân cũng may, đại cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, duy chỉ có Phù Tiểu Vũ, nhưng thật giống như nhận thực, không riêng Dạ Đàm trong buổi họp khiêm tốn thỉnh giáo. Đi canteen ăn cơm đều không nên băng Triệu Đào đánh một phần đồ ăn, quyền tác học phí tán gẫu tỏ tâm ý. Các ngươi anh ngữ hệ cô nương liền xinh đẹp như vậy đem ngươi câu thành như vậy. Triệu Đào ăn ba lượt cho không đồ ăn về sau, rốt cục nhịn không được hỏi, ngươi rốt cuộc coi trọng người nào. Kết quả Phù Tiểu Vũ nhăn nhó, ấp úng lại không chịu nói, chỉ nói là cùng hệ nhất cô gái, cùng hắn là đồng hương. Triệu Đào nghĩ nghĩ, bọn họ Hán ngữ nói bên này tài nguyên khan hiếm. Đi anh ngữ hệ bên kia nhìn xem cũng không rất tốt. Vì thế cười híp mắt tỏ vẻ, hành, túi tại ca trên người, buổi chiều các ngươi không phải có giảng bài. Ta đi chung với ngươi lên, ngươi chỉ cho ta ngón tay, ta cho ngươi nghĩ kế. Phù Tiểu Vũ do dự nửa ngày, mới gật gật đầu, đạo kia không cho ngươi cười ta. Ta cười ngươi làm lìn di huyền, nam sinh thích nữ sinh thiên kinh địa nghĩa chuyện, có cái gì tốt chê cười hay sao? Hắn đứng lên. Cầm không bàn ăn đi hướng thu về xe, khi đi học hậu bảo ta một tiếng, ta buổi chiều không có lớp, ngủ trước một lát đi. Chiều hôm đó anh ngữ hệ giảng bài lên, Triệu Đào biết hai nữ sinh. Một người tên là Đừng Hiểu An, tròn tròn mặt thực đáng yêu, chính là thịt đô đô hơi có điểm đầy đặn quá, kỳ thật thân mình dáng rất không tệ, bất đắc dĩ anh ngữ hệ đàn hoa lượn lờ, thật sự hiền không ra nàng đến. Nhưng cô nữ sinh này kỳ thật không riêng gì Phù Tiểu Vũ đồng hương. Hay là hắn trước đồng học, đồng thời, cũng là đối tượng thầm mến, bất hạnh không biết nên như thế nào mục tiêu theo đuổi. Một cái khác còn lại là Đừng Hiểu Bảo An bạn cùng phòng, các nàng ban hoa hậu lớp, Dương Nam. Anh ngữ hệ Mỹ nữ tài nguyên quá mức dày, trên cơ bản 4 ban có thể lấy ra ít nhất 6 cái hoa khôi của hệ cấp bậc, lấy ra kế cuối cũng đủ treo lên đánh bọn họ Hán ngữ nói văn học. Dương Nam tại 6 cái xinh đẹp nữ sinh ở bên trong. Ấn tiêu chuẩn thẩm mỹ cũng chính là bảo cái thứ hai đếm ngược. So với những nữ sinh khác tiến vào đại học sau liều mạng triển hiện ôn nhu quyến rũ, Dương Nam cho rằng hòa trang phục hiển nhiên có điểm lưu loát quá, tóc so quản lý nghiêm khắc trường học trung học nữ sinh còn muốn ngắn chút, sơ mi dài tay quần bò giày thể thao, độ ấm hoàn không sao cả hàng, trên người cũng đã không lộ ra bao nhiêu địa phương. Bất quá lộ ra địa phương đều rất trắng, không phải bình thường hình dung cô gái trắng nõn loại cấp bậc đó. Mà là sữa vậy trắng noãn, ngũ quan cũng có vẻ lập thể, nhìn qua thực có vài phần nước khác phong tình. Triệu Đào tại toàn bộ giảng bài ở bên trong, luôn luôn tại lưu ý cái kia Dương Nam, chú ý trình độ gần với bên cạnh Phù Tiểu Vũ kia một đường đuổi theo Đừng Hiểu An chuyển ánh mắt của. hắn phát hiện một cái thực chuyện thú vị. Cái kia Dương Nam, khi đi học luôn luôn tại liếc trộm Tà Tiền Phương bọn họ hệ một cái khác hoa hậu lớp, cũng là cái hệ này tại nam sinh trong cảm nhận hơn phân nửa có thể xếp đệ nhất nữ sinh, Kim Lâm. Mà Dương Nam liếc trộm Kim Lâm số lần, thế nhưng so sở hữu nam sinh đều nhiều hơn. Triệu Đào vuốt cằm, bên tai nghe Phù Tiểu Vũ đối với mình cuồng dại miêu tả, một cái ý niệm trong đầu chậm rãi xông ra, lập tức phiêu hướng trong óc. 130. Triệu Đào lại mua một cái tiểu ống tiêm, mang theo mạo sủy ở tại thiếp thân địa phương. Rượu tâm sô-cô-la hắn hoàn phòng lấy, bất quá cái kia tại rộng lớn sân trường đại học lý, cũng không quá dễ dàng thuận lợi sử dụng. Hắn không có đói khát đến loạn súng bắn điều đút cho ai ăn tính của người nào bộ, nếu chuẩn bị săn bắn, con mồi hay là muốn tinh khiêu tế tuyển, hưởng dùng trong lòng mới có thể càng thêm thỏa mãn. Độc thân nam sinh nóng lòng bài trừ người cạnh tranh lòng của Thái đều rất rõ ràng, khai giảng một tháng không đến, Triệu Đào có một hoa hậu lớp cấp bậc bạn gái chuyện tình liền truyền khắp toàn bộ ngành trung văn. Nhưng hiệu quả lại rõ ràng không như mong muốn, một lần tan học Triệu Đào trong bao tiền dư bội ảnh chụp bị một vòng nữ sinh xem qua về sau, của hắn được hoan nghênh trình độ ngược lại thẳng tắp bay lên, nói là đánh giá tâm tính cũng tốt, lòng hiếu kỳ cũng thế, dù sao là làm cho hệ lý cái khác nam sinh thật là có chút khó chịu. May mắn bọn họ còn có thể mình an ủi, Triệu Đào có như vậy người bạn gái đẹp, cũng không về phần di tình biệt luyến. Đây chính là hắn tiện nhất che giấu. Không nói khác, chỉ là hệ trong kia hai cái miễn cưỡng xem như hoa hậu lớp nữ sinh, hắn liền có tin tưởng dễ dàng chấn kiện gì đó nút vào miệng các nàng lý. Chỉ tiếc, hắn hứng thú không lớn. Trong khoảng thời gian này, Phù Thiểu Vũ vẫn quấn quýt lấy Triệu Đào hỏi lung tung này kia. Hận không thể hỏi ra hắn theo đuổi dư bội từng cái kể lại bộ sậu, sau đó từng cái bắt trước đến đừng hiểu an thân thượng. Triệu Đào đương nhiên không thể nói lời nói thật, mà lập điểm theo đuổi cô gái phương pháp, với hắn mà nói lại có điểm nan. Hắn đành phải ăn nói bừa bãi, trước tùy tiện ứng phó. Dù sao mấy tiết cọ giảng bài hắn liền nhìn ra, đừng hiểu an đối Phù Tiểu Vũ kỳ thật cũng không phải là không có ý tứ, chính là cái kia thoạt nhìn hoạt bát sáng sủa cô gái tại cảm tình phương diện thực không muốn chủ động. Hoặc là đạo, không có yêu mến Phù Tiểu Vũ đến chủ động cái kia phân thượng. Cho nên truyền thụ vài lần hư cấu kinh nghiệm về sau, Triệu Đào rõ ràng liền đem phương hướng chuyển rời đến thúc giục Phù Tiểu Vũ thổ lộ thượng. Theo như ngươi nói, ngươi liền cả giáp mặt đạo thích nhân ra cũng không dám, còn có thể trông cậy vào thủ nhất khiên nhân vừa kéo miệng nhất thân cùng một chỗ nước chảy thành sông. Ăn không biết đệ mấy phân miễn phí đồ ăn, hắn thuần thục vô cùng khuyên lơn, nhạ, ta là đem lời nói rõ với ngươi trắng. Đại học nơi này đâu rồi, thật xinh đẹp nữ sinh người khác thật không dám truy, qua xấu cô nương không có người truy, đừng hiểu an như vậy đã trên trung đẳng tính tình lại thích đấy, người không đi nắm chặt thời gian định ra ra, vui đuổi có thể vòng túc xá lâu ba vòng bán. Phù Tiểu Vũ ủ rũ nhìn trong bát liền không sao cả động cơm, vẻ mặt đau khổ hỏi khả. Đối với người không biết nên nói như thế nào a? Có cái gì không dám nói a? Người không phải là sợ bị cự tuyệt bằng hữu cũng chưa phải làm sao. Triệu Đào nghĩ nghĩ gần nhất thời gian, Quốc Khánh đã qua Noel còn sớm, thực không có gì cơ hội thích hợp, rõ ràng đạo, như vậy đi, các ngươi chuyên nghiệp không phải thứ bảy chủ nhật đều nhàn rỗi sao? Trung quanh huyện lý không phải có một đặc nổi danh rất nhiều mở hàng chàng sao? Ngươi cũng đừng chọn, liền định này thứ bảy, ngươi đi ước nàng, cùng đi đi dạo, buổi sáng đi trễ lần trước ra, xem nàng đáp ứng không, đáp ứng ngay cả có diễn, trở về lúc ăn cơm tối ngươi liền thuận tiện thổ lộ được, 8-9/10. Vì sao à, Phù Tiểu Vũ sờ sờ đầu, này không phải là ước đi chơi một chút không, nàng cũng thường xuyên cùng khuê mật cùng đi ra ngoài ngoạn a, nàng lão đạo ta chính là nàng một cái khuê mật, đáp ứng cũng không thể nói rõ vấn đề gì a. Chỗ kia tất cả đều là thương trường, nữ sinh dạo đứng lên sẽ không cái sớm muộn gì, nói không chừng chậm cản không nổi xe sẽ ở bên kia ở. Nàng cũng là thường xuyên đi chơi đấy, này khẳng định rõ ràng a đúng hay không, liền cả này đều đáp ứng. Khẳng định đối với ngươi cũng có hảo cảm. Ngươi hoàn lo lắng cái gì kính? Phù Tiểu Vũ vẫn là đầy mình do dự bất định, không đúng nha, có hảo cảm cùng thích trong lúc đó còn không kém thiếu đâu. Ngươi có phải hay không còn muốn lấy cái cốc đong đo đem nhân muội từ cảm tình đổ ra khoa tay múa chân một chút đến không tới khắc độ? Hảo cảm chính là cơ hội, hảo cảm là tương đối không là tuyệt đối, nàng hiện tại tương đối những người khác đối với ngươi cực kỳ có hảo cảm, thì phải là thích ngươi. Ngày nào đó đối với người khác cũng có hảo cảm, vậy ngươi liền không vui. Nói cho ngươi, qua thôn này sẽ không tiệm này, ngươi thích tin hay không? Triệu Đào khuyên được kỳ thật đều có điểm phiền, nhưng hắn chọn đột phá khẩu là Phù Tiểu Vũ hòa Đừng Hiểu An bên này, tổng không tốt bỏ dở nửa chừng. Bằng không, cách phách hệ nữ sinh không phải tốt như vậy tới gần, hắn cũng không có trường học gặp được trực tiếp ngăn lại muốn dãy số mặt của Gia Hòa tự tin. Cho nên Phù Tiểu Vũ cọ sát làm cho hắn cũng có chút lo lắng, may mắn bình thường phòng ngủ giả đàm trao đổi trong tình báo, càng xinh đẹp cô nương xuất hiện tỷ lệ càng cao. Dương Nam bên kia tin tức là gần nhất cự tuyệt vài cái vội vã tỏ vẻ hào cảm nam sinh, hoàn thản nhiên đơn lấy. Bên kia sáu vị hoa khôi của hệ vốn là có một nửa là danh hoa có chủ muội tử, Kim Lâm sớm cùng hội chủ tịch sinh viên liên lạc về sau, còn lại hai cái độc thân là được đàn sói trong mắt thịt, nhìn không anh ngữ hệ giảng bài đến cọ khóa xếp sau nhân số có thể nhìn ra cái một hai. Cho nên Triệu Đào thật đúng là có chút lo lắng động tác của mình quá chậm xuống tay trễ. Liều mạng đốc xúc Phù Tiểu Vũ, cuối cùng đều đã đến nếu không nhắc tới Bạch sẽ không lại giúp một tay bộ, Triệu Đào cuối cùng thuyết phục này thẹn thùng xấu hổ bạn cùng phòng, gọi điện thoại hẹn Đừng Hiểu An. Kết quả không quá lý tưởng, Đừng Hiểu An cự tuyệt. Không phải cự tuyệt thổ lộ, mà là cự tuyệt cùng đi đùa mời, bất quá nguyên nhân nói là thứ bảy bọn họ ký túc xá đã hẹn ở cùng nhau đi dạo phố. Xem Phù Tiểu Vũ đỏ mặt rầm gì đã nghĩ gác điện thoại. Triệu Đào nhịn không được đi qua vỗ đầu hắn một chút, hạ giọng đạo ngươi ngốc a, đổi chủ nhật. À, Nga, Nga, đúng, Hiểu An a, kia chủ nhật đâu này, chủ nhật được không? Trong loa truyền đến Đừng Hiểu An mềm nhẹ tiếng cười ngươi làm sao, đột nhiên như vậy dũng cảm. Được rồi, vậy đi vòng vòng, ngươi trước tiên xem trọng lộ tuyến a, ta khả cái gì đều bỏ qua. Chỉ đem lấy túi. Phù Tiểu Vũ cả người tinh khí thần đều nói ra một đoạn. Vội vàng nói xong cuối cùng vài câu, quay đầu liền ôm lấy Triệu Đào, ca, nàng đáp ứng rồi. Đáp ứng đi với ta rồi. Cuối cùng đừng rụt rè, giáp mặt nói cho nàng biết, đem nàng biến thành bạn gái. Triệu Đào lấy ra ví tiền, lấy ra bên trong dư bội ảnh chụp, nha, thấy không, xinh đẹp như vậy, chỉ cần dám nói, có thể thành. Không sợ nói cho ngươi biết, chúng ta đã sớm, cái kia. Giả đàm thời điểm Triệu Đào rất ít trộn đều. Phù Tiểu Vũ chỉ biết là trong túc xá có một không là xử nam đấy, vẫn là tốt nghiệp nghỉ hè cùng bạn gái cùng nhau rách nát chỗ, nhìn dư bội ảnh chụp, hắn nhất thời ánh mắt đều có bắn tỉa lăng, thực. Thật sự à, nàng yêu thích ta thích nàng, đây không phải là lại chuyện không quá bình thường như sao. Cố lên, người cũng được. Nội tiết tố khích lệ hiệu quả cho tới bây giờ đều là tốt nhất, đương trường, Triệu Đào liền thấy Phù Tiểu Vũ trong mắt hừng hực thiêu đốt quyết tâm. Hắn cảm thấy, chuyện này khẳng định thành. Quả nhiên, chủ nhật buổi tối, Phù Tiểu Vũ hơn 9 giờ vọt vào cửa túc xá thời điểm, liền cả ánh mắt đều ở đây tỏa ánh sáng. Đừng Hiểu An thành bạn gái của hắn, sau khi ăn cơm tối xong thổ lộ đại thành công, hắn trực tiếp tay nắm đem nàng đuổi về túc xá lầu dưới, đầy mình hạnh phúc lên đỉnh đầu phốc lỗ mạo phao. Hạ thứ ba, Phù Tiểu Vũ thiên ân vạn tạ tại căn tin lầu 3 thỉnh Triệu Đào ăn xong bữa rau xào. Đừng Hiểu An liền cười tùm tìm ngồi ở bên tay hắn, đổ không thế nào lên tiếng. Triệu Đào nghĩ rằng, không sai biệt lắm có thể tìm cơ hội. Hắn hắng giọng, nhìn chằm chằm Phù Tiểu Vũ đạo hai người thành, ấn quy củ, nên thỉnh hai bên ký túc xá ăn cơm a. Hai người các ngươi nói đi, là tách ra hai lần đâu rồi, vẫn là rõ ràng thấu một khối cho nhau đều quen biết một chút, cũng giúp một chút chúng ta phòng mấy cái khác quang côn. Đừng Hiểu An. Các ngươi phòng khác muội tử cũng không có thiếu đơn rất ga. Ân, vậy nếu không cùng nhau ăn. Ca, nghe lời ngươi. Ngươi nói tốt như vậy. Phù Tiểu Vũ nhìn Triệu Đào, chờ hắn quyết định. Vậy cùng nhau a, cửa tiểu tiệm ăn, hai bàn cũng không có nhiều tiền. Vạn nhất đến lúc hậu ai cùng ai xem đôi mắt rồi, không lại là một chút sao. Hắn cười ha hả đưa ra đề nghị. Phù Tiểu Vũ đương nhiên đáp ứng một tiếng xuống dưới, chuyện này tại đại học vốn là bình thường. Bọn họ ký túc xá tuy rằng hoàn nếu chưa ăn, Đừng Hiểu An khả đã ăn qua cùng phòng một người nữ sinh một bữa. Cũng không liêu Đừng Hiểu An đi về hỏi một chút, nữ sinh bên kia cũng không rất vui cùng nhau ăn, muốn bọn họ tách ra thỉnh. Hai bên thương lượng một chút, Phù Tiểu Vũ đương nhiên không lay chuyển được tân tấn bạn gái, đành phải đồng ý. Triệu Đào mặc dù có chút thất vọng, nhưng là không tính là quá cấp, hắn biết Dương Nam cùng Đừng Hiểu An quan hệ tốt, về sau vị này lưỡng lỗ hồng. Luôn có thể cọ đến ăn cơm chung cơ hội nhận thức một chút. Thuận tiện tìm cơ hội. Nhưng mà, ngay tại hắn đã chuẩn bị chế tạo tiếp theo cơ hội thời điểm, nên thỉnh nữ sinh ký túc xá bên kia ăn cơm ngày đó, Phù Tiểu Vũ xuất phát trước gọi ra Triệu Đào, có điểm đàm chiến nói ca, ngươi theo giúp ta cùng đi chứ, bát người nữ sinh ta một người nam, ta. Trong lòng ta hoảng a, ngươi dù sao có bạn gái rồi, các nàng khẳng định không thể nói cái gì. Biết không? Triệu Đào cười cười, tuét ra miệng, hành, ngươi dưới lầu chờ ta, ta thu thập một chút, lập tức tới ngay. Xem ra, vận khí của mình cũng không tệ lắm. 131. Cửa trường học tiểu tiệm ăn dựa vào như vậy một đoàn đệ tử, đương nhiên sinh ý thịnh vượng tài nguyên quảng tiến, nhất là tân sinh đến giáo sau hơn nửa học kỳ, bọc lớn đang lúc trường kỳ bị tình lữ mở tiệc chiêu đãi bạn cùng phòng xã giao chiếm cứ, nghe nói hội học sinh đi ra tụ cái cơm đều đính không đến vị trí. 10 người bàn, 2 nam bát nữ, vừa vặn. Phù Tiểu Vũ xem như thông suốt sinh hoạt phí vốn gốc, liền vì tại bạn gái trước mặt trường uy phong, kia một cái đồ ăn điểm được, Triệu Đào nhìn đều cảm thấy có điểm nhức nhối. Đám kia nữ sinh nhưng thật ra chủ yếu lấy ồn ào làm chủ, dạo qua một vòng thực đơn cũng sẽ phải vài cái phần thưởng tốt đồ ăn, tỉ như Tây Cần Bách Hợp trăm năm tốt hợp A, ra hồ ớt xanh thanh xuân kết giao A, rau hẹ trứng xào thật dài thật lâu A. Phản đang cảm giác các nàng đều thật có thể bài đấy, phỏng chừng điểm cái thịt nướng cũng có thể nói ra cái hồng hồng hỏa hỏa sống đến. Triệu Đào có hoa hậu lớp bạn gái chuyện tình đã sớm trải qua đừng hiểu an truyền tới, nhiều hắn một cái, nữ sinh bên kia cũng không có ý kiến gì, ngược lại thất trùy bát thiệt hỏi tới dư bội này cái kia. Cuối cùng hoàn ồn ào lấy phải đi dư bội ảnh chụp truyền nhìn một vòng. Bên trong nhất trương bày tắc nghệ thuật chiếu, hoàn thả nhất trương đầu to giấy chứng nhận chiếu, phi thường có sức thuyết phục, có người nữ sinh hoàn đặc nhìn thoáng qua Dương Nam, tiếp theo mang theo vi diệu biểu tình lắc lắc đầu. Giống như có loại các nàng ký túc xá cam bái hạ phong cảm giác. Bất quá Triệu Đào chú ý của lực, nhưng thật ra đều tại cái đó Dương Nam trên người. Nàng so ngành trung văn bên này nữ sinh đẹp mặt không ít, hơn nữa còn là hắn giờ này khắc này dễ dàng nhất hạ thủ mục tiêu, trọng yếu nhất là, hắn đối với nàng trong mắt vẻ này đối nam sinh không hề hứng thú sức mạnh thực có cảm giác, vừa nghĩ tới tương lai có thể để cho từng mang theo như vậy ánh mắt cô gái quỳ ở phía trước đang cầm của hắn lão nhị thuận theo hút liếm láp. Hắn đã cảm thấy đũng quần đều có bắn tiền nhanh. Khóa tình chú tác dụng phụ quá lớn, hắn cũng không tưởng tại đại học trở thành trung học như vậy danh nhân, Mạnh Hiểu Hàm khai giảng sau sẽ không tới tìm hắn, hắn lười chờ đợi thêm nữa, Dương Nam cũng không tệ, rất tốt. Làm hắn đại học thời kỳ tiêu khiển cái thứ nhất đường nhỏ cụ, thực vậy là đủ rồi. Líu díu ăn được nửa thanh, Triệu Đào đứng lên mở ra lấy lòng dịch kéo lon tuyết bích, một lon lần lượt đưa cho không uống rượu các nữ sinh. Đưa cho Dương Nam thời điểm, hắn thuận tay xóa sạch trước tiên lưu lại giấy vụn ký hiệu, nhìn nàng mở ra, không biết chút nào rót tiếp theo miệng, uống vào. Loại này bữa ăn lên, muốn động tay chân cấp riêng cô gái thêm chút liêu thật sự là quá dễ dàng. Tuyết bích uống không sai biệt lắm về sau, Triệu Đào lại đứng lên Trương La phát ra một vòng có nhân nãi đường, hồng bọc giấy trang, cho dù là Phù Tiểu Vũ bọn họ vậy đối với bánh kẹo cưới, đương nhiên, ai cũng không chú ý tới. Hắn đưa cho Dương Nam cái kia khối, là từ một cái khác trong túi quần móc ra đấy. Sau khi ăn xong Triệu Đào tính toán một chút, nhất ống tiêm mới mẻ hàng, ít nhất 3/4 vào Dương Nam miệng. Coi như này có thể sánh bằng Mạnh Hiểu Hàm khối kia sô-cô-la lượng lớn hơn. Hắn cười híp mắt nâng dậy đi đường có điểm lay động Phù Tiểu Vũ, cùng các nữ sinh vẫy tay từ biệt. Dương Nam ánh mắt của trở nên có điểm mê mang, điều này làm cho hắn rất hài lòng. Hắn vỗ vỗ Phù Tiểu Vũ bả vai, đạo đa tạ, huynh đệ. Phù Tiểu Vũ say khướt liếc mắt nhìn hắn, nói cái gì đó ca, ta có thể có hôm nay toàn dựa vào của ngươi cổ vũ a, là ta nên cảm ơn ngươi. Ca, về sau có ta có thể giúp một tay, ngươi cứ mở miệng. Ta muốn đạo nữa chữ không, ta chính là rùa vương bát đản. Ôi chào, có bạn gái người, đừng tóc bay rối loại độc chất này thề. Tê, đúng nga, kia. Ta đây liền trời đánh mũ lôi. Được rồi, tiết kiệm một chút khí lực đi đường A, trở về hào hào ngủ một giấc, các ngươi buổi tối không phải còn có lớp sao. Lúc này không cần ta với ngươi cọ khóa đi A. Ha ha, Phù Tiểu Vũ đầu lưỡi đều có bắn tỉa thẳng, muốn đến thì đến, ca, chúng ta anh ngữ hệ mỹ nữ nhiều, bạn gái ngươi. Hoàn tại gia tộc học lại đâu rồi, lại đây, quá xem qua nghiện chứ sao. Số tiểu tử. Người đến lúc đó cùng đừng hiểu an tọa một khối, ta đâu này. Tìm, tầm nhìn chỗ tốt nhất, xem chứ sao. Được rồi, lên thang lầu A ngươi. Nói tới nói lui, buổi tối anh ngữ hệ giảng bài hắn đương nhiên vẫn là muốn đi cọ đấy, ba quyển lão sư lười quản, lớp học đẹp mặt nữ sinh lại nhiều, bát mười mấy người hệ lý giảng bài, phòng học xếp theo hình bậc thang đến có thể ngồi vào đi mau ba vị toán học sinh. Nhất là nam sinh, số lượng nghiêm trọng vượt chỉ tiêu, cũng không thiếu năm thứ hai đại học, năm thứ ba đại học học trưởng. Thật sự là tràn đầy nội tiết tố không gian a. Triệu Đào cũng lười thực tìm cái gì tầm nhìn tốt vị trí, cầm quyển tiểu thuyết trở ra, trực tiếp tại hàng cuối cùng tận cùng bên trong gần cửa sổ góc ngồi xuống, lặng lặng chờ. Mau khi đi học, đừng hiểu an bọn họ túc xá mấy nữ sinh hi hi ha ha đi đến, tìm một mảnh lần lượt vị trí, ngồi xuống một khối. Nhưng Dương Nam không ở. Một lát sau, Dương Nam mới lười biếng lung lay tiến vào, từ cửa sau. Nàng nhìn thoáng qua đằng trước đã không có gì không vị, liếc một cái Triệu Đào, xuyên qua vài song mong đợi ánh mắt, lập tức đi tới, đem thư hướng trên bàn vừa để xuống, ngồi ở cùng hắn cách một cái vị trí địa phương. Vài nói nghi ngờ tầm mắt nhất thời đồng loạt quang đi qua. Triệu Đào trong bụng cười lạnh vài tiếng, cũng không để ý nàng, thanh thản ổn định xem chính mình tân mướn thiên nhai minh nguyệt đao. Triệu Đào, lão sư đi lúc tiến vào, Dương Nam có điểm ngữ khi cưng rắn nói mở miệng hỏi, Phù Tiểu Vũ đều đuổi theo đừng hiểu an, ngươi còn cỏ khóa làm gì? Triệu Đào nhếch môi, cười hì hì đạo anh ngữ hệ mỹ nữ nhiều a, không giống chúng ta tiếng Trung bên kia, xinh đẹp nhất còn là một bốn mắt muội. Thực tuyệt vọng a. Ngươi không phải có bạn gái sao? Nàng tức giận đảo, trong giọng nói có rất vi diệu chỉ trích. Nàng muốn học lại một năm a, ta lẻ loi hiu quạnh ở chỗ này, vẫn không thể nhìn xem mỹ nữ. Hắn nhún nhún vai, lấy ra ví tiền mở ra nhìn hai mắt, cố ý bóp cổ tay thở dài nói, ảnh chụp dù sao chính là ảnh chụp mà thôi, như thế nào cũng so ra kém chân nhân. Không biết xấu hổ, Dương Nam nhăn lại mi, nhỏ giọng mắng một câu. Bạn gái ngươi thật sự là mắt bị mù. Khả năng a, bất quá nàng yêu ta yêu khả lợi hại đâu rồi, ta nói đông nàng không hướng tây, ta kỳ thật rất thấy đủ. Cho nên cũng liền đã tới xem qua nghiện. Dương Nam nghẹn trong chốc lát, còn nói vậy ngươi sang đây xem ai tới rồi hả? Chúng ta hệ mỹ nữ khả đều là có bạn trai, ngươi đừng chọc sự bị đánh. Không có việc gì, ta nhìn lén cái kia hoàn đơn rất. Hắn lật hai trang thư, cười nói. Ngươi nói Trương Tâm Mưa, nhân gia khả chính có mấy cái học trưởng truy đâu. Dương Nam liếc mắt một cái kia tóc dài phất phới rất có tiên khí tiểu nữ sinh, cắn chặt răng nói. Chưa, ta xem này nghe nói đem theo đuổi đều dọa chạy. Rất đặc lập độc hành đấy. Hắn dùng thủ ngăn trận tiểu thuyết, tự tiếu phi tiếu gò má nhìn về phía Dương Nam. Dương Nam ngây ra một lúc, đi theo đột nhiên phản ứng kịp, tuyết trắng trên mặt của nhất thời dâng lên một tầng son hồng, nàng trợn tròn ánh mắt. Đi theo vội vàng nắm lên thư, chạy trối chết giống nhau chạy tới phía trước còn dư lại chỗ ngồi, hai ba bước hoàn trở về một chút đầu, liền giống bị quỷ đuổi theo giống nhau. 132. Xác định Dương Nam ăn lượng quá nhiều, tình yêu nhất định sẽ so Mạnh Hiểu Hàm mãnh liệt không ít, Triệu Đào cũng không quá cấp, kia tiết giảng bài sau, hắn ngược lại không hề đi theo lấy anh ngữ hệ hạt hoàng, chuyên tâm dừng lại ở ngành Trung văn. Bất quá cũng không phải là không có cơ hội gặp mặt. Bởi vì nhân số vấn đề, có một môn công cộng khóa tư tu, là ở phòng học lớn tiếng Trung, tiếng Anh, luật học ba cái hệ cùng tiến lên, chẳng qua bởi vì nhiều người không điểm danh cuộc thi cũng nghe nói phi thường tốt quá, Triệu Đào phía trước đều trốn thoát. Này thứ sáu, hắn khó được một lần chạy tới thượng tư tu, hoàn làm cho Phù Tiểu Vũ kinh ngạc tốt lập tức. Lần này hắn cố ý đi thật sự sớm, tại cuối cùng sắp xếp bên cạnh, một mình chiếm một cái chỗ ngồi, ngăn cách một cái dựa vào giảm không vị. Dưới tình huống bình thường cái từ khóa này phòng học tình huống là càng dựa vào xếp sau ngồi càng mật càng mãn, là ba người bọn hắn hệ cộng đồng phụ đạo viên tự mình giảng bài, sẽ nhớ rớt ra khoảng cách cũng là rất tự nhiên. Bất quá cùng đại đa số chương trình học giống nhau, cho dù tương đối dựa vào về sau, đại bộ phận nữ sinh cũng bình thường thích tọa phía trước, biểu hiện ra còn thật sự đi học bộ giảng. Sang bên chỗ ngồi là một ba hàng, Triệu Đào chiếm đóng trung gian, Phù Tiểu Vũ đi tìm Đừng Hiểu An. Ký túc xá khác vài cái bạn hữu đều ở đây một góc khác dưới tình huống, hắn này hành giống như nguyện rơi xuống đơn. Không cái gọi là, hắn vốn chính là tính nhìn xem Dương Nam dám làm tới trình độ nào, có cần hay không hắn chủ động một điểm. Nếu như không có đạt tới hiệu quả dự trù, hắn tiết khóa thứ nhất hạ liền trực tiếp hồi ký túc xá cùng dư bội tin nhắn nói chuyện phiếm đi. Tạm được, hiệu quả so với hắn dự tính còn tốt hơn chút. Dương Nam từ trước môn sau khi đi vào. Liếc mắt một cái liền quét cô Linh Linh đang ngồi hắn, đầu tiên là nhíu nhíu mày, tiếp theo vỗ vỗ cùng đi nữ sinh bả vai, thấp giọng không biết nói cái gì, liền xoay người từ trước môn lại đi ra ngoài rồi. Một lát sau, chuông vào lớp đều vang lên, Dương Nam mới từ cửa sau lại vội vàng chui vào, dán tường sau một đường xuyên đến Triệu Đào bên này, đem thư ném một cái, ngồi ở bên cạnh hắn, ánh mắt cũng không thấy hắn, cứ như vậy hỏi như thế nào gần nhất không thấy ngươi tới cọ khóa. Triệu Đào ám cười một tiếng, chỉ coi không nghe thấy. Dương Nam thế này mới quay đầu nhìn hắn, thân thủ thọc hắn một chút, hỏi ngươi đâu rồi, tại sao không nói chuyện. Hỏi ta, hắn cười híp mắt xoay mặt đảo, ta là ngành trung văn đó a, già đi tiếng Anh cọ khóa tính sao lại thế này. Phía trước là bang phù tiểu vũ nghĩ kế truy đừng hiểu an, hai người bọn họ thành, ta liền công thành lui thân chứ sao. Nếu không, ngươi lại nên chất vấn ta. Ta không ý kia, nàng có điểm lúng túng xoay quay đầu. Nhìn trước tấm bảng đen mặt đã bắt đầu điệp điệp bất hiu lão sư. Một lát sau, nàng hơi xấu hổ đạo, người lần trước đạo. Đạo xem ta, có phải hay không lấy ta làm trò cười đâu này. Làm sao có thể, ta thực thành khẩn a. Triệu Đào cố ý xê gần chút, anh ngữ hệ vài cái hoa hậu lớp hoa khôi của hệ, ta liền thích xem ngươi. Cái này, Dương Nam màu trắng sữa da thịt nháy mắt lộ ra một chút hồng, nhưng lần này nàng nắm chặt quả đấm, dám nhịn xuống không chạy. Nghẹn trong chốc lát, mới hầm hừ nói khả ngươi đều có bạn gái. Có bạn gái nhân, chẳng lẽ không nên trang trọng điểm sao? Ta chỉ là nhìn xem làm sao vậy. Triệu Đào dùng thực vô tội khẩu khí đạo, chẳng lẽ các ngươi có bạn trai nữ sinh liền cũng không nhìn soái ca rồi hả? Trời đất chứng giám, ta không có quấy rầy quá ngươi đi. Dương Nam mân nhanh miệng, rất lập thể cảm cầm buộc được chết nhanh, ngươi. Ngươi xem ta cũng đừng xoay. À... Vậy xin lỗi, ta nói khiểm, mời ngươi ăn đường, nha, có nhân nãi đường. Hắn cười tủm tỉm lấy ra chuyên môn chuẩn bị cho nàng đường, đưa tới, coi như thủ lao, ngươi giả không biết nói ta xem ngươi, ta mỗi lần mang cho ngươi cục đường, được không? Dương Nam lột ra giấy gói kẹo, nhét vào miệng, nhai hai cái, lẩm bẩm đạo ngươi này đường có nhân có mùi lạ, lần sau đổi một loại. Bằng không bất thành giao. Rượu kia tâm sô-cô-la ngươi thích ăn sao? Vậy coi như rồi, vẫn là này a. Sô-cô-la ăn béo, nàng nói xong, chống mặt bắt đầu nghe giảng bài. Nhưng rất rõ ràng, tay nàng xanh tại bên kia, tiếu lệ tóc ngắn cũng đẩy đến một bên kia, mỹ lệ ôn nhu chắc nhan, tràn ngập nước khác phong tình hình dáng, đều trực tiếp lượng tại trước mắt hắn. Rõ ràng làm cho xem, Triệu Đào tự nhiên sẽ không khách khí, cũng một tay chống quai hàm, đem mặt nhất tà, không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm Dương Nam. Căn bản sẽ không hướng bục giảng bên kia đảo mắt. Dương Nam tầm mắt thổi qua tới một lần, cùng hắn đối diện một lần, liếc qua đến liếc mắt một cái, đã bị hắn chành vừa vặn, như thế lẫn nhau 6-7 hồi về sau, nàng rốt cục nhịn không được có điểm mặt đỏ, vừa nghiêng đầu thấp giọng đạo nào có như ngươi vậy nhìn. Ngươi không đi học rồi. Triệu Đào tự nhiên nói ra ta phía trước này lớp đều là khiêu rơi đó a, lần này tới. Cũng vì nhìn xem ngươi. Bằng không ta mới không có hứng thú lãng phí này lưỡng giờ. Dương Nam vừa thẹn lại quẫn, muốn nói cái gì, khả trong lúc nhất thời lại nói không nên lời. Trong bụng tiểu đường lon giấm chua cái chai bột ngũ vị hương lẫn vào dầu vừng hồ hy lý hoa lạp vẩy một mảnh, biến thành nàng hơi có chút phát lam trong con ngươi đầy đủ mê mang. Triệu Đào đánh rắn dập đầu lên, cười tùm tìm xề gần chút, ngươi muốn ngại nhìn xem nhiều một khối đường không đủ, ta sẽ cho ngươi một khối. Dương Nam hừ một tiếng. Xoay mở đầu, ngươi không biết xấu hổ như vậy nhìn chằm chằm, hai khối cũng không đủ. Kìa muốn bấy nhiêu, ngươi nói. Nàng nhíu nhíu mày, rõ ràng cảm thấy hẳn là chán ghét loại này đùa giỡn, vừa ý để không riêng không tức giận được, hoàn khá có vài phần tự đắc, nhịn không được đã nói ít nhất cũng muốn ngũ khối. Triệu Đào trực tiếp lấy ra đường ra, lột ra một khối bỏ vào tay nàng tâm, thuận thế nhẹ nhàng nạo một phen, cười nói vậy ta phải tiền trả phân kỳ. Đỡ phải ngươi xấu lắm, ngươi ăn một khối, ta mới cho tiếp theo khối, của ta đường cũng không tặng người mang đi, chỉ có thể làm chàng ăn. Nàng nắm bắt cục đường, đạo ta không ăn, ngươi có thể giờ sao? Miệng mặc dù nói như vậy lấy, nàng vẫn là quăng vào trong miệng, hương vị ngọt ngào vô cùng nhai. Vì thế này hai mảnh khóa, Triệu Đào liền chịu nhịn tính tình trước sau uy Dương Nam ăn ngũ khối nạp liệu nãi đường. Hắn tốt xấu cõng cái có bạn gái danh phận. Chủ động phóng ra rất rõ ràng, phong bình cần phải đại tao, không bằng như vậy tìm cơ biết chung chút uy Dương Nam thêm lượng, xem nàng có thể chịu tới khi nào, cũng không rất thú vị sao. Chủ nhật một ngày không có lớp, Triệu Đào ký túc xá tập thể đến cửa trường đối diện liên tuyến CS, thông qua Hà Thương thật đạn hộ phóng tới tăng tiến bạn cùng phòng cảm tình. Phù Tiểu Vũ ước gì một ngày 24 giờ bắt tại đừng hiểu an thân lên, đương nhiên không có tham gia. Đám kia bạn cùng phòng thực lực quá kém, Triệu Đào một cây thiên truy bách luyện đại thư có thể đánh đến kế tiếp bản đồ cũng không rơi, thuần túy là bồi ngoạn tâm tính mới đưa vài người đầu. Trò chơi thực lực không tệ, lại có người bạn gái đẹp, còn giúp lấy Phù Tiểu Vũ thoát đơn, Triệu Đào tại trong túc xá, cuối cùng là dần dần lăn lộn ra hơi có chút địa vị. Có chút ít còn hơn không? Ký túc xá cuộc sống so trong nhà không tốt một điểm, chính là chế tác đạo cụ thời cơ không dễ tìm cho lắm. Triệu Đào nhật tích nguyệt lui về điểm này chữ hàng toàn dùng ở tại Dương Nam trên người, đành phải đợi cơ hội làm tiếp. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy ký túc xá cuộc sống còn chưa phải rất thích hợp hắn. Có lẽ, đợi cho trên tay có con mồi về sau, là có thể lo lắng đi ra ngoài thuê phòng rồi. Trường học phụ cận đơn nguyên phòng rất rẻ, cuộc sống của hắn phí tiêu chuẩn lại cao, thật sự không được, tìm người có tiền muội tử giải quyết vấn đề là được. Một tuần lễ mới bắt đầu. Đương Triệu Đào cầm ba lô lệch vai đi vào hiện đại văn học sử này duy nhất còn có chút mong đợi lớp học lúc, liền có điểm kinh ngạc phát hiện, trong phòng học cuối cùng có thể cùng cho Điền Thu địa vị ngang nhau nữ sinh. Dương Nam đến đây, xa xa, ngồi ở xếp sau, thủ nâng má, chính tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. 133. Đại học nữ sinh so với cao tam kiếp sống tiến bộ nhanh nhất, thường thường chính là trang điểm cho rằng năng lực. Dương Nam cho rằng không có nhiều biến hóa. Gọn gàng đồ thể thao thúc hoàn ở trên người, lộ ra một cỗ anh khí, nhưng nàng bôi son môi, thoang đánh phấn lót, vốn quá mức thân thể cường tráng mày rậm cũng tu nhỏ không ít, thành một đôi xinh đẹp liễu diệp, lóe sáng con ngươi làm đẹp có ở đây không tiếp qua cho trắng nõn mà là lộ ra khỏe mạnh đỏ ửng trên mặt của, bình thiêm mấy phần quyến rũ. Loại này biến hóa vi diệu tựa như mấu chốt nhất đồ gia vị rồi đột nhiên giải vào sắp sửa ra hoa món ngon, bốc lên một mảnh mê người thơm nồng. Hệ lý mấy cái này nam sinh, có bạn gái không bạn gái đấy, cũng không nhịn được nhiều quan sát vài lần, mới đều tự tìm địa phương ngồi xuống. Có phong phú kinh nghiệm tình dục Triệu Đào đương nhiên sẽ không lại sinh ra loại này tiểu nam sinh gần hương tình khiếp cảm giác, nhưng hắn cũng không có đi qua, ngược lại cố ý ngồi ở hàng thứ nhất bên trên góc, ý định coi như nhìn không thấy nàng. Tiết thứ nhất tan học, hắn đi ra ngoài lên nhà cầu, từ cửa sau vừa tiến đến, đã nhìn thấy Dương Nam đang đứng trong cửa. Giận đùng đùng theo dõi hắn. Khó được có anh ngữ hệ đến cọ trong chúng ta văn khóa ôi chao, nghe không hiểu sao. Nhìn ngươi thở phì phò, vô lão sư giảng không sai a. Dương Nam mấp máy miệng, rõ ràng đè nặng cơn tức đạo khác khóa không gặp ngươi như vậy để bụng nghe. Triệu Đào biết ý của nàng, rất rộng rãi cười nói lão sư khác không vô lão sư như vậy có ý nhị a. Ngươi xem một chút vô lão sư, không phải đại mỹ nhân. Nhưng thấy thế nào như thế nào thoải mái, cùng cổ họa lý đi ra giống nhau. Hán ngữ nói văn học, là dạy cho chúng ta như thế nào đem văn tự dùng được đẹp hơn, không có một đôi giỏi về phát hiện mỹ ánh mắt của sao được. Ngươi căn bản chính là háo sắc, nàng hầm hừ đảo, liền như vậy lớn nữ lão sư đều trực lăng lăng chăm chú nhìn, một tiết khóa cũng không đảo mắt. Triệu Đào cười hì hì đạo làm sao ngươi biết ta một tiết khóa cũng chưa đảo mắt. Ta đương nhiên là nhìn thấy. Miệng nàng nói mau xong, mới ý thức tới không đúng, vừa thấy chung quanh đã có nữ sinh lưu ý bên này, đỏ mặt lên, xoay người tiến lên cầm lấy túi sách, đăng đăng đăng chạy. Triệu Đào đi ra cửa sau, xem bóng lưng của nàng một đường vọt tới cửa thang lầu, liền cả chạy mang khiêu chạy xuống đi, khóe môi gợi lên vẻ mỉm cười. Lập tức liền 12 tháng rồi, tính toán toán ngày, Noel liền cả nguyên đán tốt thời tiết liền thừa hơn 20 ngày rồi. Phỏng chừng đến lúc đó, bên người cũng không thiếu người bồi. Hồi tưởng lại, năm trước trong khoảng thời gian này hắn chính ở trên giường trăm phương ngàn kế đem Lý Tiệp Địch chết đi sống lại, cả đầu nhục dục, căn bản không thể tưởng được bất quá nhất năm, thì có chậm rãi đùa như vậy một cái nữ sinh xinh đẹp kiên nhẫn. Hắn lấy ra ví tiền, nhìn thoáng qua dư bội ảnh chụp. Vẫn phải là cảm kích này trước mắt chính quy bạn gái, tùy tâm sở dục tưởng ăn thì ăn lâu như vậy. Mới không làm cho hắn cầm khóa tình chú tiến sân trường đại học liền hóa thân tinh thú. Tháng 9 tích lũy, 10 tháng quốc khánh ngày nghỉ về nhà tìm dư bội thư sướng cái hoàn toàn, nay lại toàn chút, nhưng đoán chừng, tân coi trọng này hẳn là chạy không xa đâu. Tối về, Phù Tiểu Vũ không biết vì sao lại phát khởi buồn, vì quấn quýt lấy Triệu Đào đợi mọi người đều ngủ đi bên ngoài hàng hiên đạo một lát nói. Quỷ thiên khí này đã lạnh, Hàng Hiên không có máy sưởi, hắn thật sự là không quá tình nguyện, nhưng nghĩ đã đến đại học trước mắt cũng liền này một cái quan hệ không tệ bạn hiểu, hòa khác bạn cùng phòng tối đa cũng cho dù cái bạn chơi, đành phải phủ thêm hậu áo choàng ngắn xốc lên bàn ghế đi theo ra ngoài. Phù Tiểu Vũ coi như lúc còn nhỏ, biết mang chai bia, khai hai bao củ lạc bãi trên cái băng. Triệu Đào vừa ứng phó hoàn dư bội tin nhắn, chính khốn kính nhi đại đâu rồi, ngáp dài hỏi chuyện gì à? Đều ngủ rồi, nói đi. Phù Tiểu Vũ nhăn nhó sau một lúc lâu, xê gần nhỏ giọng hỏi ca, ngươi. Ngươi cùng bạn gái ngươi lần đầu tiên, là thế nào làm cho à? Triệu Đào sừng sốt, cười nói ngươi đều sinh viên đại học hoàn hỏi cái này, chưa có xem qua phim chéo. Phù Tiểu Vũ đỏ mặt đạo ai nha ta không phải ý đó, ta là đạo. Các ngươi làm sao lại đã đến giai đoạn kia rồi hả? Được a Tiểu Vũ, đừng hiểu an mới với ngươi không lưỡng tuần, ngươi liền vội vã muốn mang nhân mướn phòng rồi hả? Triệu Đào hắc hắc vui lên, hay nói giỡn đạo. Không đúng không đúng, ta không phải cấp, khả. Khả dù sao cũng phải có một ý nghĩ a. Phù Tiểu Vũ lầu bầu đạo, ta căn bản là nghĩ không ra làm như thế nào mở miệng. Chẳng lẽ ta cùng nàng thượng lấy tự học, đột nhiên đã nói ta buổi tối đừng hồi ký túc xá ngủ. Ca, người cao tam chắc như vậy thời điểm đều có thể đem chuyện này làm, cho ta cái tham khảo kinh nghiệm chứ sao? Triệu Đào nhíu nhíu mày, đương nhiên không thể đem cùng dư bội kinh nghiệm nói ra, thoáng đi phía trước hồi suy nghĩ một chút, đạo ta đó là bị đuổi ngược đấy, nàng lão tới nhà của ta ngoạn, nhà của ta ba mẹ lại không ở, đại hạ thiên ăn mặc ít như vậy, ấp ấp ôm một cái không đi lửa mới là việc lạ. Này đối với ngươi mà nói không có gì giá trị tham khảo, trừ phi ngươi đi ra ngoài thuê cái phòng ở đợi đừng hiểu gắn môn tìm ngươi ngoạn. Không nghĩ tới Phù Tiểu Vũ nhãn tình sáng lên, thật cao hứng nói đúng vậy, ở bên cạnh thuê cái phòng ở không phải dễ dàng thôi. Ca, cũng là ngươi biết. Gia cảnh hắn không tệ, sinh hoạt phí so Triệu Đào đều cao hơn không ít, nhưng muốn nói một mình đi ra ngoài thuê cái phòng ở liền vì đợi bạn gái mắc câu tựa hồ có điểm quá mức xa xỉ. Do dự một chút, hắn còn nói ôi chao ca. Phía ngoài đơn nguyên phòng thật nhiều đều là hai phòng phân thuê, ta toàn bộ mướn đến quá lãng phí, cùng người khác mướn chung. Giống như cũng không rất phương tiện, nếu không, hai ta cùng nhau thuê a. Bạn gái của ta hoàn học lại đâu rồi, Triệu Đào nở nụ cười, sớm như vậy ở chỗ này thuê cái pháo phòng làm gì. Hơn nữa, ngươi vì dỗ đừng hiểu an, đến lúc đó có ta ở đây cách vách nghe, không chê xấu hổ à. Phù Tiểu Vũ cắn chặt răng, đạo ca. Không nói gạt ngươi, ta đang chuẩn bị hướng trường học mua máy tính đâu rồi, hoàn tính nhận dây điện, ngươi muốn cùng ta một khối đi ra ngoài mướn chung, máy tính trang hảo rồi, thả ngươi phòng, ta buổi tối không cần. Thành sao? Điều kiện này vừa thực không tệ, Triệu Đào vốn chính là cách trò chơi chỉ còn lại có đối muội tử hoàn hứng thú loại hình, nói sau, kỳ thật hắn cũng đang tính toán tương tự chuyện này, lúc này gật đầu nói vậy được, hai ngày này ta liền đi ra xem một chút giới, tìm ra cụ đầy đủ hết điểm đấy. Ân, còn phải có thể sử dụng phòng bếp, Hiểu An biết nấu ăn, ta mua thức ăn làm ăn, hơn phân nửa có thể tiết kiệm không ít đâu. Vậy đều là chuyện sau đó rồi, tìm được trước phòng ở nói sau. Triệu Đào lại ách xì một cái, ăn hai cái lạc, chuẩn bị đứng dậy trở về phòng, Thành, ngủ đi. Ca, đừng a, mặt sau đâu này? Cái gì mặt sau? Hắn quay người ngồi xuống, không hiểu hỏi. Ta thuê tốt phòng, Hiểu An cũng tới, ngươi cũng trở về lánh. Sao đâu này? Ta thao, chuyện này chẳng lẽ còn năng thủ bắt tay giáo à? Triệu Đào đầy mình không nói gì, nếu không hai ngươi tọa bên giường ta đi bước một chỉ đạo. Ngươi khẳng cho ta xem sao? Phù Tiểu Vũ vội vàng xua tay đạo kia, đó là đương nhiên không được. Ca, ta là thật không biết làm như thế nào bắt đầu. Ta cùng nàng bắt tay đều khẩn trương. Hôn qua rồi chưa? Hắn lắc đầu, còn không có đâu rồi, nhưng thật ra bắt tay rồi. Chẳng bao lâu sau, chính mình giống như cũng là muốn đàm như vậy một hồi đơn thuần vô hại luyến ái tới, Triệu Đào có điểm cảm khái tưởng, nói tiếp vậy trước tiên dạy ngươi chính sự. Ngày nào đó ngươi nghĩ dưới miệng đâu rồi, cơm chiều uống trước điểm ti thêm can đảm một chút, sau đó ăn lưỡng kẹo cao su đi vị nhân, đi học chung tự học thời điểm Dora kéo tay nàng, đưa nàng hồi túc xá thời điểm, tìm không có người góc nói muốn cùng nàng trò chuyện tiếp một lát. Ân, sau đó thì sao? Phù Tiểu Vũ nghiêm túc gật đầu, xem ra là thực ra sức tại ký. Sau đó ngươi lôi kéo hai nàng thủ, nàng liền ly ngươi gần a. Triệu Đào ăn nói bừa bãi lấy trong tiểu thuyết xem ra phương pháp xử lý, tìm đúng miệng, hôn đi là được. hôn môi chuyện này, chỉ cần lần thứ nhất đụng phải nàng không đánh ngươi, trực tiếp ôm dùng sức thân chính là, bất quá chậm một chút vươn đầu lưỡi, chớ đem nhân muội tử làm sợ. Cảm ơn ca, cũng là ngươi có biện pháp. Sau đó thì sao? Phù Tiểu Vũ cảm kích vô cùng bưng rượu lên, kính hắn một cái. Hắn hứng thú không lớn, tùy tiện nhấp một miếng, trước đích thân lên nói sau chuyện sau đó nhi a. Đừng chỉ nghĩ ăn một miếng người mập mạp, nói cho ngươi, có thể đích thân lên, ngươi chuyện này là được hơn phân nửa. Thêm can đảm một chút, cố lên a. Mặt sau hai ngày, hai người bọn họ rất nhanh liền đem phòng ở xem trọng, dự chi 3 tháng tiền thuê, chuẩn bị kỹ càng. Tuy nói năm thứ nhất đại học liền đi ra ngoài phòng cho thuê không nhiều lắm, nhưng độc lập học viện quản lý vốn là tùng, bản địa đệ tử nộp tiền thuê sau trực tiếp học ngoại trú cũng không thiếu, trên cơ bản đều là nuôi thả, đổ không có gì khả lo lắng. Thứ bảy đi qua cấp trong phòng thêm điểm chuẩn bị phẩm, hai người bọn họ đêm đó liền thử ở một đêm, xem TV nhìn đến hơn 1 giờ, thể nghiệm một phen đã lâu không ngừng điện cuộc sống. Chủ nhật không có lớp, Triệu Đào mâm tính một chút. Rõ ràng liền theo Phù Tiểu Vũ đi một chuyến thị lý siêu thị máy tính, đem máy móc cũng trực tiếp trang hảo kéo trở về. Đương thiên hơn 10 giờ đêm, Triệu Đào đang ở chơi trang bị mới thượng trò chơi, Phù Tiểu Vũ đầy mặt hồng quang mở cửa chạy vào, một bộ đã quên chính mình nói phải về ký túc xá ở một đêm thượng bộ dạng. Ca, ta ấn ngươi nói làm, ta thực đích thân lên rồi. Kia rất tốt, Triệu Đào cũng sớm nghĩ xong bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ, cười híp mắt đạo. Ta đây sẽ truyền thụ ngươi một bước cuối cùng. Ngươi nói, hoàn lòng tràn đầy phấn khởi Phù Tiểu Vũ ngồi ở ghế trên, miệng cười tô toét cười căn bản không dừng được, ca ngươi chỉ để ý dạy ta chuẩn làm theo. Còn có 3 tuần không đến liền đêm Giáng sinh, dặm có đùa địa phương, ngươi ước thượng đừng hiểu an, chúng ta cùng đi dặm ngoạn, lúc trở lại ma kỳ điểm, tốt nhất thẳng nhận lấy ký túc xá đóng cửa chút. Sau đó thì sao, nói cho nàng biết chúng ta người này có 2 gian phòng. Đều có giường 2 người, hai ta có thể chen, để cho nàng lại đây ngủ cả đêm. Phù Tiểu Vũ liên tục gật đầu, tốt, sau đó thì sao? Cái gì sau đó, người nàng đều tới rồi, ta ở chỗ này vọc máy vi tính, ngươi sẽ không dỗ nàng đi qua cùng nhau xem tivi. Hai người đều đến một cái trong phòng rồi, ta khóa chặt cửa đeo ống nghe lên, các ngươi liền ép buộc đi chứ sao? Nếu không chờ dây điện kéo tốt ta cho ngươi hạ điểm phim chéo cho ngươi kiến tập một chút. Triệu Đào lắc lắc đầu, bất đắc dĩ đạo, đừng sợ, chỉ cần nàng khẳng với ngươi ở bên ngoài dạo đến trễ như thế, cuối cùng cũng khẳng ra, vậy chuyện này nhi trong lòng nàng ít nhất cũng đáp ứng rồi 7-8 phần, người đến lúc đó tìm không khí thời cơ tốt, một ngụm đích thân lên đi, nên dùng đầu lưỡi, nên sờ ngực sờ mông liền bắt đầu, mẹ nó đến đó phần coi trọng ngươi lại bắt không được, ngươi liền xuất ra làm hòa thượng a. Hắn ngừng một chút, lại bổ sung đạo thời gian này làm nhiều tứ chi tiếp xúc. Có thể kéo thủ cơ hội một lần đừng bỏ qua, mỗi ngày có cơ hội hôn một cái liền thân, không cho hôn môi liền thân hôn lên khuôn mặt lỗ tai căn khối này cô gái mỗi lần bị thân liền trốn, nhưng người chớ xía vào, khả kính nhi thân chính là, nàng chuẩn cao hứng. Này đó chăn đệm làm tốt, cam đoan bắt. Phù Tiểu Vũ kích động nắm chặt quả đấm, tốt, ta đã biết. Triệu Đào quay đầu nhìn màn ảnh máy vi tính, lộ ra vẻ mỉm cười, một trận này. Không sai biệt lắm cũng nên đối Dương Nam thêm công phu. 134. Triệu Đào còn không có tính toán tốt làm như thế nào trêu chọc một chút Dương Nam, thứ hai hiện đại văn học sử, nàng liền lại đây cọ khóa. Hơn nữa, lần này liền cả trang phục đều cùng phía trước khác nhau rất lớn, tuy nói vẫn là một thân lưu loát, nhưng không còn là cái loại này hòa đồng phục cao trung phong cách tương tự sống mái khó phân biệt đồ thể thao, mà là thực vừa người hưu nhàn khoản, ống quần còn rất thô. Đem nàng cặp kia chân đều sấn trường thêm vài phần, giày thể thao cũng thay đổi giày nhỏ tử, càng nãi nhân tầm vị là, lỗ tai của nàng thượng hơn một bộ khéo léo tinh xảo vòng tai. Triệu Đào có thể xác định, ít nhất tuần trước lúc này thấy nàng, lỗ tai cuối còn không có gây chú ý đâu. Hắn cười làm cho bạn bè cùng phòng tỏa đi phía trước, chính mình đi thẳng tới Dương Nam bên cạnh, đem thư vừa để xuống, cười hỏi người này có ai không. Dương Nam khoát tay, lấy ra lòng bàn tay, mua lộ phí. Hắn ngầm hiểu, lấy ra một khối có nhân đường để lên, đủ chưa? Nàng đẩy ra hướng miệng ném một cái, đi vào trong rời một cái vị trí. Hắn sau khi ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn một lát nàng, vẫn nhìn xem nàng son mỏng hồng khinh nhuộm ngọc, mới ôn nhu đạo đau không, đánh lỗ tai. Đại khái không nghĩ tới hắn hội hỏi cái này, lại có điểm vui sướng biến hóa này bị hắn phát hiện, Dương Nam giơ tay lên gọi một chút vòng tai, đạo cứ như vậy một chút, mỗi đinh giống nhau, không sao cả. Ngươi mặc như vậy tốt thấy nhiều rồi, ta đều cảm thấy quang cấp đường có thể xem có điểm mệt. Hắn cao thấp quét một lần, cười nói, nếu tóc lại lưu thêm chút, thì càng đẹp. Nàng ở bên tai dịch một chút sợi tóc, khinh thường đạo bất lưu, gội đầu thời điểm phiền toái chết. Nhiều như vậy lanh lẹ. Động tác kia làm cho Triệu Đào nhớ lại Mạnh Hiểu Hàm, trong lòng hắn ngẩn ra, cũng không biết cái kia rõ ràng đã trung khóa tình chú cô gái, vì sao đang cùng hắn đã đến cùng một trường sau liền như đá ném vào biển rộng không có tin tức. Bất quá hắn đổ không vội, so với phi ở trên trời điều, vẫn là trước mắt sắp nướng xong dê quan trọng hơn chút. Máy hát dù sao đã mở, hắn hãy cùng Dương Nam đích đích cô hàn huyên. Động tình nữ sinh tại cậu bé trước mặt cười điểm bình thường phá lệ thấp, tùy tiện nói cái gì nàng đều đã cười thượng một trận, kết quả hai mảnh khóa xuống dưới, Triệu Đào bị cho Điền Thu điểm 3 lượt danh, lớp học phân phòng chừng muốn cúc không nhỏ một khoản. Bất quá có thể nhìn đến hệ lý những nam sinh khác hâm mộ ánh mắt ghen tị, điểm ấy tiểu tổn thất, cũng liền không coi vào đâu. Mau tàn học thời điểm, Dương Nam phải đi điện thoại của hắn, đạo cho ta mượn chơi đùa, nhìn so với ta tân A. Vậy ngươi cũng cho ta mượn chơi đùa. Không được, nàng cười lắc đầu, không có nửa điểm công bằng giao dịch tính, vạn nhất ngươi trộm ta số điện thoại di động đâu. Hàn huyên mau hai mảnh khóa, ta tìm ngươi muốn số điện thoại di động sao? Hắn cố ý làm ra khinh thường bộ dáng, bạn gái của ta tin nhắn ta còn không trở về được đâu. Một tháng tặng kia 200 con căn bản không đủ dùng. Hừ, yêu muốn hay không, ai mà thèm tìm ngươi dường như. Nàng đem điện thoại của hắn đắp khẽ bóp, phủi giao cho hắn. Triệu Đào mở ra vừa thấy, quả nhiên hơn con thông qua đi chưa nhận trò chuyện ghi lại, nhịn không được cười lên, đây là ngươi hào. Ta tùy tiện bát xuống, nàng quơ quơ đầu, ngươi không còn, liền xóa chứ sao. Ngươi cái này gọi là trộm của ta hào a. Ta đây là quang minh tránh đại lấy. Dương Nam lập tức nói, ta tìm Đừng Hiểu An muốn, vậy còn không chuyện một câu nói. Đừng Hiểu An cũng không có a. Nàng tìm Phù Tiểu Vũ muốn, lúc đó chẳng phải chuyện một câu nói sao. Nàng có chút đắc ý kiều kiều khóe môi, nhìn như lơ đãng hỏi, đúng rồi, nghe nói ngươi không ở ký túc xá ở. Triệu Đào gật gật đầu, a, hỏi thăm ta. Ai đánh nghe ngươi rồi, Đừng Hiểu An hướng các ngươi ký túc xá gọi điện thoại tìm Phù Tiểu Vũ thời điểm biết đến. Hai người thật có thể a, một cái học kỳ không qua hết đâu rồi, liền đi ra ngoài quá cuộc sống rồi. Dương Nam mắt liếc hắn, Phù Tiểu Vũ nhân ra đối tượng liền tại bên người, thuê cái phòng ở cũng coi như có điểm chờ mong, người đổ cái gì à? Người bạn gái không phải chính học lại đó sao? Đi chơi máy tính phương tiện a, buổi tối không ngừng điện. Hắn thuận miệng đảo, hơn nữa, ta bạn gái nếu có rảnh rỗi sang đây xem ta, cũng không cần bên ngoài tìm ngày phòng cho thuê rồi, thật tốt. Triệu Đào, bạn gái ngươi rốt cuộc coi trọng ngươi cái gì à? Dương Nam tựa như nói giỡn đảo. Ngươi làm cho người ta rót thuốc mê rồi hả? Hắn cười ha hả xê gần điểm, thấp giọng đạo nàng đảo, trên người ta có cổ nói không rõ mê người mị lực, cho nên yêu ta yêu vô cùng, ta để cho nàng làm gì nàng liền làm cái đó. Kỳ thật có mấy cái cô gái nói như vậy, bất quá. Không đủ xinh đẹp ta bình thường không có hứng thú. Lẽ ra đây chính là cái thực quỷ xả lý do, nhưng đối với Dương Nam mà nói, lại không hề nghi ngờ tương đương xuyên tim thấu phế một kích chí mệnh. Chính giữa yếu hại. Triệu Đào cố ý lại xề gần chút, làm sao vậy? Chẳng lẽ, ngươi cũng là có thể cảm nhận được đặc thù nữ sinh sao? Không có, mới, chấm, nàng hướng biên né một chút, động tĩnh quá lớn, làm hại cho Điền Thu ở phía trước dùng sức gõ một cái bảng đen. Nàng trốn hoàn nghĩ nghĩ, lại quyên góp trở về, nhỏ giọng hỏi vậy ngươi đến nơi này về sau con nữ sinh với ngươi đã nói như vậy sao? Triệu Đào làm bộ như do dự một chút, đạo có mấy cái a, chúng ta học viện có, bản bộ bên kia cũng có, ta không phải vũ hiệp sao, chỗ có người nữ sinh thật đáng yêu, liên tiếp muốn ta số điện thoại di động, bất quá ta chưa cho nàng. Là vì, bạn gái ngươi. Triệu Đào cười cười, nhẹ nói là vì ta chướng mắt. Ta không phải nói cho ngươi, bạn gái của ta để cho nàng làm gì nàng liền làm cái đó. Không lừa ngươi, ta trung học lớp học có một lão sư yêu thích ta. Hoàn. Hắn cố ý ở chỗ này dừng lại, lắc đầu đảo, quên đi, ngươi là nữ sinh, không nói cho ngươi cái này. Không tốt. Triệu Đào rõ ràng đại bộ phận nữ sinh đối bát quái tin tức tò mò trình độ, nếu như là thích mục tiêu, tìm hiểu năng lực còn muốn ít nhất lật vài lần. Hắn không ngại Dương Nam đi hỏi thăm, nơi này hắn đã từng đồng học không ít, mà về của hắn đồn đãi, trải qua gần một năm lên men, sớm đã nhiều hơn vô số bản cũ hoàn toàn thay đổi. Nhưng trong đó đại bộ phận đều có một điểm giống nhau, Lý lão sư là ở biết rõ Dư Bội đã là Triệu Đào bạn gái dưới tình huống chủ động phóng ra theo đuổi. Hơn nữa, Dư Bội cơ bản toàn bộ hành trình cảm kích, chính là thái độ căn cứ lời đồn bản cũ sai biệt mà có chỗ bất đồng. Hắn thực chờ mong, Dương Nam biết này đó về sau, hội là phản ứng gì. Bắt đầu từ hôm nay, Dương Nam lại đây có khóa tần suất rõ ràng trên diện rộng gia tăng, không nói cổ đại văn học sử, Âu Mỹ văn học thường thích, hiện đại Hán ngữ này đó nàng miễn cưỡng xem như có thể học ít đồ khóa, mà ngay cả đại học tiếng Anh loại này khóa nàng đều chạy tới, hoàn toàn không để ý nhà mình bài chuyên ngành lão sư tôn nghiêm. Triệu Đào chuyên môn xem qua Phù Tiểu Vũ thời khóa biểu, có thể đạo Anh ngữ hệ bên kia chỉ cần hòa hắn nơi này sai nhập học lúc, liền nhất định nhìn đến Dương Nam xuất hiện ở ngành trung văn trong phòng học. Hơn nữa, mỗi lần đều cùng hắn ngồi chung một chỗ. Nàng mới đến thời điểm liền hướng bên người Lưu Vị Tử thu cục đường đương mua lộ tài, nàng tới trễ liền trực tiếp chạy tới bên cạnh hắn. Thứ năm đại học tiếng Anh, Triệu Đào cố ý ngồi xuống bạn cùng phòng trung gian, kết quả chỉ có thể ngồi ở sau lưng của hắn. Dương Nam ở dưới mặt dùng chân đá hắn một tiết khóa mông, dám đem hắn làm cho sau khi tan lớp chủ động đổi đi bên người. Tại cái gì trường học phát sinh loại chuyện này, lời đồn đãi đều đã lấy vận tốc ánh sáng truyền bá. Mà để cho này lời đồn đãi nghe đã dậy chưa bao nhiêu tính là chân thật đấy, là tất cả mọi người đang nói chuyện giống vậy. Anh ngữ hệ hoa hậu lớp 1 trong Dương Nam, tại đổi ngược ngành trung văn nhất người tướng mạo thường thường nam sinh. 135. Ca, người cùng Dương Nam, rốt cuộc sao lại thế này à? Thứ năm buổi tối, hồi ký túc xá lấy này nó kết quả nghe bạn cùng phòng nói gần nhất tình huống Phù Tiểu Vũ về nhà một lần Lý, thì ngồi vào máy tính bên ghế, kinh ngạc vô cùng hỏi. Như thế nào hai người chúng ta hệ đều đang đồn, đảo. Nàng tại truy còn ngươi. Đúng vậy, nàng hình như là tại truy ta. Bất quá nàng không thừa nhận. Triệu Đào lấy điện thoại di động ra mở ra đắp, điều tra tin nhắn. Nhạ, mới vừa rồi còn cho ta gửi tin nhắn hỏi ta ngày mai tư tu có đi hay không. Ta nói không thèm nghĩ nữa ở nhà chơi game, nàng mất hứng theo ta nói nhao nhao tốt mấy câu. Phù Tiểu Vũ nghẹn họng nhìn chân chối. Cảm giác khẩu khí đều theo tôn kính biến thành sùng bái, ca, Dương Nam. Nhưng là hiểu an ban hoa hậu lớp A, chúng ta hệ Lý đều sắp xếp thượng hào mỹ nữ được không? Trong các ngươi văn hệ nơi đó có đẹp mắt như vậy đấy. Không, không đúng, trọng điểm không phải này. Ca, nàng vì sao truy ngươi à? Này ngươi hỏi ta, Triệu Đào cười híp mắt đảo, ta làm sao mà biết, ta có bạn gái nhưng là đã sớm công khai nói đấy. Đây cũng quá tà hồ. Phù Tiểu Vũ nhăn lại mi, nửa ngày mới ý thức tới không đúng, vội vàng đảo, không phải, ca, ta không ý tứ gì khác, chính là cảm thấy đặc kỳ quái, Dương Nam theo tới trường học liền. Liền không sao cả nhìn tới nam sinh, Hiểu An muốn nàng dãy số nàng hoàn cố ý dặn dò không được cho nam sinh biết tới. Triệu Đào vỗ nhẹ nhẹ lấy đùi, một tay khống chế trên màn ảnh nam vô chung quanh lưu loan, làm cho một phòng khô lâu leng keng cạch cạch sửa chữa đứng ở chính giữa tình anh quái. Ngoài miệng đạo khả năng nàng liền yêu thích ta đi như vậy. Thật đáng tiếc, ca ngươi có bạn gái. Không có gì đáng tiếc a, ta cũng không phải đã kết hôn rồi. Triệu Đào điểm hai cái thi bảo, nhìn bay tán loạn cục thịt, cười ha hà đảo, chúng ta ký túc xá lão nhị không phải vừa phát hiện bạn gái ở bên kia bắt cá hai tay sao, nghe nói hắn không bỏ được chia tay một chiếc điện thoại đánh tới nửa đêm, hoàn ô ô ô khóc, cùng chuyện ma quái giống nhau. Ca, cái này không được đâu. Phù Tiểu Vũ không quá nhận đồng nói, thích một người chính là thích một người, không thích liền đàm rõ ràng, chia tay lại đi hòa tân thích muốn làm đối tượng. Đây mới là ít nhất tôn trọng a. Triệu Đào tùy tay tạm dừng trò chơi, chuyển qua ghế dựa, theo dõi hắn hỏi ngươi bây giờ là không phải thích Đừng Hiểu An thích vô cùng. Phù Tiểu Vũ ngây ra một lúc, gật gật đầu, ân, đó còn cần phải nói. Vậy ngươi mới vừa nói khởi Dương Nam truy của ta thời điểm. Vì sao khẩu khí như vậy hâm mộ? Phù Tiểu Vũ nhất thời lăng ở đàng kia, ngập ngừng nửa ngày, mới thốt ra một câu kia. Đó không phải là bình thường ấy ư, hoa hậu lớp ôi chao. Vậy bây giờ nếu là có hoa hậu lớp truy còn ngươi? Đặc biệt nhiệt tình, liều lĩnh, người nghĩ trên giường đều có thể cùng ngươi, người nguyện ý dùng cái gì tư thế cơ thể hay dùng cái gì tư thế cơ thể, người có thể thao ép, thao miệng, thao mông. Triệu Đào ánh mắt của lòe lòe tỏa sáng. mỉm cười đạo, Khả đừng hiểu An vẫn là đặc biệt thích ngươi, thích vô cùng, thích đến ngươi đi thao hoa hậu lớp nàng cũng không ý kiến, ngươi làm sao bây giờ? Ta, Phù Tiểu Vũ cầm rũ xuống, có chút mờ mịt dừng lại nửa ngày, mới cúi đầu đạo, chỗ nào sẽ có chuyện tốt như vậy? Ca ngươi đừng đậu ta. Ngươi cũng biết đây là chuyện tốt đúng hay không? Triệu Đào cười híp mắt đạo, Dự Bội chính là như vậy yêu ta, trên người nàng mỗi một chỗ ta đều địch qua, hơn nữa, ta nguyện ý thao ai cũng có thể, chỉ cần ta không vứt bỏ nàng, nàng sẽ không ý kiến. Phù Tiểu Vũ ánh mắt của trừng lớn hơn nữa, quả thực muốn đem bên trong hạt châu trừng ra ngoài, ca. Ngươi điều này cũng, nói được cũng quá khoa trương. Có tin hay không là tùy ngươi. Hắn quay đầu tiếp tục trò chơi, Dương Nam đuổi ngược ta vừa vặn, có nàng hỗ trợ, đừng hiểu An dễ dàng hơn giúp ngươi dỗ lại đây. À, Phù Tiểu Vũ ngây ra một lúc, này muốn giúp thế nào? Đêm Giáng sinh nhiều một người nữ sinh cùng đi, đừng hiểu An khẳng định càng không cảnh giác a. Triệu Đào cười giúp hắn an bài kế hoạch, đến lúc đó chúng ta người này hai gian phòng, hai tờ giường, vừa vặn ở được hạ không phải sao? Tùy tiện làm cho ai tới tưởng, cũng là ngươi cùng ta ở một gian, hai người bọn họ nữ sinh ở một gian a. Đúng vậy, nếu tới không cũng chỉ có thể an bài như vậy sao? Phù Tiểu Vũ vẫn có chút chết cân não, đến lúc đó Dương Nam đi theo Hiểu An, ta còn thế nào? Như thế nào cùng Hiểu An thân thiết a? Ta đem Dương Nam ở lại ta đây nhi không thì phải. Triệu Đào rũ tay xuống sờ soạng một chút đũng quần, ngươi chỉ cần cùng đừng Hiểu An ở bên kia xem tivi, cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm liền đích thân lên đi động thủ, túi ngươi bắt. Kia, vậy ngươi cùng Dương Nam. Ta không đạo lý buông tha đưa tới cửa a. Triệu Đào xoay tay lại vỗ vỗ hắn, đạo, ngươi muốn không giải quyết được đừng Hiểu An, nha, ta ngày đó không khóa cửa phòng, ngươi muốn không ý kiến, khiến cho nàng lại đây kêu Dương Nam cùng nhau ngủ. Để cho nàng nhìn xem hiện trường phim chéo, ngươi lại ôm dỗ trở về, còn dư lại. Cũng không cần ta đương trường biểu diễn a. Xem Phù Tiểu Vũ vẫn có chút mộng, Triệu Đào cười cười, đạo dù sao tối hôm đó ta khẳng định cùng Dương Nam một phòng ngủ, ngươi cùng đừng Hiểu An dù sao là ngủ một giường lớn, có lên hay không, chính ngươi quyết định. Ca, ngươi liền có lòng tin như vậy? Dương Nam vui, vẫn cảm thấy có điểm quá nhanh, Phù Tiểu Vũ chừng hai mắt hỏi. Ta đều nói không khóa cửa rồi, ngươi nếu không tin, chính mình sang đây xem là được. Nụ cười của hắn càng thêm khoái trá, lần này tiện nghi ngươi, có thể thấy cởi chuồng hoa hậu lớp, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. 136. Triệu Đào tuy rằng đem ra châu thổi đi ra ngoài, nhưng trong lòng kỳ thật cũng có chút không chắc. Trong khoảng thời gian này Dương Nam xác thực ra hiện ở bên cạnh hắn số lần rất nhiều, cần phải thực đạo có vẻ vô cùng thân thiết cử chỉ, kỳ thật giống nhau đều không có. Nữ sinh vào đại học sau, một đám tâm trí giống như đều kiếm được chỗ then chốt, tiếp xúc này nó cũng nhiều, xa không bằng trung học thời điểm dễ dàng như vậy đem toàn bộ tinh thần vùi đầu vào luyến ái chung, nghĩ đến là vì cao trung giáo viên Lý, học tập vật như vậy thật sự là làm cho người rất chán ghét mệt mỏi, luyến ái như vậy chuyện kích thích, thực dễ dàng liền chiếm đoạt toàn bộ hứng thú a. Ly đêm Giáng sinh cũng liền còn lại hai tuần lễ, như thế nào đem đáp ứng Phù Tiểu Vũ đoái hiện, thật đúng là được thêm chút sức cẩn thận suy nghĩ mới được. Thật sự không được, hắn liền trái lại cũng chủ động điểm được. Thứ sáu tư tu khóa lên, Dương Nam đã thực thói quen ở cạnh sau góc sáng sủa cho hắn chiếm đóng một loạt, hắn từ cửa sau đi vào, liền trực tiếp hướng bên kia đi tới. Không nghĩ tới theo cuối cùng sắp xếp hướng bên kia mặc thời điểm, một cái anh ngữ hệ nam sinh đột nhiên sau này duỗi ra cánh tay ngăn cản hắn, đạo bạn hữu, ta đây nhi cho ngươi để lại vị tử, ngồi xuống tán gẫu một lát. Triệu Đào liếc mắt một cái nhìn sang, đoán chừng là người nào bị Dương Nam cự tuyệt trôi qua nam sinh, hắn mới lười cùng thối các lão ra dây dưa, khẽ cong eo, cười hì hì đạo ta không có hứng thú cùng nam sinh tọa một khối, nữ sinh trên người thơm ngào ngạt hơn thoải mái. Tiểu tử ngươi không phải có bạn gái sao? Nam sinh kia có chút căm tức, đừng lòng tham không đủ. Khả bạn gái của ta không tại bên người a, nhiều tịch mịch. Hắn khiêu khích giống nhau hướng Dương Nam vẫy vẫy tay, chỉ này cản đường, chép miệng, tiếp theo nhỏ giọng để sát vào đạo, Dương Nam vui, ngươi quản được sao? Nam sinh kia trên mặt nhất thời đỏ lên một mảnh, xoay người liền đứng lên. Khả Dương Nam đã sải bước đã đi tới. Hung hăng chừng mắt nhìn nam sinh kia liếc mắt một cái, thân cánh tay kéo một cái kéo lại Triệu Đào tay của, trách mắng người tránh ra, chắn cái gì nói. Không phải, Dương Nam, ta, nam sinh kia chỉ vào Triệu Đào liền muốn nói cái gì. Khả trước mặt đạo viên đã đi lên bục giảng, cạch cạch gõ hai cái bảng đen, lớn tiếng đạo phía sau đồng học chạy nhanh ngồi xuống, lập tức phải vào lớp rồi. Triệu Đào liếc xéo nam sinh kia chưa can mặt liếc mắt một cái, cười đoạt lấy đi vài bước, trước một bước ngồi xuống bên trong, làm cho Dương Nam ở lại ngoại sắp xếp, vừa vặn hội rơi tại người nam sinh kia tầm mắt nhưng đụng trong phạm vi. Nàng nhìn thoáng qua, không cảm thấy có cái gì không đúng, xoay người sẽ ngồi xuống. Triệu Đào mỉm cười, bắt tay đệm ở nàng bên kia ghế trên. Đương nhiên, kia chặt chẽ mà tràn ngập co giãn cái mông nhỏ, liền kết kết thật thật ngồi ở của hắn bàn tay thượng. Dương Nam cả người chấn động, vội vàng đem thân mình nâng lên một ít, tay trái vung lên ngay tại hắn trên cánh tay vỗ một cái, ngươi làm gì? Lấy ra, có mấy thứ bẩn thỉu, ta đang muốn lau cho ngươi đâu. Hắn cười hì hì tìm cái hoàn toàn không có độ có thể tin lấy cớ, bắt tay để lên bàn, cố ý ý do vị tẫn trà sát đầu ngón tay. Nàng hầm hừ ngồi xuống, thân thủ dưới bàn đâm hắn nhất chỉ đầu. Còn rất ra sức, Triệu Đào ôi một tiếng, thuận thế ôm xương sườn chỗ ghé vào trên bàn, cau mày, một bộ thực bị chạc đau bộ dáng. Này, ngươi không phải đâu, ta vô dụng bao nhiêu lực khí a? Nàng một chút hoảng, vội vàng tiến tới. Nhỏ giọng hỏi, đau lắm hả? Ta trước kia lạc xương sụn phát quá viêm, ngươi vừa vặn. Chạc đến chỗ rồi, hắn thuận miệng bịa chuyện lấy, cố ý làm cho biểu tình thoạt nhìn hết sức tức giận, thậm chí có điểm dữ tợn. Dương Nam không biết làm sao nói kia, vậy làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta đi tìm giáo y. Không cần, ngươi cho ta xoa xoa. Hắn bắt tay giặt ra, nhường ra mảnh đất kia. Dương Nam trên mặt hơi có điểm hồng, bất quá dù sao là hàng cuối cùng, Tư Thu cũng là lão sư lười quản khóa, nàng rõ ràng thẳng lưng, nhìn bảng đen bên kia làm ra nghe giảng bài bộ dạng, bắt tay đưa tới, nhấn tại vừa rồi chạc bên trong địa phương, lầu bầu hỏi người này. Phía dưới điểm, đúng, liền người này, Triệu Đào đem miệng vùi vào cánh tay mặt sau, miễn cho ý cười bị nàng phát hiện, vui sướng hài lòng để cho nàng ở đàng kia thật đấm bóp. Như vậy thành sao? Nàng xoa nhẹ hai cái, lo lắng hỏi, tốt một chút chưa? Không được, quần áo quá dày, hắn nghĩ, đem lưng quần bên trong quần áo trong rút ra, rớt ra cái miệng, nếu không. Người vói vào đi giúp ta xoa xoa. Cái này Dương Nam mặt của lập tức đỏ một mảnh, nàng hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, dựng thẳng lên sách vừa ngăn trở miệng, nhỏ giọng đạo ngươi muốn chết à? Kia, vậy chẳng phải là muốn ta, trực tiếp sờ ngươi. Vậy coi như rồi. Ta nằm úp sấp một lát, nhẫn đi qua đi. Hắn rầm gì nằm xuống, rất không cao hứng nói. Ngươi hướng ta đây nhi tọa gần một chút. Nàng biển liễu biển trùy, nhẹ nhàng xé hắn một phen. Hắn hướng trung gian xê dịch mông, nàng cũng hướng ngồi bên này tọa. Hai người trong lúc đó, nhất thời chỉ còn lại không đến nhị ngón tay rộng khoảng cách. Nàng thế này mới hơi chút vặn vẹo uốn éo eo, nghiêng thân mình, tầm mắt miễn cưỡng bảo trì tại bảng đen phương hướng, đem bên kia tay phải duỗi tới. Theo quần áo vạt áo, chậm rãi chui vào. Là người này sao? Nàng lục lọi hai cái, nhỏ giọng hỏi. Tại hướng lên trên điểm, nhanh đến xương sườn chỗ rồi. Ân, đúng, người này, liền người này. Ai nha làm đau? Người khả cho ta hào hào xoa xoa, Triệu Đào chịu đựng đầy mình cười thầm, vẫn không quên theo trong túi lấy ra rượu tâm sô-cô-la, lột ra giấy gói kẹo hướng nàng trên mặt bàn nhất đệ, nhạ, cho ngươi bổ sung một chút năng lượng. Nàng cầm lên bỏ vào trong miệng, dựng thẳng lên sách vở chống đỡ, nhất khẩu nuốt vào, lẩm bẩm oán giận ta muốn trường thịt đều là ngươi làm hại, cả ngày cho ta uy đường ăn sô-cô-la. Bởi vì ta nhìn ngươi thích ăn à, hắn cười híp mắt đảo, nói sao tưởng mời ngươi ăn khác cũng không có cơ hội nha. Nếu không tan học ta mời ngươi ăn cơm trưa, cùng đi canteen sao? Dương Nam nửa ngày không lên tiếng, nhưng là cho hắn ấn nhu tay của nhưng thật ra không ngừng. Nhìn cùng đang ở còn thật sự nghe giảng giống nhau, khả quá thêm vài phút đồng hồ, nàng mở miệng đạo ta đây muốn đi lầu 2 ăn rau xào. Hành, hắn bắt lấy cổ tay nàng đi xuống xê dịch, người muốn ăn cái gì đều được. Thôi đi bà ơi, ta đây đem thịt của ngươi nhưng trong nồi đôn được sao? Được a, ngươi thích thế nào khối ta cắt cho ngươi. Thôi đi, kia bạn gái ngươi vẫn không thể đến theo ta liều mạng. Triệu Đào ý có biết nói yên tâm, nàng không dám. Ta nói đông nàng tuyệt không đi tây, ta muốn cùng nàng đạo đây là Dương Nam, đến ngươi thân nàng một ngụm a nàng chuẩn lại đây ôm ngươi liền bẹp một ngụm, ta muốn đạo không vươn đầu lưỡi không được nàng khẳng định hôn đến ngươi không thở được. Dương Nam tay cô dừng lại. Nàng chậm rãi rút tay về được, cau mày nhìn về phía hắn, nàng. Cứ như vậy nghe lời ngươi nói. Bởi vì nàng biết ta thích nghe nói nữ sinh, nàng càng nghe ta nói, ta liền càng thích nàng. Hắn chậm rãi nói xong, bắt tay đưa tới, nắm ở nàng tế tế eo, bàn tay khinh véo nhẹ nàng một chút thắt lưng chắc lực đàn hồi 10 phần cơ. Nàng chính là né một chút, lần này, không đem tay hắn mở ra. Chuông tan học vang, Triệu Đào cùng Dương Nam sóng vai đi hướng căn tin thời điểm, hai cái tay, đã 10 ngón khấu chặt, kéo lại với nhau. 137. Hơn ăn cơm hòa thượng tự học này hai cái đại học tình lữ hàng ngày hành động sau, đồn đãi tức khắc nổi lên biến hóa. Không có người nói sao Dương Nam là ở đuổi ngược Triệu Đào. Mà là đều nói nàng đuổi ngược thành công, đã khiêu Triệu Đào bạn gái trước góc tường. Triệu Đào đổ chẳng muốn đi muốn những thứ này, trong lòng hắn tính toán nhỏ nhặt, tính toán càng nhiều hơn vẫn là trước mắt tiến triển. Tuy nói hai người ai cũng không nói quá thích ai, nhưng thủ đã có thể tùy tiện rồi. Hắn ngẫu nhiên vụng trộm lâu cái thắt lưng sẽ bị vỗ một cái, bắt đầu rất đau, sau lại cũng không thế nào dùng qua kính nhi, bất quá cao thấp còn muốn lộn xộn thì không được. Dương Nam khí lực thật lớn, trước kia làm qua thể dục sinh, kia cánh tay chân nghiêm túc, Triệu Đào thực không nhất định kềm chế được nàng. Nàng nếu là không vui cấp, cường lấy cái gì thật là có điểm khó giải quyết. Thứ năm buổi tối tại căn tin ăn cơm, Triệu Đào suy nghĩ một chút, thử thăm dò đạo Tiểu Nam. Gần nhất các ngươi lớp học nam sinh xem ánh mắt của ta khả càng ngày càng bất hữu thiện nữa à? Bọn họ có phải hay không chính thương lượng tìm cơ hội đánh ta một chút đâu này? Dương Nam ngậm ống hút nhấp một hớp đồ uống, đang quản tử thượng khinh khẽ cắn một chút, ngẩng đầu đạo chuyện này còn không dễ giải quyết à, liền nhìn ngươi có nghĩ là rồi. Tưởng à, như thế nào không nghĩ? Lão như vậy bị người nhìn chằm chằm cũng không phải chuyện này đúng hay không, biến thành ta cũng không dám đi các ngươi phòng học cỏ khóa. Người nói, hai ta hiện tại đây coi là cái gì? Nàng để đũa xuống, xoay người đối diện lấy hắn, nghiêm túc đảo. Vậy ngươi tưởng tính cái gì? Hắn cũng nghiêng đầu qua chỗ khác, cùng nàng nhìn nhau. Triệu Đào, thủ ngươi cũng kéo, thắt lưng ngươi cũng kéo đi, ta cả ngày với ngươi ngâm chung một chỗ, ta nghĩ tính cái gì, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Dương Nam rũ xuống khóe miệng, hiển nhiên có chút mất hứng, chính là hai ta vẫn thật không minh bạch. Đồng học mới có thể sau lưng nói ngươi không phải. Ta cũng còn không bạn trai đâu rồi, ngươi làm chiếm vị tử, cũng không thể trách nhân gia yêu thích ta nam sinh đối với ngươi có địch ý à. Ta chiếm cái gì, hắn xề gần điểm, phun ra khí mang theo khoai tây miếng thịt mùi phiêu tới, bọn họ thích ngươi, theo đuổi à. Mấy ngày nay, cũng không phải ta không nên dán ngươi đi. Dương Nam sắc mặt của đổi đổi, nhưng nhịn một chút, dám đem khí ép xuống, dù sao. Ngươi chính là không bỏ được với ngươi cái kia bạn gái chia tay đúng hay không? Triệu Đào tự nhiên nói ra ta lại không ngốc, cùng tiểu bội chia tay, ta đi chỗ nào lại tìm một nhu thuận nghe lời, hoàn đối với ta bừa bộn sự chẳng quan tâm bất kể con gái tốt hữu đây. Không nói gạt ngươi, hai chúng ta biên ra trường đều chạm qua mặt, cao tam học tập bận rộn như vậy, nàng mỗi tuần cũng còn đến nhà của ta ở hai ngày, các ngươi trung học thời điểm có người nào bạn gái tốt như vậy? Dương Nam nhất thời sửng sốt, nàng. Nàng này, chẳng lẽ ngươi cùng nàng, còn có theo các ngươi lão sư sự, đều là thật. Đều là thật à, bất quá cụ thể trải qua, ta liền không nói, dù sao không là chuyện tốt. Hắn kéo qua tay nàng vuốt ve hai cái, Tiểu Nam, ta kỳ thật không phải là không muốn làm cho ngươi đương bạn gái của ta, nhưng ta cùng tiểu bội chắc là sẽ không chia tay đấy. Ngươi muốn thì nguyện ý chỉ tải ở đại học đàm tràng luyến ái, ta không ý kiến. Về phần chuyện tương lai. Ta không thể bảo đảm có thể hứa hẹn cái gì. Hắn cúi đầu hôn một cái tay nàng lưng, ngươi cảm thấy không hài lòng, có thể sẽ tìm người khác, ta không ngăn. Có thích hay không loại sự tình này, không thể cưỡng cầu. Đối với ngươi, Dương Nam gấp đến độ mau muốn khóc lên giống nhau, khả hít vào một hơi, dám lại đem nước mắt nổi lên thủy quang ép xuống, oán hận bắt tay rút trở về, cắn răng nghiến lợi đạo, tính ta tiện. Nói xong, nàng thừa đồ ăn không ăn. Đồ uống cũng không uống nữa, vừa đỡ cái bàn đứng dậy đi nha. Nhanh đến cửa thang lầu thời điểm, như là rốt cục không nhịn được giống nhau, nâng lên cánh tay xoa xoa mắt, bước nhanh chạy xuống. Triệu Đào cầm lấy nàng đã dùng qua chiếc đũa, truyền lên hai mảnh khoai tây bỏ vào trong miệng, chậm gì gì nhai. Hắn liền phỏng chừng Dương Nam sớm đã mau không nín được, nổi giận trong bụng thuốc kém đúng là đốt như vậy một chút, hắn căn này diêm ném vào đi, quả nhiên lập tức chỉ nghe thấy vang. Còn có chừng 10 ngày, phỏng chừng, hẳn là kịp. Hắn mạn điều tư lý cơm nước xong, không lại đi phòng tự học tìm Dương Nam, đung đưa rời đi trường học, về nhà đánh máy tính trò chơi đi, kia cái gì Memphis đặc, đêm nay lại cả cái mấy chục lần a. Không lâu sau, phỏng chừng sẽ không chơi như vậy. Thứ sáu suốt một ngày, Triệu Đào không đi cọ khóa, Dương Nam cũng không lại đây, tự tu khóa lên, nàng còn xa xa chạy tới hàng thứ nhất. Triệu Đào từ cửa sau đi vào, liếc một cái của nàng đại khái vị trí, mỉm cười, đi thẳng tới một cái lạc đàn anh ngữ hệ nữ sinh bên cạnh, xoay người ôn nhu đạo đồng học, người bên trong chỗ ngồi có ai không? Cái kia hơi có chút thổ khí nữ sinh ngẩng đầu nhìn thấy là hắn, có chút kinh ngạc ngắm Dương Nam liếc mắt một cái, đi theo trên mặt hiện lên một tia mừng thầm, cầm lấy thư đi vào trong rời một cái vị trí, không có, mời ngồi. Triệu Đào cười ngồi xuống, mông còn không có rơi ổn, liền thấy phía trước Dương Nam nghiêng đầu qua chỗ khác, ánh mắt cùng dao nhỏ giống nhau khí cấp bại phôi ở bên cạnh hắn nữ sinh trên mặt đoan một chút. Nữ sinh kia cùng Dương Nam cũng không cùng ban cùng tầm, tự nhiên cũng không có gì giao tình đáng nói, không chỉ có không xem ra gì, hoàn cười hì hì trở về trừng mắt nhìn nàng một chút, đi theo phòng trừng để sát vào Triệu Đào, nhỏ giọng đạo ngươi cùng Dương Nam làm sao vậy? Cãi nhau à nha? Không có gì à, ta vốn chính là có bạn gái người, gần nhất lời đồn đãi nhiều như vậy chọc nàng mất hứng, liền tị tị hiềm chứ sao? Triệu Đào cúi đầu nhìn trước đây liền chưa có xem qua mục lục ở ngoài nội dung tư tu thư, tín miệng trả lời. Đều là lời đồn đãi sao? Nàng đối với ngươi không có ý nghĩa, nàng kia mới vừa rồi còn xem ta, trong mắt chừng lớn như vậy, hù dọa ai đó. Cô bé kia hừ một tiếng, nhãn châu chuyển động, đảo, bạn gái ngươi ảnh chụp cho ta xem. Bọn họ đều nói bạn gái ngươi khả đẹp. Triệu Đào tùy tay lấy ra ví tiền, mở ra giao cho nàng, nhạ, xem đi. Nga, cũng thật so Dương Nam có nữ nhân vị hơn, chậc chậc, ngươi thực sự phúc khí. Ngươi như thế nào đuổi tới của nàng à? Triệu Đào đối bên người vị này hoàn toàn không có hứng thú, thuần túy là tính kích thích một chút Dương Nam mà thôi, cười tủm tỉm hướng nàng bên kia nhất thấu, nhẹ nói đây chính là nam sinh bí mật, các ngươi nữ sinh biết, liền không dễ xài rồi. Một tiết khóa cao thấp ra, Triệu Đào đột nhiên có loại cảm giác, tin tưởng đối với nam sinh mà nói khả năng cũng là một loại ma chú, bên người tọa nữ sinh kia tuy nói không tính là hoa hậu lớp lưu mỹ nữ hoàn hơi có điểm mộc mạc, khả bộ dạng tiêu chí tính cách hoạt bát, đổi thành trước kia hắn, phỏng chừng đều rất không có khả năng được phép ngồi xuống. Mà có trung học ba nữ nhân giúp hắn nuôi khởi cảm giác về sự yêu Việt, hơn nữa Dương Nam hòa dư bội song trọng bao phủ quang hoàn, cô nữ sinh này thậm chí cho Triệu Đào một loại trực tiếp theo đuổi có thể đắc thủ cảm giác. Có lẽ nhìn đến dư bội như vậy bạn gái tồn tại, lại nhìn thấy Dương Nam rõ ràng biểu lộ cảm tình khuynh hướng, thực dễ dàng liền cấp những nữ sinh khác xây dựng một loại nam sinh này tuy rằng nhìn thực không chớp mắt nhưng nhất định có chỗ gì đặc biệt lỗi cảm giác. Phóng tới xã hội thượng, đại khái chính là loại thấy cải trắng tại heo dữ, cũng sẽ ở trong lòng nhắc tới một câu người này nhất định rất nhiều tiền vi diệu tâm lý. Tan học đi ra ngoài lên nhà cầu, Triệu Đào trở lại một cái, liền phát hiện chỗ ngồi thư hòa túi sách đều không thấy. Ta đổ đâu, hắn vội vàng hỏi bên người cái kia còn không biết tên nữ sinh. Nữ sinh kia có điểm lúng túng chỉ xếp sau, đạo Dương Nam cầm đi. Ta ngăn không được. Triệu Đào xoay người nhìn sang, Dương Nam vẻ mặt vụn băng ngồi ở không biết đuổi chạy của người nào chỗ ngồi, bên cạnh chỗ ngồi trống, để lại lấy vật của hắn. 138. Dương Nam đồng học, ngươi đem đồ của ta lấy đến nơi này tới làm gì? Triệu Đào lắc lư đi qua hai tay khẽ chống cái bàn, cúi đầu nhìn Dương Nam đạo. Nàng mân nhanh miệng. Khóe môi hướng hai gò má dọc theo nho nhỏ một đoạn, yên lặng đứng lên, tránh ra đi vào cửa vào, chỉ chỗ ngồi. Triệu Đào cười cười, cất bước đi vào ngồi xuống, ngươi không phải rất kiên quyết ấy ư, ta đều chuẩn bị tìm khác nữ sinh chơi với nhau rồi, ngươi đây là ý gì? Dương Nam hô hấp biên độ thành lớn, kiên định trong ngực kịch liệt phập phồng hai cái, nàng nhất cúi đầu ngồi xuống, nén giận giống nhau đạo ngươi. Ngươi cứ như vậy thích cái kia dư bội. Triệu Đào gợi lên khóe môi, để sát vào chút ít vừa nói cũng không cũng được a, nhưng ta không phải đã nói rồi sao, tiểu bội sẽ không gây phiền toái cho ta a, tỉ như ta muốn là hiện tại gửi tin nhắn nói cho nàng biết, chúng ta cách vách hệ có tiểu mỹ nữ coi trọng ta, nàng khẳng định không giống như ngươi loạn phát tỉ khí. Dương Nam trợn to hai mắt, thanh âm có điểm phát run nói ta. Ta vậy mới không tin. Đây nè, hắn lấy điện thoại di động ra. trực tiếp nghiêng màn hình để cho nàng cũng có thể thấy, thật nhanh đánh chữ đưa vào, tiểu bội, đang đi học sao? Nói cho ngươi biết chuyện này, cách phách hệ có tiểu mỹ nữ coi trọng ta, không nên truy ta. Sau đó, điểm hạ gửi đi phát tới. Dương Nam giống là bị cái gì đánh sâu vào giống nhau, nhìn xem đều có chút dại ra. Một lát sau, di động ong ong chấn động, truyền đến hồi phục đẹp không? So ngươi thiếu chút nữa, nhưng là đẹp vô cùng. Ta nghĩ cùng nàng kết giao bằng hữu giải buồn một chút, được không? Hắn đưa vào xong, tại Dương Nam trước mắt quơ quơ, phát ra. Ngươi cao hứng là tốt rồi. Nguyên đán ta đi qua tìm ngươi, cùng nhau ăn cơm giới thiệu ta quen biết một chút ha. Hành, ngươi hảo hảo nghe giảng bài A, đến trước cho ta gửi tin nhắn, ta đi đón ngươi. Ân, ngươi cũng chú ý thân thể, ta nghe giảng bài rồi. Hắn đưa di động đắp hợp lại, nhét vào trong túi. Nghiêng đầu đạo nhã, không nói gì à. Còn muốn với ngươi quen biết một chút đâu. Xem ngươi kia đầy người thứ bộ dạng, ngay từ đầu ta cũng đã nói ta có bạn gái nữa à. Ta vui cùng với ngươi, cũng là bởi vì ta biết ta bạn gái khẳng định không ý kiến, ta không có gì gánh nặng trong lòng. Bất quá cuối cùng là ngươi không vui, quên đi, cùng một chỗ loại chuyện này, miễn cưỡng không đến. Dương Nam nín nửa ngày, có điểm tuyệt vọng nhỏ giọng đạo ngươi. Dù sao phải không khẳng hòa dư bội chia tay, đúng không? Đúng, Triệu Đào Trảm Đinh Tiết Thiết trả lời một câu, tiếp theo ôn nhu đảo, nhưng chỉ hạn hiện tại. Chuyện tương lai, ai còn nói được chuẩn đâu? Chuông vào lớp vang lên, đạo viên gõ bàn một cái nói, tiếp tục lái thủy giảng nhàm chán tư tu. Dương Nam xong trường đặt lên bàn, nằm đi xuống. Suốt một tiết khóa, đều không có lại lên. Sau khi tan lớp, nàng vẫn là như vậy nằm, không rên một tiếng. Triệu Đào kêu nàng hai tiếng, trong lòng có điểm không yên cũng nghiêm chỉnh theo một đầu khác đi, cứ như vậy nhìn trong phòng học trong chốc lát bước đi được chỉ còn mười mấy người, đành phải phóng nhuyễn khẩu khí đạo tiểu nam, người rốt cuộc muốn thế nào, ta không có biện pháp cùng bạn gái chia tay, người có thể không tiếp thụ đúng hay không, người cự tuyệt nhiều như vậy nam sinh, coi như bị ta cự tuyệt một lần, cũng không có gì sao. Dương Nam trở nên nâng đứng người dậy, quay đầu trừng mắt hắn, ánh mắt hồng thông thông, thế nhưng đã khóc có chút phát sưng. Nghẹn ngào đạo kia. Vậy ngươi đến là cự tuyệt ta à? Ngươi cự tuyệt ta, làm cho ta chết tâm không được sao? Triệu Đào giơ tay lên, sờ lên gò má của nàng, dùng ngón cái nhẹ nhàng cọ đi nước mắt của nàng, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, ôn nhu đạo nhưng là, ta thật sự rất thích ngươi à. Như là chạy vội nai con bị sớm nhắm chính xác súng săn đánh trúng, Dương Nam thân mình đột nhiên run lên, phức tạp biểu tình tại trên mặt của nàng nhanh chóng hiện lên. Nàng ngơ ngác nhìn Triệu Đào, phẫn nộ, hối hận, không cam lòng, chờ mong, khát vọng không ngừng mà luân phiên. Ước chừng 7-8 phút về sau, nàng mới giật giật đôi môi khô khốc, ủy khuất nói ta mặc kệ, tại. Tại anh ngữ hệ, ngươi được thừa nhận ta là bạn gái ngươi. Triệu Đào tiến tới, ly nàng gần hơn, trong phòng học còn chưa đi mấy học sinh đã nhìn lại, thì thư tư tưởng muốn thấy cái gì kinh bạo trường hợp. Hắn giữ chặt Dương Nam tay của. Mỉm cười đạo không cần chỉ tại anh ngữ hệ, tại bất kỳ địa phương nào, ta đều có thể thừa nhận ngươi là bạn gái của ta. Về phần, không phải duy nhất một cái loại sự tình này, ngươi có thể không nói, ta cũng sẽ không cố ý khắp thế giới đi giảng. Dương Nam kéo ra đỏ lên mũi, ta chưa cho nhân làm qua bạn gái, đều phải chú ý cái gì. Này vừa không có quy định, ngươi như thế nào cao hứng liền làm sao tới chứ sao. Hắn đem mặt lại lần nữa áp gần, tỉ như. Ta thân lời của ngươi, ngươi hội cao hứng sao? Nàng sửng sốt một chút, đi theo nghĩ nghĩ, không quá chắc chắn nói ta. Không biết, ô à. Như vậy không đề phòng cái miệng nhỏ nhắn tại trước mắt khép khép mở mở, lại đã đến loại quan hệ này, Triệu Đào không nhân cơ hội hôn đi lên mới là việc lạ. Trong phòng học nhất thời vang lên một chuỗi hút không khí thanh. Hai tay hắn nhất sao, đem sau này muốn chạy trốn Dương Nam chặt chẽ ôm lấy. Tiếp tục dùng lực hôn, dùng miệng của mình say nghiền lấy môi của nàng cánh hoa, tận tình thưởng thức nàng ngây ngô buộc chặt nụ hôn đầu tiên tư vị. Khí lực của nàng thật không nhỏ, lần thứ nhất bản năng phản ứng chống đẩy thiếu chút nữa đem hắn trực tiếp đẩy ra, may mắn chỉ như vậy một chút, cặp kia thủ liền mềm dọc tại giữa hai người, lại cũng mất động tác. Thẳng đến xác nhận trong phòng học sở hữu còn dư lại đệ tử đều đã thấy như vậy một màn, liền cả đi ngang qua cửa sau khi nhìn thấy chạy vào xem náo nhiệt đều đã biết. Triệu Đào mới hài lòng buông ra miệng của nàng, đi, mời ngươi ăn rau xào. Vào lúc ban đêm, Phù Tiểu Vũ lại vọt vào Triệu Đào căn phòng của, kinh ngạc vô cùng. Đạo ca, ngươi đem Dương Nam cấp hôn. Hoàn ở phòng học, trước mặt mọi người, liền tư tu khóa hạ sau. Triệu Đào gật gật đầu, đúng vậy, nàng vui ta cũng vui vẻ ý, vì sao không thân. Ngươi cũng là tiếp nhận hôn người, không biết tư vị kia sảng khoái hơn sao. Phù Tiểu Vũ lắp bắp đạo không, không phải, ngươi. Vậy ngươi cùng bạn gái, bàn giao thế nào à? Này cũng không cần ngươi quan tâm. Hắn cười híp mắt nhấn hạ con chuột, nhìn trong thi thể đứng lên cầm trong tay ánh huỳnh quang khô lâu pháp sư, chậm rãi đạo, đừng quên, ta cũng là vì giúp cho ngươi việc mới như vậy cố gắng lên. À, ta làm xong Dương Nam, ngươi mới càng có hy vọng thu phục Đừng Hiểu An không phải sao? Quên ta giáo kế hoạch của ngươi rồi hả? Tuần sau đã có thể đến thời gian rồi, nhớ rõ trước tiên ước. Thuận tiện, quên đi, này hay là ta giúp ngươi hỏi đi. Phù Tiểu Vũ nháy mắt mấy cái, hỏi giúp ta hỏi cái gì à? Đại di mụ, hắn rất dứt khoát nói, người phí lớn như vậy kính, muốn gặp khẳng định không phải Kinh Nguyệt a. Phù Tiểu Vũ có điểm mặt đỏ, nhỏ giọng đạo ca, người đây cũng có thể hỏi ra. Có cái gì không thể, lập tức nên ước các nàng, đêm Giáng sinh lạnh như vậy, dặn dò xuyên hậu điểm là phải a. Ta dễ gọi hỏi một chút ngày đó phương không có phương tiện, nữ hài tử đến đại di mụ không thể bị đông, nếu là không phương tiện coi như. Không phải hỏi được rồi, ta tiện thể chân giúp ngươi hỏi một chút Đừng Hiểu An, bất quá ta nghe nói nữ sinh ở trung chuyện kia cũng dễ dàng cùng đi, phỏng chừng sấp xỉ. Phù Tiểu Vũ trợn mắt há hốc mồm, ngốc ở đàng kia nửa ngày nói không ra lời. Điện thoại di động vang lên, Triệu Đào nhìn thoáng qua là Dương Nam, đứng lên rời đi bàn máy tính, giúp ta đánh một lát, đừng chết cho ta rồi, sẽ ở đó cái điểm truyền tống đọc đương lưu trữ soát tự hành. Ta nhận điện thoại. 10 phút sau, Triệu Đào cầm về hai cái tin tức tốt. Đêm Giáng sinh bốn người hành cơ bản ước định. Dương Nam hai ngày này chính tới chuyện này, còn lấy này ảnh hưởng tâm tình vì lấy cớ tại trong điện thoại vì trước cãi nhau nói lời xin lỗi. Hắn cười ngồi trở lại trước máy tính, mọi sự đã chuẩn bị, không nợ Đông Phong. 139. Một chút tiến hành theo chất lượng kỳ thật cũng rất có thú, khó khăn nhất quan hệ vấn đề đã sao định, tại Triệu Đào trong lòng. Dương Nam là được trên bàn hương nộn Mỹ vị tiểu dương cao, tại đêm Giáng sinh đến trước khi tới, đại khái có thể trước tìm dâu ria địa phương nhất khẩu nhấm nháp, thử xem hương vị, thuận tiện cũng làm tốt chăn đệm. Đều đã là trong trường học bạn gái, thứ bảy không có gì khóa thời điểm, đương nhiên cũng muốn cùng một chỗ ngâm, buổi sáng tốt nhất tự học, ăn bữa cơm trưa, buổi chiều đi dạo phố áp áp đường cái, rồi trở về ăn bữa cơm tối, phòng tự học Lý Hạt lăn lộn cá biệt giờ. Lẽ ra này sắp xếp hành trình được thật tốt, Dương Nam trong điện thoại cũng thật cao hưng, Khả Triệu Đào luôn cảm thấy theo sáng sớm gặp mặt lên, nàng cảm xúc vẫn lộ ra một cỗ loáng thoáng hạ, hắn dỗ hai câu, nàng liền hơi chút phấn chấn trong chốc lát, như một bị đâm mắt khí cầu, dừng lại bơm hơi liền hồng hộc xẹp. Đợi cho ăn cơm buổi trưa, cùng Đừng Hiểu An Phù Tiểu Vũ gộp một bàn, lanh mồm lanh miệng Đừng Hiểu An mới xem như kêu Triệu Đào đã biết nguyên nhân. Hai người bọn họ kia phòng học vừa hôn. Đêm đó ngay tại nữ sinh trong túc xá truyền một lần. Triệu Đào có bạn gái chuyện cũng không phải bí mật gì, Dương Nam đục khoét nền tảng đồn đãi, cũng liền đi khắp cả tầng lầu, phòng trường cuối tuần này vừa qua, chỉnh người nữ sinh lâu biết cũng không phải là không được, nghe nói liền cả một quyền bên kia theo chân bọn họ lưỡng một trường học đệ tử đều đã nói. Mà cùng hệ lý vốn là xem Dương Nam không quá thuận mắt các nữ sinh, lại thêm mắm thêm muối châm chọc khiêu khích, liền một cái phòng ngủ bạn cùng phòng. Buổi tối nói đến đây cái đều là giáp thương đái bổng, gấp đến độ Đừng Hiểu An hoàn cùng các nàng xảo một trận. Thực xin lỗi, cho ngươi chịu ủy khuất, Triệu Đào cầm Dương Nam tay của, ôn nhu nói khiểm. Dương Nam mím môi lắc đầu, vẻ mặt phức tạp, không nói gì. Đừng Hiểu An nhưng thật ra có điểm không đè ép được kính, há mồm đã nói Triệu Đào, ngươi. Ngươi đều cùng Dương Nam tốt lắm, thì không thể với ngươi kia người bạn gái nói rõ ràng sao. Kết quả Dương Nam ngược lại lắc lắc đầu, cúi đầu đạo hắn nói. Chuyện này cũng rõ ràng, Hiểu An, đừng nói nữa. Vốn, chính là ta đuổi ngược đấy, bị các nàng châm chọc vài câu cũng là đáng đời. Đuổi ngược làm sao vậy, có yêu mến không truy chẳng lẽ kiền khán sao, bọn họ đều sạch sẽ đâu này. Đừng Hiểu An vẫn là thở phì phò đạo, đã nói cái kia Kim Lâm, bạn trai nàng không phải là bị nàng lừa dối lấy đạp đối tượng mới cùng nàng tốt hơn sao. Chẳng lẽ vòng quanh vòng luẩn quẩn câu dẫn sẽ không kêu khiêu góc tường. Ta đã nói với ngươi, Tiểu Nam, các nàng, Các nàng chính là mắt khí ngươi ở đây nữ sinh bên này được hoan nghênh, thay đổi biện pháp sau lưng đạo nói xấu ngươi. Ta đều nghe qua, liền cả. Nhìn đến Đừng Hiểu An đột nhiên thắng xe lại, Triệu Đào có điểm tò mò đạo liền cả cái gì. Đừng Hiểu An nhìn thoáng qua Dương Nam biểu tình, có điểm ủ rũ nói liền cả cái kia Trương Tâm Mưa, bình thường nói chuyện tế thanh tế khi ai cũng không thể tội, lần này. Đều bỏ đá xuống giếng, nàng ở đàng kia đồng thời treo nhiều cái nam, quang chiếm ưu việt với ai cũng không cùng một chỗ, chẳng lẽ chính là cái đó cô gái tốt rồi hả? Triệu Đào nhíu nhíu mày, nhỏ giọng đạo các ngươi bên kia. Nhiều chuyện như vậy con a. Dương Nam dưới khóe miệng cúi, mang theo hờn dỗi đạo không đều nói ba đàn bà thành cái chợ, một tầng lầu 300 người nữ sinh cũng không chỉ, có chút việc qua lại truyền không cũng bình thường. Người cùng bạn gái trung học về điểm này sự chúng ta đều còn biết nữa nha, là được. Chính là nhiều cái cách nói đều không giống với, cũng không biết người nào là thật sự. Triệu Đào mỉm cười, sáng suốt vùng mà qua, các người vui tín người nào sẽ tin người nào, ta không cái gọi là. Đừng Hiểu An có điểm tò mò hỏi kia, vậy ngươi theo các ngươi lão sư, cũng là thật. Triệu Đào vỗ một cái Phù Tiểu Vũ, cười nói muốn biết ha, đêm Giáng sinh trước ta nói cho Phù Tiểu Vũ, ngươi đến lúc đó tìm hắn hỏi. Mặc kệ Đừng Hiểu bảo an kháng nghị, Triệu Đào như thế nào cũng không chịu nói ra minh xác trả lời thuyết phục, sau trên bàn, chuyên nhìn chằm chằm Dương Nam đạo trúc chọc cười lời mà nói, cuối cùng để cho nàng tâm tình tốt chuyển một ít. Buổi chiều ngồi xe buýt xe đi nội thành. Bồi Dương Nam đi dạo một chút phố, thương trường đều nghẹn gần nổ phổi nhi chờ mặt sau trận kia Noel hoạt động, cũng không chọn đến cái gì muốn mua gì đó. Nếu không xem chàng điện ảnh a, trải qua một nhà lão rạp hát, Triệu Đào nhìn tuyên truyền áp phích, vừa vặn có bộ dịch và chế tác cho phim tình yêu phiến đang ở nóng ánh, chính thích hợp hit and miss, chẳng có mục đích đi dạo bọn họ. Hơn nữa thích hợp chính tính toán từ chỗ nào ăn khởi Triệu Đào. Lúc này buổi diễn nhân thưa thớt không vài cái. Tuyển tòa cũng không cần chiếu hào tỏa, đi vào ảnh thính nhìn, Triệu Đào trực tiếp giữ chặt Dương Nam hướng cuối cùng sắp xếp góc đi đến. Đi chỗ đó gì chứ? Dương Nam không hiểu quay đầu nhìn màn hình, góc độ nhiều kém a. Đối với người muốn nói với người nói làm sao bây giờ? Cách bọn họ gần như vậy, quấy rầy đến nhân ra xem chiếu bóng. Tùy tiện qua loa tắc trách một câu, hắn liền đem không quá tình nguyện Dương Nam mang vào ngồi xuống, kéo hai người ở giữa tay vịn. Thuận thế đem bàn tay cứ như vậy đặt ở trên đùi của nàng. Dưới chân nàng ý thức né một chút, nhưng không thực phát ra. Lừa đảo là cái loại này thực không thú vị văn nghệ tình yêu phiến, tiết tấu thong thả 5 phút nhất chữ tình, liền cả đề tài câu chuyện đều cung cấp không bao nhiêu. Nhưng Triệu Đào vốn chính là ý không ở trong lời, tuy nói tay tại trên đùi thành thật bổn phận không có động tác gì, khả từ bên trong nữ nhân vật chính lần đầu tiên bị hôn sau, liền nghiêng mặt sang bên nhìn chằm chằm Dương Nam. Giống như nàng kia không công hai gò má mới là màn ảnh giống nhau. Dương Nam bị hắn nhìn xem thật sự có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng đạo ngươi. Ngươi đây rốt cuộc là xem phim vẫn là xem ta à? Nhìn ngươi a, hắn đơn giản tỏa gần điểm, ngươi so nữ nhân vật chính đẹp mặt. Tiểu Nam, ta đột nhiên đặc biệt tưởng nhớ hôn ngươi. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng bôi điểm son môi cái miệng nhỏ nhắn, kia lóe sáng cánh môi bị da thịt trắng như tuyết nổi bật lên phá lệ mê người. Dương Nam không tự chủ tại hạ trên môi cắn một cái, đỏ bừng cánh môi bị không công răng nanh xẹt qua, thạch hoa quả giống nhau chiến nguy nguy bắn một chút. Ngươi lần đó, cũng chưa hỏi qua ta. Cho nên ta cảm thấy được rất ngượng ngùng a, lần này liền hỏi trước một chút. Miễn cho ngươi không vui hội mất hứng. Hắn liếm một chút miệng, làm cho động tác tràn đầy tán tỉnh hơi thở, giống được nội tiết tố nồng đậm phát ra, vô hình quấn quanh đến thanh xuân thiếu nữ chung quanh. Tại tình yêu thúc dục hóa xuống, trưởng quản tính dục kích thích oanh minh nhằm phía trong óc, Dương Nam hô hấp trở nên có chút dồn dập, một hồi lâu, mới khẽ ừ, đi theo hai mắt nhắm nghiền. Hắn giơ tay lên hoành đến nàng phía sau cổ, một ngụm hôn lên. Lần này không phải tại trước công chúng phòng học, mà là không có người hội chú ý dạp chiếu phim xếp sau, hắn đương nhiên sẽ không chỉ thỏa mãn với lặp lại lần trước chiến quả, môi cọ sát mới vòng vo hai vòng, đầu lưỡi ta của hắn liền xâm lược đi qua. Tại nàng nhắm chặt răng nanh ngoại, nhẹ gầy đẩy lấy đôi môi mềm mại. Ừ, ân a, bị hôn ra tràn đầy quyến rũ mùi vị giọng mũi, Dương Nam bình thường về điểm này lưu loát anh khí hoàn toàn bị xua tan, thẳng thắn hông của lưng một chút mềm hóa, gấp khúc, tựa vào rạp chiếu phim trên ghế dựa, mất đi lực lượng. Hắn kiên nhẫn liếm, theo răng nanh khe hở, sờ chút thụ cầm giống nhau qua lại chạy. khả ước chừng 2-3 phút, nàng còn không chịu mở ra cái miệng nho nhỏ ba, không biết là bởi vì khẩn trương tại kháng cự, hoàn là hoàn toàn bối rối đầu không biết nên làm như thế nào. Triệu Đào nghĩ nghĩ, quyết định Tiểu Tiểu giúp nàng một tay. Hắn đột nhiên giơ tay lên, đặt tại trước ngực của nàng. Áo khoác xưởng lấy miệng, cách mềm mại áo lông cừu, kinh nghiệm phong phú hắn một chút liền chụp được thực mộc mạc thép vòng ra tay của cảm giác, như vậy cách chờ rất khó phán đoán đại tiểu, bất quá sờ lên coi như có liêu, đoán chừng là một đôi bất quá không mất kiên đĩnh cáp nhũ. Như vậy kỳ thật rất tốt, dương nam loại này chặt chẽ rắn chắc gầy yếu dáng người, hợp với một đôi bạch dưa mới là bi kịch. Đây đại khái là nàng phát dục xong sau lần đầu tiên bị người đụng đến vú, cánh tay lập tức giơ lên, rất có kính tay của bắt lại cổ tay của hắn, dùng sức rớt ra. Khả kia muốn kinh khiếu xúc động, đã đem nhắm chặt khớp hàm mở ra. Dương Đông kích tây Triệu Đào, lập tức đem đầu lưỡi duỗi đi vào, tận tình du lãm lấy ấm áp ướt át trong miệng bộ, tại một mảnh bỏng hương vị ngọt ngào hương vị ở bên trong, thuần thục bộ hoạch nàng không đường có thể trốn đầu lưỡi. Dính chợt nước bọt, nhất thời đan vào cùng một chỗ. 140. Sâu như vậy thúy sexy ẩm ướt hôn, cũng đủ làm cho không có luyến ái kinh nghiệm cô gái hoàn toàn tước vũ khí đầu hàng. Triệu Đào tay của lại thử thăm dò sờ đi lên thời điểm, Dương Nam vặn vẹo uốn éo eo, vẫn là bắt được cổ tay của hắn, nhưng lần này, nhưng không có sẽ đem hắn mạnh mẽ túm mở. Hắn trương khai năm ngón tay, như vậy chiếm được tận tình xoa nắn xử nữ vú cơ hội. Đánh rắn dập đầu lên, được tất sẽ tiến độ, miệng cũng hôn ngực cũng sờ soạng. Đèn xanh chốt mở hiển nhiên đã trực tiếp khóa kín, Triệu Đào chỗ nào còn có nửa điểm cố kỵ, thân trong chốc lát, tự buông ra môi của nàng lưỡi, hướng cổ của nàng tiến công đi qua. Triệu Đào, ngươi không xem chiếu bóng a? Dương Nam đã sớm rối loạn đầu trận tuyến, vội vội vàng vàng nhỏ giọng nói một câu, nhưng lập tức Triệu Đào ấm môi liền dán chiếm hữu nàng nhạy cảm bên gáy, cả người một trận hạnh phúc run rẩy, tê tê dại dại chua nửa người, nhịn không được ngọt nhơn nhất hừ một tiếng. Vừa mới hòa trong phim nữ nhân vật chính kia một tiếng rên rỉ hợp vợt, lộ ra một cỗ vi diệu dâm mỹ hương vị. Ngậm vành tai, dùng đầu lưỡi tại nho nhỏ vòng tai phụ cận đùa bỡn trong chốc lát, hắn mới buông tay ra ngồi thẳng đến chính mình bên kia, nhìn đầy mặt đỏ ửng Dương Nam, ôn nhu đạo thực ngượng ngùng, ta. Quá kích động, đều đã quên ngươi còn phải xem điện ảnh. Ai bảo ngươi, hôm nay ăn mặc xinh đẹp như vậy, nhìn xem ta đều phải thay đổi đại sắc lang. Dương Nam oán trách chừng mắt liếc hắn một cái, nhưng khóe miệng ý cười, nhưng ngay cả ngốc tử cũng nhìn ra được. Triệu Đào đương nhiên biết này ý vị như thế nào, lấy ra trung gian vướng bận đồ uống, nhất nam mông, hoàn toàn dán sát vào nàng tọa, duỗi bàn tay, nắm ở nàng nhanh tế trên bờ eo, cách áo lông tại trên bụng nhỏ xoa nhẹ vài cái, liền nhẹ nhàng đem áo lông vạt áo một chút lôi dậy. Lạnh gặp, lãnh khí tiến vào lộ ra khe hở đang lúc, nàng nhíu nhíu mày. Nhẹ nhàng oán trách một câu, ta còn tới chuyện này đâu. Không có việc gì, tay ta nóng, ta cho ngươi ấm áp. Hắn biết thời biết thế, bàn tay rủ xuống, theo thu dưới áo mặt chui vào. Của nàng bụng nhỏ nhất thời căng thẳng, cơ bụng hình dáng tinh tường nổi lên. Hắn ở phía trên chậm rãi xoay quanh xoa, mặt xoay đi qua, thân lấy lỗ tai của nàng, liếm lỗ tai của nàng, thở hào hển đạo hiện tại ấm sao. Nóng. Nàng rên rỉ giống nhau nói, nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng trong lòng không thoải mái. Làm sao vậy, không thích ta sờ ngươi sao? Nàng thực hoang mang lắc đầu, không phải, là được. Cảm thấy không được tự nhiên. Thói quen thì tốt rồi, giải quyết thời điểm bụng không phải dễ dàng không thoải mái sao, ta sẽ có thể giúp ngươi xoa nhẹ à? Không phải cái loại này không có thói quen. Nàng rụt một cái kiên, như là tại buồn rầu lấy cái gì, cảm giác. Vẫn là, thân thoải mái hơn một chút. Được rồi, hắn tạm thời thu binh, đem mặt của nàng xoay đi qua, lại hôn lên. Hắn lưu ý đến, mỗi lần hôn môi, Dương Nam đều đã đóng chặt lại ánh mắt, sau đó, mới có thể chậm rãi tiến vào trạng thái. Thật giống như ý tưởng đang cùng nào đó sinh lý tính kháng nghị đấu tranh giống nhau. Này thật đúng là có thú cực kỳ. Vạn sự khởi đầu nan, qua cửa ải này về sau, buổi tối đưa Dương Nam hồi ký túc xá. Ở dưới lầu liền cả cái âm u góc đều lười được tìm, Triệu Đào trực tiếp đem nàng vừa kéo, liền không khách khí hôn lên. Nàng cười nhéo hai lần mặt, tránh không thoát, vẫn bị hút vào đầu lưỡi, nhắm mắt lại bị hắn kết kết thật thật hôn cái thống khoái. Dương Nam đi lên về sau, Triệu Đào vừa truyền nhìn liền gặp Kim Lâm, đưa nàng trở về bạn trai chính ở đàng kia lôi kéo tay nàng không biết mềm giọng cầu xin cái gì, bảo không cho phép là nhìn thấy Dương Nam nóng bỏng kích hôn, cũng muốn cái không sai biệt lắm đãi ngộ. Bất quá xem Kim Lâm bộ kia như lâm đại địch tư thế, đoán chừng là khó có thể như nguyện. Triệu Đào cười cười, hướng ra ngoài trường Lâm Thời Tiểu Gia đi đến. Làm cho hắn có chút ngoài ý muốn là, sau khi trở về phát hiện, Đừng Hiểu An thế nhưng đã ở, bất quá đang muốn đi, đi theo Phù Tiểu Vũ ở dưới lầu mở khóa thôi chiếc kia hai tay xe đạp, vừa thấy hắn trở về, hoàn có chút ngượng ngùng tránh ra mặt. Đợi Phù Tiểu Vũ đưa xong bạn gái trở về, Triệu Đào cười ha hà tạm dừng trò chơi, thoảng qua đi khẽ chống khung cửa, hỏi hắn rốt cục dỗ vào nhà rồi hả? Phù Tiểu Vũ hơi có điểm ngại ngùng gật đầu, nhưng đầy mình cao hứng hận không thể theo khóe miệng đụng tới. Ân, buổi chiều trải qua tự học không có chuyện gì, ta hỏi Hiểu An có muốn tới hay không thử xem phía dưới con ăn, nàng. Nàng đã tới rồi. Lúc này đều mau 9 giờ, các ngươi ăn mì ăn đến bây giờ à? Triệu Đào nhíu mày, hỏi tiếp, không làm khác. Hoàn, nhìn một lát TV, Phù Tiểu Vũ cười hắc hắc sờ sờ đầu, chúng ta lâu cùng nhau nhìn, liền ngồi ở trên giường. Ngươi sẽ không nhân cơ hội làm chút gì, cơ hội tốt như vậy. Phù Tiểu Vũ có chút ngượng ngùng nói chúng ta hôn một hồi lâu đâu. Quang thân, kia Đừng Hiểu An không đến mức như vậy ngượng ngùng a. Triệu Đào loại kinh nghiệm này, đã sớm có thể liếc mắt một cái nhìn thấu khẳng định không chỉ là động động miệng. Phù Tiểu Vũ nuốt nước miếng một cái, xem đúng quần bộ dáng, đoán chừng là lại hồi tưởng lại mới vừa xúc cảm, cười hắc hắc đạo hoàn. Sờ soạng, ca. Nữ sinh, thật là mềm mại, nhuyễn được ta đều cứng rắn. Vậy mới tốt chứ, này là được rồi. Có lá gan này, đêm Giáng sinh chúng ta nhất định bắt. Phù Tiểu Vũ gật gật đầu, nhưng lập tức liền có chút kinh ngạc nói ca, ngươi cùng Dương Nam cũng có thể thành. Hai ngươi, khả mới nhận thức cả tháng A, ta và Hiểu An nhưng là đồng học mau 4 năm rồi. Ta muốn là cũng phải 4 năm, hoàn không biết xấu hổ làm cho ngươi kêu ta ca. Ngươi chờ là được, Triệu Đào nhếch môi, lòng tin 10 phần nói. Ngày hôm sau chủ nhật, giống nhau không có lớp, Triệu Đào vừa đến đã sớm gọi điện thoại, đem Dương Nam gọi ra ước đi thành thị một đầu khác vườn cây bên cạnh còn có cái tiểu sân chơi, phái một ngày dư giả. Buổi chiều tại sân chơi tiểu ma thiên đổi phiên lý, Triệu Đào thuận lợi lợi lấy được tân từng bước tiến triển, tiến vào của nàng lưng quần, cách quần lót vuốt ve nàng một chút kiểu bắn chặt chẽ mông. Sau vài ngày, hắn lòng tràn đầy chờ mong chuẩn bị đêm Noel nhảy qua linh điểm ăn mừng tiết mục quá trình. Sau thuốc lấy lòng, chuẩn bị một bộ mới tắm rửa đồ dùng, lấy nha hang bàn chải đánh răng, thuận tiện đem phòng cũ từ tổng vệ sinh một chút, đã đổi mới sàng đan đệm chăn. Phù Tiểu Vũ trông mèo vẽ hổ, cũng đi theo chuẩn bị một phen, bất quá hắn do dự đã lâu, không bỏ được mua thuốc, đỏ mặt đi lấy một ít hộp áo mưa. Thứ tư buổi tối, Đừng Hiểu An lại đây làm mì sợi. Lần này Dương Nam cũng cùng đi theo ăn, nhìn thấy sạch sẽ như vậy chỉnh tề phòng ở, thực tại lắp bắp kinh hãi, vài người vây xem TV, xem đến hơn 9 giờ đêm, hai nữ sinh mới bị đuổi về ký túc xá. Chỉ cần đối tới chỗ này không có gì chướng ngại tâm lý, chuyện kia, cơ nay đã thành. Đêm Giáng sinh ngày đó, bốn người bọn họ hẹn xong cùng nhau cúp mất buổi tối giảng bài, buổi chiều thứ hai đường một tá linh, liền đi qua phòng trọ bên kia buông sách giáo khoa. Chỉ mang theo túi, cao hứng phấn chấn hướng dặm đi. Bốn người cùng nhau lúc ước hẹn, Dương Nam ngược lại đem Đừng Hiểu An cấp chặt chẽ chiếm đóng, hai nữ sinh tay nắm, thân ái hâm nóng một chút nói nhỏ, hoàn toàn là đem bên cạnh hai tên nam sinh trở thành không khí. Bọn họ tại ký túc xá cũng tốt như vậy sao? Triệu Đào theo ở phía sau, nhìn Dương Nam đi đường khi thoáng vặn vẹo, so trước kia hơn không ít nữ nhân vị cái mông, nhỏ giọng hỏi Phù Tiểu Vũ. Phòng trừng so này cũng may, Hiểu An nói, Dương Nam rất là ưa thích cùng nữ sinh cùng một chỗ ngâm rồi, lúc tắm rửa cho nhau trà lưng, liền sổ nàng làm cho người ta trà sát được tối còn thật sự thời gian dài nhất. Phù Tiểu Vũ đè thấp cổ họng, nhẹ nói, Hiểu An đạo, nàng cùng với người phía trước, thật nhiều túc xá lâu nữ sinh đều vụng trộm đạo nàng là đồng tính luyến ái đâu rồi, Trương Tâm Mưa vẫn sợ tới mức trốn tránh nàng đi. Triệu Đào trong lòng âm thầm ồ một tiếng, miệng cười nói như vậy xuống. Lời đồn khả rửa sạch. Phù Tiểu Vũ có chút lo lắng nói ca, ngươi nói. Nàng truy ngươi không phải là vì làm sáng tỏ lời đồn a. Triệu Đào cất đâu, cười híp mắt đánh giá Dương Nam thon dài cân xứng bóng lưng, qua đêm nay, ngươi sẽ biết. Buổi tối, tại Triệu Đào hòa Phù Tiểu Vũ khuyên khích xuống, hai nữ sinh luôn luôn tại tiểu giáo đường phụ cận náo nhiệt trong đám người thủ đến gõ chuông. Thượng xe taxi trở về lúc đi, đã đem gần 11 giờ, Phù Tiểu Vũ vội vàng lắp bắp nói ra sáng sớm nằm kế tốt đề nghị. Loại này điểm trở về, Túc quản A-di đổ ập xuống mắng một trận tuyệt đối là khó tránh khỏi, đừng hiểu An nghĩ nghĩ, nhìn về phía Dương Nam. Dương Nam nhưng thật ra có điểm mừng thầm bộ dạng, mỉm cười kéo Đừng Hiểu bảo An thủ, đạo tốt, ta đây hãy cùng Hiểu An cùng giường chung gối, Phù Tiểu Vũ ngươi nhưng đừng ghen. Triệu Đào ở phía trước tòa xoay quay đầu, cười nói yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ không ghen đấy. Ta cam đoan. Mới vừa náo nhiệt kính nhi làm cho hai nữ sinh còn có chút hưng phấn, líu díu nói được không dừng được. Hai chúng ta muốn tivi cái kia phòng. Có thể tắm rửa sao, có nước ấm chưa? Các người chỗ còn có DVD cơ. Hảo hảo hảo, xem phim. Dù sao ngày mai không cần sáng sớm, ta cùng Hiểu An muốn xem suốt đêm. Đối với các người người này hài lòng nói, quay đầu chúng ta đã có thể thường đến đây. Triệu Đào nhìn ngoài cửa sổ bay nhanh quay ngược lại hàng cây bên đường, cười nói yên tâm, về sau khẳng định hoan nghênh các người thường đến. 141. Sớm đều đã tới phòng trọ, phòng ở lại là các nàng nhà mình bạn trai đấy. Hai nữ sinh làm sao còn có cái gì cảnh giác, hi hi ha ha đi vào liền mở ra tivi, thúc giục bạn trai đi mở máy nước nóng, liền thương lượng buổi tối muốn xem hoàn mấy bộ phim mới ngủ. Vậy các ngươi trước nhìn, ta cùng Phù Tiểu Vũ trước thay phiên tắm rửa, cho các ngươi ấm áp buồng vệ sinh. Triệu Đào cười híp mắt cho các nàng tiếp hảo DVD cơ, vỗ một cái Phù Tiểu Vũ bả vai, cùng đi ra ngoài. Ca, hai nàng, thật muốn cùng nhau ngủ, này. Vậy phải làm sao bây giờ à? Tắm của ngươi tắm đi thôi, Triệu Đào không để ý chút nào đi trở về phòng ngủ mở máy tính, đem tiểu huynh đệ hảo hảo rửa, đừng ghê tởm muội tử. Hai nàng đem đệm chăn đều bày xong rồi, Phù Tiểu Vũ có điểm muốn rút lui có trật tự dường như, này. Điều này có thể thành sao? Ta quản ngươi có được hay không, dù sao buổi tối ta không với ngươi ngủ, ngươi cùng Đừng Hiểu An nằm một khối không vui muốn làm đó là ngươi chuyện, đừng chậm trễ ta là được. Triệu Đào mở ra trò chơi, lôi kéo Không Xương Cánh Quân chậm rãi lao tới tiền tuyến, lười nói sau, chạy nhanh tẩy đi, ngươi giặt xong ta còn tắm đâu. Gần 20 phút, Phù Tiểu Vũ liền sát tóc chạy ra, ca, ngươi tắm a. Triệu Đào nghĩ nghĩ, đem trò chơi một cửa, đứng lên. Ôi chao, ca, ngươi làm cho ta cũng ngoạn một lát a. Ngoạn trái trứng, đi trong phòng chen Đừng Hiểu An thân biên xem TV đi. Có thể ôm liền ôm, đừng khách khí. Hơi chút động thủ động cước một điểm tốt nhất, đừng sợ Dương Nam thấy, ngươi chính là muốn để cho nàng ngượng ngùng đương bóng đèn mới được. Triệu Đào dặn dò một câu, tiến vào toilet vội vàng tắm. Gầy đầy lấy tiểu đệ đệ, hắn nhẹ nhàng hừ lên bài hát trẻ em, lâu như vậy, cuối cùng lại đã lưỡi lê gặp đỏ ngày lành. Giặt xong đi ra ngoài vừa thấy, Phù Tiểu Vũ thế nhưng ngồi ở hắn bên này phòng ngủ trước máy tính. Chính lôi kéo một mảnh thứ xà khoanh tròn A, Triệu Đào nhất thời có chút căm tức, đi qua vỗ đầu hắn một chút, hạ giọng đạo ngươi đặt người này làm sao đâu này. Ngươi buổi tối chuẩn bị cùng Khải Thủy Cam ngủ à. Phù Tiểu Vũ vẻ mặt cầu xin đạo ta đi qua ôm Hiểu An xem trong chốc lát điện ảnh, mới động thủ hướng lên trên sờ hơi có chút, Dương Nam thì nói ta quấy rối, Hiểu An cũng nghiêm chỉnh, đem ta đuổi ra ngoài rồi. Ách, Triệu Đào nói ra nói thu khố, cau mày nghĩ một lát, đạo. Ngươi trước ở chỗ này chơi, ta cho ngươi nghĩ biện pháp. Hắn quá qua bên kia gõ cửa một cái, Tiểu Nam, chúng ta tắm xong, ngươi trước tắm vẫn là Đừng Hiểu An trước tắm à. Bên trong chính nóng hổi đâu. Trong phòng máy sưởi rất nóng, hai cô gái đều đã chỉ còn lại có Thu Y Thu Khố, Dương Nam mở cửa nhìn thoáng qua trong phòng vệ sinh toát ra sương mù, nghĩ nghĩ, hỏi hai chúng ta cùng nhau tắm địa phương đủ chưa. Quá chật, Triệu Đào vội vàng bác bỏ. Người này không thể so với ngươi trường học nhà tắm tử, hai người đều đi vào, phải có một cái tọa trên bồn cầu đầu nín, hơn nữa vòi phun liền một cái, người tắm nàng phải lượng lấy. Dương Nam có hơi thất vọng nha một tiếng, quay đầu nói câu Hiểu An, người trước ta trước. Ta trước a, Đừng Hiểu An cười đi ra, ta tóc dài, đi ra còn muốn lượng tốt một trận đâu. Triệu Đào nhếch lên khóe miệng, đạo không có việc gì, hạ tuần ta đi mua ngay cái máy sấy phóng ra. Đừng Hiểu An có điểm ngượng ngùng bĩu môi một cái, nhỏ giọng đạo phí tiền kia thì sao, đôi ta còn có thể lão lại đây tắm rửa à. Dương Nam nhưng thật ra thực cảm thấy hứng thú đạo có cái gì không thể, người này tắm rửa ấm áp lại không tốn tiền, tại sao phải sợ hắn lưỡng không chào đón à. được rồi, tẩy đi a, lại cọ sát bên trong nhiệt khí đều chảy hết. Triệu Đào thúc giục một câu, xem đừng hiểu An Tiến toilet đóng cửa lại, hắn lập tức chui vào bên này phòng ngủ, đi theo Dương Nam một khối ngồi lên giường. Dương Nam lập tức rõ ràng khẩn trương, không tự chủ liền hướng dựa vào tường bên kia né hai cha xa, nhỏ giọng đạo ngươi không đi chơi trò chơi rồi hả? Ta đến ngươi xem một lát điện ảnh, làm cho Phù Tiểu Vũ ngoạn một lát. Trong miệng hắn nói xong, rất tự nhiên rời một chút mông, tiến tới bên cạnh nàng, đem nàng chen chúc tại hòa tường trong lúc đó, một tay vừa kéo, cười nói, tường lạnh, hướng ta đây nhi dựa một chút. Dương Nam ánh mắt của nhất thời trở nên có điểm lơ mơ, như thế nào cũng định không đến ở tivi, không tự chủ liền hướng trên người hắn xem xét vài cái, thủ tại mặt bên nhẹ nhàng đẩy, thấp giọng đạo đừng. Đừng, trong chốc lát Hiểu An giặt xong trở về thấy, nhiều xấu hổ.